Đương nhiên, trước đó kia Khổng Tuyên không tính, tục truyền Khổng Tuyên trợ giúp Phục Hy giải quyết Tà Thần Liên Minh về sau, khí vận gia chỉ phía dưới đã sớm chẳng thi. Nhưng Khổng Tuyên không phải đệ tử, thuộc về hộ pháp tồn tại. Mà Vô Lượng đời thứ 3, cùng Thánh Nhân môn hạ đệ tử đời 2, Vân Trung Tử là đệ nhất nhân, chuẩn thánh. Chính là thánh nhân đoạt được mang tới các đệ tử, thấy này cũng rất kích động, trực tiếp thành tựu chuẩn thánh rồi. Đây chính là tha thiết ước mơ cảnh giới. Ha ha. Công đức viên mãn, hôm nay mới biết ta là ta. Đàn đến. Siêu. Chỉ thấy chuẩn thánh viên mãn Phục Hy, trên mặt vậy mà hai hàng thanh lệ lưu lại, một nhóm là vì yêu hoàng Phục Hy, một nhóm là vì chính mình công đức viên mãn. Thành tựu chuẩn thánh một khắc, hắn trí nhớ của kiếp trước toàn bộ nhớ lại, từ sinh ra đến yêu tộc, đến yêu hoàng, đến suýt nữa thân tử đạo tiêu. Từng màn giống như là hình tượng không ngừng chạy qua. Một tiếng đàn đến, Phục Hy đàn từ trong cõi u minh mà đến, rơi vào Phục Hy bên người. Đây là hắn sen lẫn trí bảo, một loại đã lâu cảm giác. Tốt, tốt, tốt. Phục Hy run rẩy sờ lấy Phục Hy đàn. Phục Hy, gặp qua chư vị thánh nhân. Phục Hy ổn định một hồi lâu, mới đối diện sắc không giống nhau thánh nhân bài kiến. Nhất là nhìn thấy nữ hoa, một tiếng muội muội suýt nữa thốt ra. Nhưng nghĩ tới một thế này mình chính là nhân hoàng Phục Hy, hắn nhìn xuống. Chúc mừng Phục Hy đạo hữu. Nguyên Thủy cười một tiếng, đối Phục Hy chắp tay, lại nói, chúc mừng đạo hữu chuyển thế trở về. Yêu hoàng chi vị, nhân hoàng chi vị, đạo hữu là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Đích xác, chúc mừng yêu hoàng Phục Hy đạo hữu chuyển thế trở về. Ha ha, chúc mừng bạn chuyển thế. Nguyên Thủy mới mở miệng, còn lại tiếp dẫn chuẩn đề lập tức đuổi theo. Nhìn xem nhân tộc cao tầng giật mình bộ dáng, đây chính là bọn họ muốn. Nhân tộc mình nội loạn tốt nhất, cho nên đều nhao nhao xưng hô yêu hoàng Phục Hy đạo hữu. Cho độc trấn nguyên tử, nữ hoa chờ rất tức giận, mấy người kia hay là chưa từ bỏ ý định, khắp nơi tính toán. Xem ra là một đường đi đến đen. Cái này dẫn đến nhân tộc khí vận chi long đều rung động, tựa hồ nhân tộc khí vận có loại giảm nhỏ cảm giác. Ha ha. Phục Hy tâm thần chấn động, suýt nữa bên trong tính toán, thánh người hay là trong trí nhớ mình thánh nhân A, khắp nơi tính toán A. Chư vị thánh nhân sai, tự quay thế một khắc, trên đời lại không yêu hoàng Phục Hy, chỉ có nhân hoàng Phục Hy. Vâng. Phục Hy đứng vững áp lực, một câu lại không yêu hoàng Phục Hy, chỉ có nhân hoàng Phục Hy về sau. Chỉ gặp hắn khí vận nháy mắt tăng cường, nhân tộc lực ngưng tụ cũng là một trận tăng phúc. Lại đột nhiên, góc nhìn một cái cực lớn đại ấn màu vàng nóng, từ phương Nam mà đến, rơi vào Phục Hy trong tay. Đại ấn thượng thư không động hai chữ, cũng vì nhân hoàng ấn, vì nhân tộc chấn bảo vệ khí vận trí bảo. Quả nhiên, tại Phục Hy đại quyết tâm, nói ra chỉ có nhân hoàng Phục Hy về sau, kia đại ấn giống như là to lớn cái đinh, rơi vào Phục Hy trong tay, tiện thể khí vận chi long một tiếng long hống, nhân hoàng ấn. Trấn áp nhân tộc ba động khí vận. Một màn này thánh sắc mặt người rất khó coi, không nghĩ tới cái này trí bảo còn có tác dụng như vậy. Cùng Long tộc Long Châu, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng Linh, Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân ấn đồng dạng, đều chính là nhất tộc trấn tộc chi bảo. Tựa hồ ăn thiệt thòi, sớm biết như thế, lúc trước sẽ không hào phóng như vậy đưa cho nhân tộc. Bọn hắn hồi tưởng, trước đây hỗn độn một trận chiến, năm người liên hợp chèn ép trấn nguyên tử ba người, nhưng về sau tạo hóa xuất hiện phá cục. Các thánh nhân cho là mình thắng, tối thiểu biết được Thái Sơ không sẽ ra mặt. Sau đó tạo hóa một lời nói, để bọn hắn nghĩ lại thật lâu, thật vất vả mới hạ quyết tâm. Mà sau đó càng là một phen thương nghị, phân chia một chút tương lai quyền lợi, dù cái này quyền lợi còn phải đợi sau này từ Thái Sơ nơi đó muốn tới. Nhưng không trở ngại bọn hắn Mỹ hảo thông thả. Tựa như giờ phút này, đối nhân tộc trung chủ, đã chế định nghiêm mật kế hoạch bọn hắn. Chợt phát hiện, hay là tính toán sai. Cái này không động ấn vậy mà lợi hại như vậy. Lại cái này Phục Hy cũng không đơn giản à, vậy mà tại nhóm người mình áp lực dưới, dứt khoát chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ, lại không yêu tộc Phục Hy, chỉ có nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy. Cái này đều vượt quá thánh nhân đoán trước. So như nhân tộc trung chủ, vậy mà có thể mượn nhờ công đức bất tử bất diệt, cái này cũng là bọn hắn không nghĩ tới. Trấn Nguyên Tử nữ hoa chờ một mực không nói chuyện, thánh nhân không hợp, thuộc tại bí mật của bọn hắn. Không thể tại chúng sinh trước mặt tùy ý biểu lộ ra liền không tốt, sẽ để cho hồng hoang xuất hiện chấn động. Sư tôn không tại, tốt nhất không thể để cho hồng hoang có chấn động to lớn. Trước đây lần kia tranh đoạt về sau, tạo hóa nói cho bọn hắn một số bí mật. Để bọn hắn bất động thanh sắc ách chế thánh nhân, chớ có để hồng hoang xuất hiện cự chấn động lớn. Tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn đã điên cuồng, vì đối kháng Thái Sơ, bọn hắn đã sớm không thèm đếm xỉa, ngược lại là hận không thể chấn nguyên tử chờ cùng bọn hắn bên ngoài đối lập. Cái này hữu ích tại hồng hoang chấn động, cũng tự tin chấn nguyên tử chờ cũng không nguyện ý tùy ý phá hư hồng hoang. Đơn giản đến nói, vì chống cự Thái Sơ tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn, đã không cố kỵ gì. Đây không phải Thái Sơ muốn, cho nên nói cho tạo hóa, tạo hóa nói cho Trấn Nguyên Tử chờ. Đây cũng là vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề chờ tính toán Phục Hy, bọn hắn không nói một câu nguyên nhân. May mắn, Phục Hy đứng vững áp lực, nhân tộc truyền thừa chưa từng xuất hiện sai lầm. Chương 752, không kiêng nể gì cả. Bất quá, một kế không thành, các thánh nhân kế hoạch tiếp theo đến. Tốt, đã chỉ có nhân tộc Phục Hy chỗ cũng nên định ra, Phục Hy tu vi, không thích hợp tại nhân tộc, đã dạng này, đại huynh vì nhân giáo giáo chủ, Phục Hy tiến đến Thủ Dương Sơn đi. Nguyên Thủy nói, hoang đường. Trấn Nguyên Tử rốt cục nhịn không được, cái này không phù hợp trước đây kế hoạch. Tại Tử Tiêu Cung thời điểm, đã nói lên, nhân hoàng cần ẩn cư hỏa vân động trời, tránh nhân hoàng không ẩn cư, sau đó nhân hoàng không cách nào ngưng tụ nhân tộc khí vận. Nhưng bây giờ, Lao Tử cùng Nguyên Thủy đây là muốn giam lỏng Phục Hy à, Trấn Nguyên Tử tự nhiên không đáp ứng, chính là nữ hoa đều ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ rất có một lời không hợp lớn không được trở mặt tình thế. Cái này xúc động nữ hoa uy hiếp. Cái gọi là trước khác nay khác, hỏa vân động cùng Thủ Dương Sơn đồng dạng, Trấn Nguyên Tử đạo hữu làm gì so đo quá nhiều. Tiếp dẫn nói chuyện. Hừ, các ngươi thật làm có thể tùy ý làm bậy không thành, tốt, bản thánh mô cái này liền bẩm báo nói tổ, nhìn xem này trước định ra kế hoạch, có hay không có thể hết hiệu lực. Nữ hoa cả giận nói. Kết quả, này nói cho hết lời về sau, Nam Thánh có chút không dám đánh cược, nếu là Lao Sư thật xuất thủ vậy liền hỏng. Vì thế chỉ có thể coi như thôi. Dù không có tính toán đến cái gì, nhưng từng bước ép sát chính là kế hoạch của bọn hắn, không ngừng thăm dò, nhìn xem Trấn Nguyên Tử bọn hắn giới hạn thấp nhất tại kia. Cho nên, nhìn như trò đùa đồng dạng, năm cái thánh nhân trừ một mực rất trầm mặc thông thiên, còn lại bốn người cảm thấy lần thăm dò thử này rất thành công. Khả năng không nhiều lắm thu hoạch, nhưng cho Trấn Nguyên Tử bọn hắn áp lực, chính là thu hoạch lớn nhất, dạng này có thể thăm dò ra giới hạn thấp nhất, cũng có thể cho Trấn Nguyên Tử nữ hoa áp lực cực lớn. Huống chi, trước đây từng có lời thề, không thể thương tổn nhân tộc, đây cũng là chế ước bọn hắn địa phương. Nghĩ đến chỗ này liền phiền muộn, trước đây Thái Sơ dẫn đạo bọn hắn lập thệ, bây giờ nhìn lại chính là Thái Sơ đang tính kế bọn hắn, cái này gọi bọn hắn có chút cảm giác bất lực. Cũng có thể, đã dạng này bản giáo chủ đồng ý, Phục Hy đối nhân tộc có cống hiến lớn, công đức viên mãn, nhưng vì nhân tộc thiên hoàng. Lao Tử nói, Phục Hy công đức viên mãn, nhưng vì nhân tộc thiên hoàng. Phục Hy, rốt cục, mấy vị thánh nhân thừa nhận Phục Hy công đức, nhân tộc có thánh nhân che chở, tự nhiên công đức viên mãn cần thánh nhân thừa nhận. Đây là rất không thể làm gì, nhưng chờ Thái Sơ trở về sau, liền tốt. Phục Hy trung chủ đại công lao cùng nhân tộc, công đức viên mãn, nhưng vì nhân tộc thiên hoàng. Nhân tộc thánh địa cũng nói, ầm ầm, chúng thánh thừa nhận về sau, nhân hoàng công đức viên mãn một bước cuối cùng viên mãn. Chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện một ngũ long đế đuổi, chậm rãi bay về phía Phục Hy, đây là tiếp dẫn Phục Hy mà đi. Phục Hy cảm khái không thôi, vừa thức tỉnh ở kiếp trước ký ức không bao lâu, thời khắc này một màn này liền để hắn rất khó chịu. Thánh nhân ở giữa tựa hồ có to lớn đánh cờ, mà loại này đánh cờ để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đạo tôn đâu, đạo tôn làm sao không đi ra. Chẳng lẽ có mình không biết, chỉ sợ có đại bí mật. Nghĩ đến chỗ này, lại liên tưởng nhân tộc, các thánh nhân như thế trắng trợn bố cục tính toán, đáng thương tộc nhân của mình a. Nhị đệ, vì huynh công đức viên mãn, nhân tộc trách nhiệm liền giao cho ngươi. Phục Hy cầm thần nông tay, đối với hắn nói. Thần nông đồng dạng kinh lịch lần này âm thầm tranh đấu. Trong lòng áp lực rất lớn, nhân tộc trung chủ hoặc là nói nhân tộc, còn lâu mới có được mình nghĩ đơn giản như vậy a. Mình nhân tộc chính là thánh nhân quân cờ a, nếu không phải Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa thánh mẫu tại, nhân tộc chỉ sợ tình cảnh đáng lo a. Mà lại, thánh nhân diện mục lần thứ nhất để thần nông cảm thấy chán ghét, đây là mình sùng kính thánh nhân. Đại ca yên tâm đi, tiểu đệ nhất định không cô phụ đại ca chờ mong, cũng không cô phụ nhân tộc chờ mong, dẫn đầu chúng ta tộc tiếp tục cuộc khởi. Thần nông nói. Thiện. Phục Hy nói. Phục Hy nói xong, đi đến Vân Trung Tử bên người, xoay người cúi đầu, đệ tử Phục Hy cảm tạ Lao Sư chỉ đạo, Lao Sư cùng ta nhân tộc có cống hiến to lớn, cảm tạ Lao Sư ban ân. Vân Trung Tử một thành chuẩn thánh, nhưng là cùng mình đệ tử này so ra, trên lệch quá xa. Lại công đức viên mãn nhân tộc thiên hoàng, đã cùng mình không có có nhân quả đã bị thiên đạo công đức hoàn lại. Không dám. Vân Trung Tử vội vàng nâng lên Phục Hy, nói, đây là định số, cũng chính là cơ duyên, đã đạo hưu đã công đức viên mãn, lại tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, kia bần đạo có tài đức gì làm đạo hưu lao sư, chớ có gây sát bần đạo, sau này người ta đạo hưu tương xứng liền có thể. Lời ấy không ổn. Cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi sư, lão sư là cảm giác đệ tử không xứng vô lượng môn hạ sao. Phục Hy cười nói. Phục Hy liền không đốc, mình thời khắc này xác thực không phải Vân Trung Tử có thể so sánh sánh ngang, nhưng không thể đoạn mất cùng vô lượng môn liên hệ, bây giờ cục diện quá phức tạp, nhân tộc cần vô lượng môn chấn nhiếp, chính mình là ăn thiệt thời điểm, tiếp tục thừa nhận Vân Trung Tử vì lao sư là được, hết thể vì nhân tộc. Đạo hưu tự nhiên là vô lượng môn hạ, bất quá vẫn là đạo hưu xưng cùng liền có thể, lão sư liền miễn, không phải bần đạo cổ hủ, mà là không chịu nổi xưng hô như vậy. Vân Trung Tử lúng túng nói. Nói xong, Phục Hy khẽ giật mình quả là thế, mình nhân tộc này thiên hoàng viên mãn, đích sắc không phải Vân Trung Tử có thể tiếp nhận. Kia. Phục Hy thở dài, tốt ta. Vân Trung Tử nghe xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà Phục Hy, một mắt quét qua nhân tộc mọi người, có chút lưu luyến, có chút không bỏ, nhưng nên đi. Cuối cùng, Phục Hy nhìn thoáng qua tộc nhân, đối thần nông nói, đại ca đi, đại ca tại hỏa vân động chờ ngươi. Phục Hy vừa xài bước thượng đế đuổi. Ngang. Nhân tộc, cung tiễn thiên hoàng. Cung tiễn thiên hoàng. Rồng âm thanh tê minh, Phục Hy tại nhân tộc quỳ lệ bên trong đi. Các thánh nhân thấy này cũng đi, chỉ là nhìn thật sâu một chút thần nông. Cái này thần nông không đơn giản à, trước đây an bài cũng bởi vì hắn mà thất bại, tận mắt nhìn đến về sau, cảm giác càng sâu. Tựa hồ thiên địa yêu quý, một loại thiên tâm vì công, địa tâm kính dâng thánh khiết, đều ở trên người hắn xuất hiện, tựa hồ cùng hắn đối nghịch, có loại cùng thiên địa là địch cảm giác. Cái này thật không tốt, xem ra tạm thời không thể đánh nhân tộc chú ý, chính là nghĩ cách cũng không thể đánh thần nông chú ý, thần nông bên ngoài người có thể. Các thánh nhân đi. Cùng nhân tộc đến nói, Phục Hy trung chủ, không, Phục Hy thiên hoàng thời đại kết thúc, thần nông trung chủ thời đại tiến đến. Nhưng là, tại nhân tộc không biết địa phương, đã loạn. Huyết hải xuất hiện Tây Phương giáo thân ảnh. Thiên đình bên trong Tây Phương giáo phái rời khỏi, tam thanh thế lực triệt để gọi Ngọc Đế khó chịu, so hắn trước đây còn khó chịu hơn. Trước đây còn lá mặt lá trái, hiện tại Ngọc Đế cảm giác mình triệt để thành khôi lỗi. Nếu không phải muội muội giao cơ sinh ra, để Ngọc Đế có chờ mong, khả năng Ngọc Đế đã sớm không chịu nổi, đã sớm đi Tử Tiêu cung cáo trạng. Điều Hữu Vân tiêu điện. Tam thanh thế lực một cái đều không coi ở, trực tiếp không nghe triệu hoán, cái này gọi Hạo Thiên Ngọc Đế phẫn nộ khó mà tự chế. Bệ hạ, chẳng biết tại sao, gần đây thánh nhân hành động rất quỷ dị, không chỉ có là ta thiên đình, chính là huyết hải địa ngục, thánh nhân môn hạ cũng bắt đầu ẩn hiện. Mà lại nghe nói, minh giới trong luân hồi, thánh nhân sở thuộc tứ đại phán quan, bị Bình Tâm Nương Nương cùng Phong Đô Đại Đế đuổi ra. Quá trắng vì hòa hoãn Ngọc Đế lửa giận, chỉ có thể dẫn đạo. Tiện thể để Ngọc Đế minh bạch, bây giờ khó chịu không chỉ là bệ hạ ngài, chính là minh giới các vùng đều có biến hóa. Ồ, quả nhiên, âm u mặt Hạo Thiên Ngọc Đế hòa hoãn một chút. Còn có chỗ nào? Ngọc Đế hỏi. Bệ hạ, tục truyền, Minh Hà lão tổ trước đây bị phương Tây hai thánh mang đi rất nhiều A Tu La tộc, cho Minh Hà lão tổ lưu lại không nhiều. Quá trắng lại nói. Còn có kia? Bệ hạ, còn có rất nhiều. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cũng không ít tổn thất, vô cớ bị mấy vị thánh nhân bắt đi không ít ngoại vi tộc nhân, Bắc Hải Côn Bằng lão tổ đồng dạng như thế, thuộc hạ rất nhiều đã phản bội hắn, đã đầu nhập thánh nhân môn hạ. Quá trắng đem tự mình biết tin tức đều nói một lần, nghe được Ngọc Đế cùng Giao Chỉ trợn mắt hốt mồm. Tam Thanh cùng Phương Tây hai vị điên rồi sao? Bọn hắn đây là làm gì? Bệ hạ, tục truyền quá trắng có chút cẩn thận. Ừm, bản đế minh bạch, các ngươi lại đều đến Hạo Thiên trong tháp. Ngọc Đế minh bạch. Trận một nhóm tâm phúc thủ hạ, đều tiến vào Hạo Thiên trong tháp. Đến nơi này, quá trắng trở mới dám nói chuyện. Bệ hạ, tục truyền Thái Sơ đạo tôn biến mất thật lâu, không có đạo tôn lão nhân ra ông ta áp chế, đạo tổ lại trưởng kỳ không ra, phương Tây hai vị thánh nhân cùng Tam Thanh bên trong lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân, tổng cộng bốn cái thánh nhân bắt đầu bốn phía cấp đoạn, bốn phía tính toán, bốn phía áp bách. Thái Bạch Kim Tinh nói, dạng này a. Ngọc Đế thở phào một cái, tựa hồ cảm thấy cân bằng một điểm. Xem ra không riêng mình khó chịu, mấy vị thánh nhân xem bộ dáng là điên cuồng. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Giao Chỉ đều không còn gì để nói, thánh nhân không sợ đạo tôn trừng phạt sao? Đồng thời, đã không phải lần đầu tiên có dạng này cảm ngộ, đạo tôn đích thật là định hải thần châm, có hắn tại, hồng hoang mặc dù cũng chinh chiến không ngừng, nhưng loại cao thủ này nghiền ép sẽ không xuất hiện. Bởi vì dạng này nghiền ép, đối hồng hoang trăm hại không một lợi, cái này không thể nói là tranh đấu, đây là một loại bất công. Nghe nói Giao Chỉ cha hỏi về sau, quá trắng chờ cũng không hiểu, ai biết thánh nhân đang làm gì. Bệ hạ, vương mẫu, thuộc hạ cũng không biết, nhưng chúng ta còn khá tốt, nghe nói Lôi Trạch đại thần cùng Thanh Đế đại thần bởi vì mạo phạm chuẩn đề thánh nhân, nó lôi thần kích cùng Thanh Đế thương, đã bị chuẩn đề thánh nhân lấy đi, nói là đối thánh nhân bất kính trừng phạt. Quá trắng nói, nói hiệu nói vượng. Ngọc Đế lập tức giận. Đối thánh nhân không tôn kính, ai dám? Huống chi hay là có tiếng Thanh Đế cùng Lôi Trạch. Hai vị này có bao nhiêu điệu thấp bọn hắn rõ ràng nhất. Lại sống lâu như vậy, liền không phải người ngu, ai dám vô tội đắc tội thánh nhân. Cái này rõ ràng nói hiệu nói vượng, thuộc về thánh nhân ỷ vào tu vi mạnh, cho nên bốn phía áp bách chúng sinh. Ách! Quá trắng khẽ giật mình, nói, đích xác nói hiệu nói vượng, nhưng không ai dám phản đối, tăng thêm thánh nhân dù áp bách bọn hắn, nhưng không có xúc phạm ranh giới cuối cùng, chính là cáo trạng Tử Tiêu Cung đều không được, huống chi hay là mấy cái thánh nhân cũng dạng này. Cái này liền khó chịu, mấy tên hỗn đản này biết cái gì là ranh giới cuối cùng, cái gì không thể động, cho nên chính là Hồng Quân biết đều sẽ không xuất thủ. Đáng chết! Ngọc Đế cả giận nói. Chúng ta phải làm sao? Hỏi xong, Quá Trắng đông nhiên nói, bệ hạ, thuộc hạ có cái kế hoạch, không biết có nên nói hay không? Nói. Ngọc Đế đơn giản sáng tỏ. Vâng. Quá Trắng nói, bệ hạ, hiện tại Hồng Hoang người người cảm thấy bất an, trừ không rõ ràng cho lắm nhân tộc, mà còn lại cao thủ đều không dễ chịu. Bệ hạ cái này là cơ hội của chúng ta, nhưng mời chào một số cao thủ gia nhập, bệ hạ ngài bèn nói tôn cùng đạo tổ khâm định, thánh nhân chính là chèn ép bệ hạ ngài, cũng không dám quá phận, cho nên đối rất nhiều ăn bữa hôm lo bữa mai cao thủ đến nói, đầu nhập ngài, không nói những cái khác, tính mệnh có thể đạt được cam đoan, thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ ngài chính dễ dàng mời chào một bộ phận cao thủ. Ngoài ra, thiên địa nhân ba cưới, thuộc hạ cảm thấy đất này cưới ngài cùng vương mẫu có thể mưu đồ một chút, vừa vặn nhờ vào đó mời chào cao thủ. Quá Trắng nói xong, chậm rãi lui ra. Ngọc Đế cùng vương mẫu sớm đã có tình cảm, mình nhắc nhở một chút là được, khác không thể tùy tiện nói. Cưới tối thiểu có thể đạt được công đức, có thể được cao thủ, tuy nói thích hợp nhất cưới không phải Ngọc Đế cùng vương mẫu, nhưng dù là dạng này cũng có thể đi, đơn giản công đức ít một chút mà thôi. Tại lúc này thảo mục giai binh hồng hoang, có lẽ dạng này một lần cưới, có thể để rất nhiều cao thủ nhìn thấy, còn có một cái có thể đạt được che chở địa phương. Vương mẫu cùng Ngọc Đế liếc nhau, chật. Mối tình thắm thiết cái chủng loại kia. Cái này không cần muốn bao nhiêu nói, xong rồi. Hai người đã sớm ý hợp tâm đầu, nếu không phải luôn luôn bị thánh nhân chèn ép bên trong, có lẽ hải tử đều như thế lớn. Lần này Quá Trắng kế hoạch rất tốt, đã có thể mời chào cao thủ, có thể được công đức, đây là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Phương diện an toàn hai người không lo lắng, có đạo tổ cùng đạo tôn khâm định, thánh nhân dù là lại điên cuồng, cũng không dám đánh giết hai người, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, vương mẫu dù sao thẹn thùng, đỏ mặt đi. Ha ha. Ngọc Đế cười một tiếng, tốt, Quá Trắng liền theo lời ngươi nói xử lý, chiêu cáo hồng hoàng, đi theo sau mời nữ hoa sư tỷ. Nhưng là, Ngọc Đế bỗng nhiên sững sờ, ai đi mời nữ hoa thánh nhân chứng hôn, mình không thể tiến đến, nhưng trừ mình. Thuộc hạ của mình không ai có thể có mặt mũi này à. May mắn Quá Trắng đã sớm nghĩ kỹ. Bệ hạ, nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy ẩn cư hỏa vận động, vừa vặn mời hắn ra mặt, còn có thể cùng nhân tộc thành lập liên hệ. Nhân tộc dù sao cũng là bá chủ, cùng Phục Hy Thiên Hoàng thành lập quan hệ vẫn là phải làm. Ngoài ra, Phục Hy Thiên Hoàng cũng quen thuộc. Ngọc Đế. Đích xác, không ai so Phục Hy quen thuộc, còn có thể cùng nhân tộc thành lập liên hệ, một công ba việc à. Chương 753, cáo trạng tiêu diêu đảo. Nhân tộc. Trung chủ, trải qua mấy chục vạn năm mở rộng, ngũ cốc đã triệt để phát triển ra đến, chúng ta tộc bây giờ các nơi, đều đã sẽ bồi dưỡng ngũ cốc. Chúng ta vì trung chủ chúc, cảm tạ trung chủ vì chúng ta tộc làm ra công hiến. Thời gian trôi qua, nhân tộc có thần nông tồn tại, thánh nhân tính toán đối nhân tộc có cũng được mà không có cũng không sao. Đơn giản đến nói, thần nông quang huy quá thịnh, thần nông trước đây nghe Phục Hy, nói có chút biên giới địa vực tộc nhân, chỉ sợ bởi vì núi cao nước xa mà có ý khác. Thần nông không dám qua loa. Gần thời gian 100.000 năm, hắn đi khắp nhân tộc, một cây một trượng, một đôi chân, thần nông dùng phương thức của mình, dùng mình phẩm cách, tiêu trừ nhân tộc to lớn mâu thuẫn. Không ai có thể không nhìn thần nông, dù là dã tâm hạng người, nhìn thấy thần nông cẩn trọng vì nhân tộc cố gắng về sau, cũng rất là hổ thẹn đối thần nông thần phục. Thần nông không có dựa vào tu vi cường đại, dựa vào chính mình phẩm cách tin phục tất cả nhân tộc. Cũng phá vỡ nhân tộc đối trung chủ tưởng tượng, một cái dạng này trung chủ, bất kể sinh tử vì nhân tộc buôn ba. Vẫn còn tính cách người đơn thuần tộc, há có thể không cảm động. Thần nông không có cô phụ nhân tộc yêu quý, cũng không có cô phụ đại ca Phục Hy kỳ vọng, hắn làm được. Mà, trong đại điện, bây giờ đồ ăn vấn đề, xem như giải quyết, tăng thêm trung chủ nói tới đánh giếng cùng chia ruộng đất, nhổ cỏ trừ sâu chờ biện pháp, chúng ta tộc chỉ cần chịu lao động, liền thiếu đi có chết đói người. Lại có một vị nhân tộc cao tầng nói. Thiện. Thần nông nhẹ gật đầu. Hỏi, như vậy hiện tại, đối chúng ta tộc đến nói, trừ đồ ăn vấn đề, còn có những vấn đề kia bối rối. Cái này, nhân tộc cao tầng có chút chần chờ. Trung chủ, chẳng biết tại sao, chúng ta tộc dù càng ngày càng cường thịnh, nhưng gần nhất 100 vạn năm đến, nhân tộc tiểu bối căn nguyên cùng tư chất càng ngày càng yếu, điều này sẽ đưa đến, trước đây không thèm để ý bệnh nhẹ nhỏ thai, cũng có thể hại tộc nhân tính mệnh. Một nhân tộc cao tầng nói, chẳng biết tại sao, nhân tộc đại bộ phận địa vực, linh khí càng ngày càng ít, cho nên tân sinh hạ tộc nhân, nền móng cùng tư chất cũng càng ngày càng kém. Mà có nhiều chỗ nhân tộc, bởi vì linh khí càng lúc càng nồng nặc, cho nên nền móng càng ngày càng tốt, tư chất cũng càng ngày càng tốt. Nhưng loại này linh khí sung túc địa phương nhân tộc chiếm cứ rất ít, nhân tộc càng nhiều hơn chính là chiếm cứ linh khí càng ngày càng thưa thất địa phương, như là phàm nhân chia làm luyện khí, luyện tinh, luyện thần ba đại cảnh giới. Trước đây nhiều lắm thì luyện thần nhân nhiều một chút, mà bây giờ xuất hiện to lớn trưởng, luyện tinh tộc nhân càng ngày càng nhiều. Đây không phải cái hiện tượng tốt, nhưng nhân tộc cũng vô pháp. Linh khí nồng đậm địa phương không phải tùy ý chiếm cứ, tăng thêm nhân tộc quá nhiều, chiếm cứ cũng vô dụng. Cho nên nói, những này còn không phải chủ yếu vấn đề, nhân tộc có sinh tồn địa phương liền tốt, kia sẽ còn nó yêu cầu xa vời khác. Nhân tộc khó chịu là, bởi vì căn cơ lại một lần nữa trưởng, dẫn đến bệnh thai đã đối nhân tộc đến nói cấp bách. Điểm này ta biết, lại căn cứ trong tộc trưởng lao thôi diễn, vấn đề này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, điểm này không thể tránh né. Thần nông nói, từ Phục Hy truyền xuống Phục Hy bắt quái, nhân tộc đối thôi diễn chi đạo đại lực mở rộng, hiện nay xem bói đã xâm nhập nhân tộc các mặt. Nhìn xem thần nông bộ dáng nghiêm túc, nhân tộc cao tầng cảm thấy không đơn giản, lại thêm đối trung chủ hiểu rõ, chắc hẳn trung chủ lại muốn tự thân đi làm. Mà sau đó, quả nhiên, thần nông chính là cái này tính cách, minh bạch bệnh ma là nhân tộc hiện nay chính yếu nhất mâu thuẫn về sau, bắt đầu tiếp tục phát triển hắn trước đây điên cuồng tính cách. Nếm bách thảo, từ thiên địa bên trong vì nhân tộc tìm tới dược thảo, chính là thần nông biện pháp. Hắn tin tưởng vững chắc có trả giá mới có hồi báo, trước đây đạt được ngũ cốc cũng là như thế, lần này hắn ý nguyên tin tưởng vững chắc, mình có thể vì nhân tộc tìm tới giải quyết bệnh thai biện pháp. Có lẽ chính là như vậy tính cách cùng đạo tâm, cho nên đúc thành thần nông không giống bình thường. Có hắn ở địa phương quỷ thần lui tránh, tuế nguyệt trôi qua, thần nông thiên địa thánh tâm càng thêm lớn mạnh. Hòa vân động. Hồng hoang trừ thái sơ giới cùng ngọc kinh ngoài núi, thứ nhất động thiên. Động thiên không phải là động phủ, càng là một cái tiểu thế giới. Từ công đức viên mãn về sau, Phục Hy liền mang theo người nhà ẩn cư hỏa vân động, nó hỏa vân động trung tâm nhất, là nhân tộc nhân hoàng ấn chấn ép nhân tộc khí vận. Thông qua không ngừng tăng lớn nhân tộc khí vận, Phục Hy minh bạch, mình nhân tộc mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường, nhị đệ thần nông không có cô phụ mình nhắc nhở. So với nguyên quỹ tích bên trong, Phục Hy tự do nhiều, nói là ẩn cư hỏa vân động, kỳ thật có thể tùy ý ra ngoài, chỉ cần không đi nhân tộc liền tốt, vì chính là mình biến mất, để người kế nhiệm của mình có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận. Mà lại, nguyên quỹ tích bên trong, kinh lịch vô số lần gặp trắc trở, hồng hoàng đã tổn thất nặng nề. Nhân hoàng dạng này chuẩn thánh viên mãn người, là không thể tùy tiện xuất hiện, dù sao dạng này tu vi cường đại cùng bất tử bất diệt, đại biểu bọn hắn mỗi lần xuất thủ đều sẽ tiêu hao hồng hoàng. Mà một thế này không giống, một thế này hồng hoàng đừng nói nhân hoàng, chính là tam tộc tổ long, tổ lân, tổ phượng bọn người tùy ý ẩn hiện. Một thế này hồng hoàng quá cường hãn, viên mãn không nói, còn tiến thêm một bước thành tựu vận mệnh trí cao. Thái sơ bố trí trận pháp, không giờ khắc nào không tại vì hồng hoàng chuyển hóa linh khí, tuần núi cái này một bản cổ đại thần sống lưng, cũng không giờ khắc nào không tại chuyển đổi linh khí. Lại thêm tiên phàm chậm rãi cách ly, có thể nói, một thế này hồng hoang biến hóa vô cùng lớn. Bởi vậy thánh nhân cũng nhiều rất nhiều, chớ nói chi là Phục Hy loại này viên mãn chuẩn thánh. Bởi vậy, không có linh khí chế ước, Phục Hy là thật tận cư, không phải nguyên quỹ tích bên trong giam lỏng. Hòa vân động, bị Thái Sơ cùng Hồng Quân định vị nhân hoàng ẩn cư chi địa thời điểm, đã nói lên cùng trước đây chủ nhân có nhân quả. Hồng Vân mượn nhờ nhân tộc chuyển thế trở về, cũng là Thái Sơ trước đó bố cục. Dạng này nhân tộc liền không nợ bất luận kẻ nào, hỏa vân động triệt để thành nhân tộc động phủ. Hỏa vân động trời bên trong, phương viên rất lớn, trước đây nguyên tắc sinh linh tồn trong đó, Hồng Vân chết rồi, những sinh linh này lại không chết. Hiện nay đã thành nhân tộc tài sản. Trước đây không lâu, nhân tộc thánh địa cả tộc di chuyển đến Tiêu Diêu đảo. Là Phục Hy công đức viên mãn sau cử động, cái này khiến Phục Hy rất kinh ngạc, nghĩ thầm phải có mình không biết bố cục. Nhưng là đi đạo tôn nơi đó, Phục Hy cũng yên tâm, toàn bộ hồng hoang nơi nào an toàn nhất, tự nhiên là Nam Hải. Từ Thái Cổ đi tới vẫn như thế, khôi phục trí nhớ kiếp trước Phục Hy, tự nhiên rất rõ ràng. Tăng thêm trước đây mình công đức viên mãn lúc thánh nhân biểu hiện, Phục Hy vẫn lo lắng nhân tộc, không nghĩ tới viên mãn giải quyết. Không nói Phục Hy, trước đây không lâu nhân tộc thánh địa cả tộc di chuyển đến Nam Hải, thánh nhân cũng khó chịu, còn muốn lấy tính toán nhân tộc, không nghĩ tới đám người này tộc cao tầng chạy. Vì vậy, thánh nhân mới phát giác, trước đây có chút khinh thường, dù là đạo tôn không tại, nhưng đạo tôn trước đây an bài ai biết còn có bao nhiêu, nhân tộc thánh địa di chuyển Tiêu Diêu đảo bọn hắn biết, là trong Tử Tiêu cung định ra. Nhưng là mình không biết khả năng còn có càng nhiều, không thể không phòng A. Bởi vậy có, gần đây thánh nhân điên cuồng chèn ép cấp đoạn, vì chính là nhiều một chút lực lượng cùng Thái Sơ đối lập. Thậm chí vì tự vệ, bọn hắn càng là nghĩ hồng hoang chấn động mới tốt, chỉ có chấn động hồng hoang mới có thể thấy rõ nước sâu nước cạn, minh bạch nước sâu nước cạn mới có thể hành động. Dù sao nhân tộc hiện nay chiếm cứ hồng hoang hơn một nửa khí vận, chỉ cần nhân tộc bất loạn liền tốt, những địa phương khác bọn hắn là ước gì hỗn loạn. Loạn mới tốt hành động. Nam thánh liên hợp thực lực, không giống nguyên quý tích trung thánh nhân lẫn nhau đều không hợp nhau, cho nên ai cũng không dám quá phận. Mà bây giờ không giống, năm cái thánh nhân liên hợp, cho nên có không kiêng nể gì cả. Tại áp lực cực lớn trước, bọn hắn tạm thời nhịn xuống riêng phần mình ác tha cùng tư dục, hết thể vì đạt được Thái Sơ tôn trọng cùng quyền trong tay. Về phần nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử, hai người cũng vô pháp, chỉ cần không phải phá hư nhân tộc, chỉ cần không phải tùy ý phá hư hồng hoang, bọn hắn cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Huống chi, hai người liền không nốc, minh bạch sư tôn trở về sau, chính là bọn gia hỏa này xui xẻo thời điểm. Như vậy, hiện tại năm người càng là quá phận, hai người bọn họ càng cao hứng, chỉ có năm thánh quá phận. Sau đó bị chấn áp về sau, mình mới có thể thắng càng nhiều chỗ tốt, những cái kia từng bị năm thánh chấn ép, tự nhiên sẽ ủng hộ chính mình. Thánh nhân bất tử bất diệt, bọn hắn cảm thấy tam thanh trở dù là bị sư tôn trừng phạt, cũng sẽ rất nhanh khôi phục sau hay là cùng mình tranh đoạt mà thôi. Chỉ cần không chạm đến Thái Sơ lời nhắn nhủ, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa sẽ không quản. Thì như, lôi trạch bên trong, thanh đế trước tới bái phỏng, hai người bị Thái Sơ chỉ điểm về sau, thường xuyên tương hỗ luận đạo. Tu vi quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Sớm đã chém tới hai thi hai người, gần đây rất không may. Mà lại, để bọn hắn không may là một người, chuẩn đề. Bị chuẩn đề thu lấy sen lẫn trí bảo, loại khuất nhục này, hai người suýt nữa liều mạng, may mắn nhìn xuống. Tụ tập cùng một chỗ hai người rất thất vọng. Đạo hữu, làm sao bây giờ? Thanh đế hỏi. Ai? Hai bay vạ gió, đáng chết chuẩn đề, không nghĩ tới hắn hèn hạ như vậy. Lôi trạch nói. Hai người theo thời thế mà sinh đánh giết không được, nếu không phải như thế, chỉ sợ chuẩn đề sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có thể làm sao, chúng ta đi tìm đạo tôn cáo chẳng đi. Lôi trạch nói, hiện tại có thể vì bọn họ làm chủ chỉ có Thái Sơ, nếu là thánh nhân làm càn như vậy, chỉ có thể đi cáo chẳng. Tốt, cái này liền đi Nam Hải, mời đạo tôn cho chúng ta chủ trì công đạo. Thanh đế nói, nói xong, hai người cấp tốc chạy tới Nam Hải. Mà tại huyết hải, chỉ thấy huyết hải quay cuồng một hồi. Bởi vì Minh Hà phẫn nộ mà nổi sóng. Minh Hà mới gọi phiền muộn, nghiệp hỏa hồng liên bị đánh cướp, nếu không phải Vu tộc ra mặt bức lui Nguyên Thủy, chỉ sợ Nguyên Đồ A Tị song kiếm cũng bị cướp đi. Nói đến Minh Hà không may, người khác chỉ bị một cái thánh nhân ăn cướp, hắn bị ba cái ăn cướp. Đầu tiên là chuẩn đề, tiếp dẫn, ăn cướp rất nhiều A Tu La tộc, sau lo lắng mình phòng ngự không đủ Nguyên Thủy, cũng tới ăn cướp hắn, phòng ngự của hắn chí bảo nghiệp hỏa hồng liên bị đánh cướp. Minh Hà biệt khuất ta. Nếu không phải Vu tộc Trúc Cửu Âm chờ nhìn không được, bẩm báo Bình Tâm bức lui Nguyên Thủy, chỉ sợ còn sẽ thảm hại hơn. Trước đó không lâu Minh giới bốn cái phán quan, tại Nguyên Thủy lao tử đám người phân phó hạ, bắt đầu làm sàng làm bậy. Phong Đô Đại Đế Hòa Bình lòng tham phẫn nộ, muốn không phải là không muốn cùng bốn thánh triệt để trở mặt, đã sớm đánh giết. Bình Tâm biết mình còn không phải vô cực thánh nhân, tuy nói tại Minh giới mình mạnh nhất, nhưng cũng không chịu được năm cái thánh nhân chèn ép. Bởi vậy nàng nhẫn, chỉ là đem thánh nhân thuộc hạ đuổi đi. Tiện thể từ bỏ phán quan chi vị. Nhưng Bình Tâm sau đó cũng rất lo lắng, sợ năm cái thánh nhân còn có nó hắn âm mưu. Huyết hải liên quan đến Vu tộc, Bình Tâm tại Trúc Cửu Âm khẩn cầu hạ ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn lui. Nhìn xem đang thương Minh Hà, Vu tộc đều không đành lòng. Minh Hà, thánh nhân bất nhân, chúng ta cũng không có cách, đi Nam Hải mời đạo tôn chủ trì công đạo đi. Trúc Cửu Âm cho Minh Hà ra cái chú ý. Minh Hà phẫn nộ trên mặt hốt nhiên nhưng một trận kinh hỉ, suy tư một phen, chỉ có thể dạng này. Trận đối tổ Vu nhóm chắp tay, hướng Nam Biển mà đi. Không chỉ có Lôi Trạch, Thanh Đế cùng Minh Hà. Còn có Tam Tộc, Côn Bằng, cùng hối hận nhất Tây Vương Mẫu các loại, đều lựa chọn đi Nam Hải cáo trạng. Nam Hải tiêu diêu đảo, hiện tại nhiều nhất là nhân tộc cao tầng. Thuần một sắc đều là đại la phía trên Tu Vi, chọn vẹn 4, 5 và người. Đây là trước đây nhân tộc thánh địa thực lực, dạng này thế lực cũng liền tại Nam Hải, nếu là tại địa phương khác, sẽ đem bất kỳ một thế lực nào dọa đến ăn ngủ không yên. Ất Mộc thánh nhân, Lôi Trạch cùng Thanh Đế cũng tới, giống nhau là cáo trạng thánh nhân bất nhân. Gấu Trời lại một lần hồi báo cho Ất Mộc. Kỳ quái, gần nhất rất kỳ quái, rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đều một mặt xuống dốc đến đây cáo trạng nhân vật đại thể giống nhau, mấy vị thánh nhân. Trừ cáo trạng Thông Thiên ít nhất, cái khác cáo trạng chuẩn đề cùng Nguyên Thủy cùng lao tử nhiều nhất. Tiếp dẫn cùng Thông Thiên không sai biệt lắm, không có mấy cái cáo trạng, có cũng là tiện thể. Ngay tại Ất Mộc phẫn nộ, Gấu Trời không hiểu thời điểm, chỉ nghe một tiếng biệt khuất thanh âm truyền đến. Vạn bối Minh Hà, khẩn thỉnh nói tôn làm vạn bối làm chủ, kia chuẩn đề thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân quả thực là vô sỉ, bắt đi vạn bối chín thành A Tu La thuộc hạ, kia nguyên thủy càng là cướp đi vạn bối nghiệp hỏa hồng liên, vạn bối khẩn thỉnh nói tôn làm chủ. T. Minh Hà thật là xui xẻo. Đúng vậy a. Minh Hà cáo trạng, để nơi đây một đám cũng là đến cáo trạng một trận kinh ngạc, xem ra so tự mình xui xẻo còn có người tại. Cái này Minh Hà xui xẻo nhất, không thuộc loại hạ bị cướp chín thành, chính là nghiệp hỏa hồng liên đều bị cướp, còn là bị ba cái thánh nhân cướp. Thanh đế, Lôi Trạch, Côn Bằng chờ rất khiếp sợ, gần đây thiên cơ bị che đậy, vốn cho rằng xui xẻo chỉ có chính mình, không nghĩ tới đi tới Nam Hải mới biết được, còn có nhiều như vậy. Thậm chí những này còn không tính, còn có đến cáo trạng, xem ra xui xẻo rất nhiều a. Chương 754, Thái Sơ lập kế hoạch. Minh Hà bị dẫn đạo tiến Tiêu Diêu đảo, chợt thấy rất nhiều quen thuộc lão hữu. Hỏi một chút mới biết được, còn có nhiều như vậy cùng chung chí hướng. Bọn hắn đám này đại năng cao thủ, không phải ẩn cư, chính là tị thế không ra. Tin tức toàn bộ nhờ Thôi Diễn biết được, nhưng thiên cơ che lấp về sau, liền Thôi Diễn không đến, ngược lại không bằng Thái Bạch Kim Tinh bốn phía phái ra nhân thủ tìm hiểu tin tức. Thiên đình không dựa vào Thôi Diễn, dựa vào là nhân thủ nhiều, bởi vậy quá trắng biết đến nhiều. Đám này thằng xui xẻo, lúc đầu mang thấp thỏm mà đến, sợ đạo tôn không để ý tới. Biết được nhiều như vậy cũng giống như mình người về sau, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm thành, xem ra đạo tôn nhất định là sẽ ra mặt, cái này nếu là còn không ra mặt, kia hồng hoang thật loạn. Hiện tại, bọn hắn duy nhất còn không hiểu là, thánh nhân điên rồi sao? Nhất là chèn ép mình mấy vị kia. Mà lại, đều là người thông minh, nghĩ kỹ cực sợ a. Rất trầm mặc, bọn hắn đều rất trầm mặc, cũng không tùy ý giao lưu, liền đợi đến đạo tôn chủ trì công đạo. Bất quá, bọn hắn sai, chờ đến chính là ất mục thánh nhân. Chúng ta, bái kiến thánh nhân. Bái kiến thánh nhân. Mọi người cung kính thăm viếng ất mục thánh nhân. Ất mục nhìn mọi người một chút, tại hỏi thăm tạo hóa lao sư về sau, không có lo lắng, đem có thể nói đều nói ra. Chư vị, thực không dám giấu giếm, gia sư có chuyện quan trọng đi hỗn độn, thời gian ngắn khó mà trở về, mà thánh nhân nhắm ngay thời cơ này, cho nên đối các ngươi xuất thủ áp bách, các ngươi cũng nhìn thấy thiên cơ bị che đậy, bị chen ép không chỉ là các ngươi mình, còn có càng nhiều người. A. Sao có thể như vậy? Mọi người sững sờ, phải làm sao mới ổn đây? Ngoài ra, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là đạo tôn không tại, cho nên thánh nhân không kiêng nể gì cả. Ất Mục thánh nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Minh Hà gấp gáp hỏi. A Tu La tộc dễ nói, bắt đi liền bắt đi, thế nhưng là mình linh bảo nếu như bị thánh nhân luyện hóa, chính là sau đó đạo tôn cho mình muốn trở về, nhưng một lần nữa luyện hóa đến viên mãn, cái này rất phiền phức, cần rất nhiều thời gian. Bần đạo cũng vô pháp. Sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức, không phải một cái thánh nhân, là năm cái thánh nhân liên hợp, cho nên bọn hắn không cố kỵ gì, thậm chí công nhiên cảm thấy, gia sư không làm gì được bọn họ, bởi vậy điên cuồng. Ất Mục còn nói ra một bí mật lớn. Lời nói này xong, mọi người kinh ngạc. Nguyên đến như vậy nhiều thánh nhân liên hợp, cái này khó làm, đạo tôn là cường đại, nhưng là năm cái bất tử bất diệt thánh nhân, đạo tôn chính là vô địch, chỉ sợ cũng khó mà áp chế a. Phải làm sao mới ổn đây, chẳng lẽ tiếp tục cáo hình? Đi Tử Tiêu cung cáo trạng. Bất quá, bọn hắn từ bỏ, đạo tổ đã không có xuất thủ, đã nói lên thánh nhân trước đây chèn ép, không có xúc động hồng hoang quy củ, đạo tổ là không cách nào xuất thủ. Chẳng lẽ mình linh bảo cứ như vậy mất đi, không cam tâm a? Chư vị chớ có lo lắng, gia sư bởi vì chuyện quan trọng bị trì hoãn, ta đã bẩm báo gia sư nói, đợi hắn trở về, chắc chắn vì chư vị lấy lại công đạo, các ngươi không cần lo lắng. Lại nói, ngoài ra, các ngươi đều là theo thời thế mà sinh. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thánh nhân, bọn hắn có thể cướp đi các ngươi linh bảo cùng nhân thủ, lại không dám tùy ý đánh giết các ngươi, này sẽ xúc phạm hồng hoang quy củ, bởi vậy tính mạng của các ngươi là an toàn không ngại. Hô mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ất Mục lại nói, bởi vậy, các ngươi đi về trước đi, chờ lấy chính là. Ất Mục đưa tiễn mọi người, hắn không có cách nào giải quyết, chỉ có thể dạng này. Hết thể chờ lấy lao sư trở về. Mà trở lại mọi người, bắt đầu bế quan phong sơn, bọn hắn nghe theo Ất Mục dạy bảo. Không để ý tới, cũng đánh không lại, chỉ có thể chờ đợi lấy đạo tôn trở về. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối có một chút ưu thương tản ra không đi, năm cái thánh nhân cường đại cỡ nào bọn hắn không dám nghĩ, chỉ có thể hy vọng đạo tôn có thể trấn áp năm người. Mà hồng hoang, chư nhân tộc, trải qua thánh nhân một trận chen ép hành động, toàn bộ hồng hoang thảo mục giai binh, thần hồn nát thần tính. Vì tự vệ chúng sinh linh, bắt đầu kính bái tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn đạo giống. Một cử động kia ngược lại để năm khí vận của người tăng lớn rất nhiều. Bọn hắn sơ bộ hành động xong xong rồi. Sau đó là trưởng khống thiên đình, thậm chí trưởng khống địa ngục, tiện thể thần nông viên mãn về sau, từng bước trưởng khống nhân tộc. Nam thánh, chính từng bước một thu hồi một chút quyền lực, những quyền lực này trước đây không ai nắm giữ, Thái Sơ trấn áp Hồng Hoang, không cần chia nhỏ một chút quyền lực. Nhưng bây giờ, không có Thái Sơ trấn áp, bọn hắn bắt đầu tự mình phân chia thuộc tại quyền lợi của bọn hắn. Lại một lần nữa bị tạo hóa tin tức truyền đến bừng tỉnh. Vô lượng giới Thái Sơ, dần dần đối thánh nhân sở tác sở vi càng thêm phẫn nộ. May mắn không có toàn bộ nát ấu. Tạo hóa truyền đến tin tức nói, thông thiên thuộc về bị ép lên thuyền, ngoài ra cũng không có làm sằng làm bậy cướp bóc linh bảo cùng sinh linh. Làm nhất qua phương Tây hai người, nhất là chuẩn đề, cơ hội nhập ma đồng dạng, bốn phía chen ép sinh linh, bốn phía vơ vét. Nguyên Thủy dù đoạt Minh Hà linh bảo, nhưng là vì phòng ngự, dù sao hắn công phạt vô song, lại phòng ngự không được. Lúc này mới có cướp bóc Minh Hà nghiệp hỏa hồng liên hành vi, còn lại, Tiêu Ngạo Nguyên Thủy cũng chứng mắt. Nhưng là, Thái Sơ thật có chút làm khó. Cái này mấy người đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, không hung hăng trừng phạt là không được, mình khoan dung khiêu khích cùng dạ tâm, nhưng không phải như vậy khiêu khích. Nếu là thánh nhân quang minh chính đại khiêu chiến, Thái Sơ cũng sẽ không tức giận, nhưng đám này thánh nhân ỷ vào vậy mà là phá hư Hồng Hoang. Đây là Thái Sơ tức giận nhất địa phương, Hồng Hoang ở vào thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể phạm sai lầm. Loại này cầm phá hư Hồng Hoang vì phấn khích khiêu khích, vì chính là bọn hắn tư dục, là không thể tha thứ. Nếu không phải mấy người kia đánh giết không được, Thái Sơ thật nghĩ diệt giết bọn hắn. Thánh nhân là lượng kiếp nhân quả, nhất là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, cùng Phương Tây hai người, là Hồng Hoang thứ nhất nhân quả. Hồng Hoang rất nhiều khảo nghiệm cùng gặp trắc trở mở ra, cần bọn hắn tới mở, cho nên còn không thể biến mất. Muốn biến mất cũng chí ít phong thần về sau, bọn hắn nhân quả cơ hồ hoàn tất, mới có thể thay thế hoặc là nói đánh giết. Phong thần về sau, mặc kệ là Nguyên Thủy hay là Thông Thiên, hay là Phương Tây hai vị, bọn hắn đối Hồng Hoang liên lụy sẽ nhỏ rất nhiều, khi đó tác dụng của bọn họ liền không lớn. Phong thần, trước đây Thái Sơ cảm thấy không trọng yếu, làm sao Hồng Hoang xuất hiện đại biến, muốn chia tam giới sau. Tăng thêm 3.000 tiểu thế giới, Thái Sơ minh bạch phong thần trọng yếu, dù sao muốn hình chiếu 3.000 thế giới. Thiên đình chính thần, cũng là sau này 3.000 thế giới thần, cái này không so trọng yếu. Điều này sẽ đưa đến, những này thánh nhân còn có tác dụng lớn chỗ, để Thái Sơ rất khó khăn. Không hung hăng trừng phạt Thái Sơ không xuất khí, nhưng là trừng phạt quá lợi hại, sẽ dẫn đến phong thần xuất hiện khó khăn chắc trở, rất buồn rầu. Đích xác, Thái Sơ bây giờ suy nghĩ không phải đánh không lại 5 cái thánh nhân, mà là hướng muốn như thế nào trừng phạt. Thái Sơ tại lại một lần nữa nhận được tin tức 5 thánh làm sằng làm bậy về sau, đang suy nghĩ như thế nào trừng phạt bọn hắn. Cho nên có thời khắc này làm khó, trừng phạt qua không được, không trừng phạt cũng không được. Ai? Không nói phong thần, chính là Tây Phương giáo cũng khó khăn xử lý, Phật giáo không hưng thịnh liền không có huy hoàng đến đỉnh phong Phật thành ma, xem ra không chỉ có phong thần chỗ hữu dụng, chính là Tây du lịch đều cực kỳ trọng yếu. Cái này có thể để bản tôn làm khó. Chỉ có thể dạng này, trấn áp, suy yếu, thu hồi trí bảo, ngoài ra cũng phải để bọn hắn náo mâu thuẫn, không thể làm dịu cái chủng loại kia, chỉ có dạng này phong thần bên trong mới có thể đánh ra hỏa khí, mới có thể dựa theo diễn biến mà tới. Ngoài ra, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng Tam người cũng nên thành thánh, 3 người này thành thánh, chỉ sợ là thánh nhân viên mãn cấp độ, dạng này 3 cái viên mãn thánh nhân, tăng thêm hiện tại cửu hận, Tam Thanh, Phương Tây 2 người có thụ. Chương 755, Thiên Điệu biến đổi lớn, Thượng. Thái Bạch Kim Tinh bái phòng hỏa vân động, để Phục Hy cảm thấy rất ngờ vực. Khi Phục Hy biết được, Thái Bạch Kim Tinh ý nghĩ sau mỉm cười một cái, nguyên lai là như thế cái tình huống. Mời mình đi mời nữ hoa thánh mẫu, vì Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chủ trì hôn lễ, thậm chí còn nghị chứng cưới. Thiên Điệu nhân ba cưới, không phải nghị chứng thành có thể chứng, cái này cần cơ duyên mới có thể. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đích sắc đánh dạng này chú ý, đến cùng có thể thành hay không, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng có Phục Hy giật dây, tăng thêm nữ hoa thánh mẫu chứng hôn, Ngọc Đế cảm thấy mình có hy vọng có thể chứng cưới. Phục Hy đối này không có ý kiến. Cái gọi là không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, nếu là thả tại trước đó, Phục Hy sẽ cự tuyệt, nhưng là liên quan đến thiên đình, mình còn là nhân tộc đệ nhất nhân hoàng về sau, hắn cảm thấy cái này là nhân tộc cùng thiên đình rút ngắn quan hệ thời cơ, bởi vậy Phục Hy đáp ứng. Sau đó đi hoa hoàng thiên. Nữ hoa đối Phục Hy đến rất mừng rỡ, cứ việc lại cũng không trở về được ca ca muội muội thời kỳ, nhưng có thể nhìn thấy Phục Hy nàng liền thật cao hứng. Khi Phục Hy cáo chi nguyên do về sau, nữ hoa cảm thấy có thể thực hiện. Trước đây không lâu Ất Mộc sư huynh truyền đến tin tức, nói rất nhiều đại năng tề tụ Tiêu Diêu đảo, mời sư tôn chủ trì công đạo. Nữ hoa minh bạch, Tam Thanh Phương Tây năm thánh bọn hắn càng ngày càng làm càn. Lần này là cái cơ hội tốt, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu là đạo tổ đồng tử, không tin thánh nhân dám gây chuyện, nếu là bọn họ gây chuyện càng tốt hơn, nói không chừng đạo tổ liền không hài lòng xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, nữ hoa đáp ứng tự thân vì Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chứng hôn. Sau đó không lâu, Thiên Đình chi chủ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu vui kết liền cảnh tin tức truyền ra, Ngọc Đế vì thế rộng phát thiệp mời. Phàm là có địa vị có mặt mũi đại năng, đều bị hắn mời một lần. Chỉ là, giống Minh Hà, Côn Bằng, Lôi Trạch bọn người lựa chọn không tham dự, không có đáp ứng đến đây xem lễ. Cái này gọi Ngọc Đế rất không cao hứng, cảm giác đến bọn hắn nhìn không nổi chính mình. Ngọc Đế không biết, bị Ất Mộc khuyên bảo về sau, đám này đại năng nào còn dám tùy ý đi ra ngoài lang thang, hay là nắm chặt bế quan tốt. Nếu là lại gọi thánh nhân tìm tới lý do, Minh Hà chính là vết xe đổ, xui xẻo bị ba cái thánh nhân đại kiếp, bọn hắn cũng không muốn. Chỉ có một ít cao cao không tới, thấp không xong, nháy mắt nhìn thấy Thiên Đình, mánh mà thức tỉnh phát hiện, nguyên lai còn có Thiên Đình tồn tại, đây là một cái rất tốt cảng tránh gió vịnh A. Gần đây bị thánh nhân chèn ép rất khó chịu, cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, bây giờ thấy Thiên Đình về sau, bọn hắn cảm thấy, có lẽ đây là một cái rất tốt chỗ. Thủ Dương Sơn Lão Tử, Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy, Kim Ngao Đảo Thông Thiên, Linh Sơn Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, bọn hắn đều thu được thiệp mời. Đối Hạo Thiên Ngọc Đế bỗng nhiên đem chiêu này ra, cái này để bọn hắn rất không cao hứng. Mắt thấy hồng hoang tại bọn hắn trưởng không hạ, Hạo Thiên một chiêu này, sẽ gọi rất nhiều người xuất hiện ảo tưởng không thực tế. Bọn hắn cũng minh bạch, đây là Hạo Thiên tính toán. Nhưng là cùng Hạo Thiên triệt để trở mặt, chấn áp Hạo Thiên bọn hắn cũng không dám, tất lại còn có đạo tổ đâu. Tuy nói gần đây bởi vì khí vận cùng vơ vét, tiến bộ không nhỏ, nhưng đạo tổ rốt cục mạnh đến mức nào, ai cũng không biết, liền chưa thấy qua đạo tổ sâu cạn, vẫn là không dám thăm dò phong mang. Thầy Phương Linh Sơn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề tiếp vào thiếp mời, hai người một trận ảo não, may mắn Thiên Đình phạm vi thế lực là phương Đông, đối hai người mình ảnh hưởng không lớn. Nghe nói Hạo Thiên tuyên bố chứng hôn về sau, phương Đông không ít trước đây bị Tam Thanh trấn áp sinh linh, đều đi Thiên Đình, đây là dự định đầu nhập Hạo Thiên. Hai người địa bàn tại phương Tây, ảnh hưởng không lớn. Sư đệ thấy thế nào? Tiếp dẫn hỏi. Chuẩn Đề suy nghĩ một hồi nói, đệ dược sư, Phật Di Lặc bọn hắn đến liền nhưng, để bọn hắn cung kính điểm, bất kể nói thế nào, Hạo Thiên đều là chúng ta tiểu sư đệ. Ừm. Chuẩn Đề, tiếp dẫn nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Dám phản kháng Thái Sơ Thánh Nhân, không có một cái kẻ ngu. Bọn hắn bất kể thế nào tìm đường chết, cũng sẽ không để các đệ tử xuất thủ, thậm chí năm thánh môn hạ đệ tử bị bọn hắn giáo huấn càng nghiêm ngặt. Ngay cả trước đây phách lối đều ít đi rất nhiều. Đây là đang vì thất bại chuẩn bị, cái kia sợ thất bại các đệ tử cũng không dính nhân quả. Đây là đang phòng bị Thái Sơ, đối Thái Sơ rất quen thuộc bọn hắn minh bạch. Nhìn như nhóm người mình rất mạnh, nhưng đạo tôn nếu thật là bất kể đại giới, nhóm người mình tuyệt đối sẽ rất thảm. Có thể sẽ có ý không ngờ được chèn ép. Nhóm người mình bất tử bất diệt chèn ép liền chèn ép, nhưng đệ tử cùng giáo phái còn cần kéo dài, còn cần tiếp tục. Cho nên sạch sẽ các đệ tử, chính là bọn hắn chuẩn bị ở sau. Bọn hắn cảm thấy, chính là xấu nhất cục diện phát sinh, đạo tôn cũng không trách liên lụy tiểu bối. Có đệ tử tiểu bối tại, giáo phái liền ý nguyên tồn tại, điểm này không thể lẫn lộn. Không riêng gì tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, Nguyên Thủy cùng Lao Tử cũng là làm như vậy. Huyền Đều, Thập Nhị Kim Tiên, Đa Bảo các loại, đều bị thánh nhân nhìn rất nghiêm ngặt. Tại thánh nhân trấn áp hồng hoang trong khoảng thời gian này, các đệ tử đời thứ hai, lại là tu luyện bế quan điệu thấp vô cùng. Thiên Đình, trận địa sẵn sàng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Tại quên đi đại năng không đến không thích về sau, bắt đầu trận địa sẵn sàng chờ đợi thánh nhân vô lễ. Kết quả bọn hắn đoán sai, đều là thánh nhân đệ tử đến đây, lại cả đám đều rất cung kính, cái này gọi Ngọc Đế cùng Vương Mẫu góp nhặt lực lượng đánh hụt. Chứng hôn thông thuận kinh người, liền ngay cả nữ hoa đều không nghĩ tới. Tựa hồ hồng hoang đại năng cùng các thánh nhân, đều lựa chọn tính quên đi Hạo Thiên kết hôn đồng dạng, một trận lúc đầu muốn gió tanh mưa máu đích chứng cưới, tiến hành vô cùng thuận lợi. Cưới chung quy bị Hạo Thiên cùng Vương Mẫu chứng được. Kia chứng được rất thần kỳ, tựa hồ thiên địa lửa cháy thêm dầu đồng dạng. Quả nhiên, thiên địa nhân ba cưới viên mãn, hồng hoang triệt để biến. Khi ba cưới toàn bộ có nhân chứng phải sau. Ầm ầm. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa một mảnh run rẩy, một màn này mặc kệ là hồng hoang bất kỳ sinh linh, đều bị dọa sợ. Không cách nào hình dung biến hóa. Chỉ thấy trước đây to lớn hồng hoang, bởi vì thiên địa tiến một bước viên mãn, trước đây linh khí mỏng manh địa vực cùng linh khí nồng đậm địa phương, càng thêm phân biệt rõ ràng. Thậm chí trước đây cách ly, là giống tiên thiên trận pháp như thế trở ngại, mà bây giờ lại là chiều không gian thời không chia cắt. Linh khí mỏng manh chi địa cùng linh khí nồng đậm chi địa, triệt để bị tách ra. Chỉ là chưa đạt tới linh khí nồng đậm địa phương lên cao, linh khí mỏng manh địa phương hạ xuống cấp độ. Nhưng là, dù chưa đạt tới trình độ như thế, nhưng cũng đủ rung động. Chỉ thấy vô tận linh khí nồng đậm tiên sơn đạo trường, cùng linh khí nồng đậm thâm sơn đại trạch, bắt đầu chậm rãi tụ lại. Không cách nào hình dung như thế nào tụ lại. Dù sao có địa phương cách đến rất xa, nhưng chính là thông qua kia chia cắt chiều không gian ngăn cách, linh khí nồng đậm địa phương cùng linh khí mỏng manh địa phương triệt để tách ra. nhân tộc chợt phát hiện, trước đây nơi xa xôi bộ lạc, trong vòng một đêm vậy mà thành mình hàng xóm. Mà trước đây cách xa nhau địa vực không hiểu biến mất, không biết đi đâu rồi. Toàn bộ cái gọi là hồng hoang, chia hai cái to lớn thế giới. Một cái thế giới là linh khí nồng đậm thế giới, nơi này cơ hồ là toàn bộ hồng hoang chỗ tinh hoa, bởi vì to lớn dẫn dắt chi lực, để những linh khí này nồng đậm địa phương, bắt đầu chậm rãi tiếp cận dựa sát vào. Tựa hồ chờ triệt để dung hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới về sau, chính là công thành một ngày. Mà một cái thế giới khác, có 13 khối đại địa tạo thành, trong đó 9 cái đại địa cơ hồ toàn là nhân tộc chiếm cứ, tiện thể cũng có rất nhiều yêu tộc, cùng với khác sinh linh. Mà còn có 4 khối to lớn địa vực, nơi này mặc dù chỉ có 4 khối địa vực tạo thành, nhưng cơ hồ cùng trước đây 9 khối địa vực đồng dạng lớn. Nơi này phần lớn là yêu tộc cần hiện, cũng có rất nhiều tu vi không tầm thường tán tu, cùng nhân tộc tạo thành, thành một cái triệt để vạn tộc cùng tồn tại địa vực. Những biến hóa này, vẹn vẹn chỉ là một chút đại thần thông giả, thông qua thần thức dò xét, chỉ có đại khái tình huống. Nó cụ thể biến hóa, cần phải từ từ thôi diễn cùng thăm dò. Nhưng bất kể nói thế nào, hồng hoang đông nhiên biến hóa, triệt để vô tận sinh linh chấn động, không rõ làm sao có biến hóa như thế. Thiên địa đại biến. Thiên địa đại biến. Chỉ có một ít chuẩn thánh hoặc thánh nhân, rung động thì thầm. Cái này là bực nào thiên địa vĩ lực, chính là thánh nhân ở đây đều lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Toàn bộ hồng hoang cơ hồ bị rõ ràng chia hai cái đại thế giới, không đúng, là ba cái đại thế giới. Còn có minh giới, bao quát huyết hải ở bên trong, đồng dạng bị đơn độc ngăn cách, huyết hải thành độc lập trước đây hai đại thế giới bên ngoài lại một cái thế giới. Mà huyết hải phía dưới là minh giới địa ngục, chuẩn thánh cùng thánh nhân tự nhiên minh bạch mấu chốt trong đó. Nếu là đứng ở trong hỗn độn xuyên thấu qua hồng hoang thai màng hướng hồng hoang nhìn, sẽ phát hiện, tuần núi triệt để thành chống trời kình thiên chi trụ. Linh khí nồng đậm thế giới chính chậm rãi quay chung quanh tuần núi tụ lại, tựa hồ chờ lấy thiên địa biến hóa viên mãn về sau, triệt để hình thành một cái trung tâm vì tuần núi, bốn phía là vô tận linh khí nồng đậm chi địa tổ hợp thế giới. Một người khác tộc chiếm đa số 13 đại địa cũng là như thế, trung tâm là tuần núi, chậm rãi 13 khối lớn bắt đầu tụ lại, tựa hồ khắp thời gian dài tụ lại về sau, chính là 13 khối đại địa thành tựu một cái viên mãn thời khắc. Không chỉ có như thế, chỉ thấy trước đây hồng hoang tứ hải cũng là như thế. Tứ hải cũng bị có quy hoạch chia cắt, linh khí nồng đậm Đông Hải cùng Nam Hải, cơ hồ toàn bộ dựa sát vào tại linh khí nồng đậm thế giới chung quanh. Linh khí này nồng đậm thế giới, không hiểu ở giữa, chuẩn thánh cùng thánh nhân cảm thấy, đây là thần giới, hoặc là nói tiên giới. Đông Hải cùng Nam Hải đại bộ phận tinh hoa, bao quát một vùng tăm tối vô tận hải, thậm chí một chút trước đây bị Hắc Ám Hải vực lồng đóng tiên đảo cũng xuất hiện, trước đây những hòn đảo này bởi vì Hắc Ám lồng đóng, cho nên không gặp được, nhưng là bây giờ bị lực hấp dẫn cực lớn. Đem bọn nó từ bóng đêm vô tận biển dắt tách rời ra tại, ngay tại hướng về chuẩn thánh cùng thánh nhân định nghĩa tiên giới tụ lại. Ngoài ra, còn có một số hải vực cùng trước đây Hắc Ám Hải đảo tự, đang từ hướng về 13 khối đại địa, cao thủ định nghĩa phàm giới tụ lại. Cái này hiển nhiên chính là hai thế giới phân chia, chỉ có minh giới nhất là an ổn, trừ huyết hải bị chiếm cứ bên ngoài, cơ hồ không có biến hóa. Đây là thiên địa nhân ba cưới viên mãn về sau, xuất hiện cự biến hóa lớn. Loại biến hóa này nói thần kỳ, rất thần kỳ, dù sao bực này thiên địa đại biến, chính là thánh nhân cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là ngươi nói không thần kỳ cũng có thể nói tới thông, dù sao loại biến hóa này, không phải cố ý, thậm chí toàn bộ hồng hoang sinh linh, chỉ là cảm thấy một trận chấn động, trừ cái đó ra nên làm gì hay là làm gì, không có một tia phá hư, cùng sinh linh đổ thán. Vô tận hồng hoang sinh linh trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc, không rõ cái này là thế nào rồi. Đạo tổ không nói, đạo tôn cũng không nói. Thậm chí thánh nhân cao thủ cũng không có cáo chi, ngay tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ kết hôn buộc về sau, xuất hiện biến hóa. Cái này vượt qua bọn hắn dự báo. Chương 756, thiên địa biến đổi lớn, hạ, thiên đỉnh. Rất là khiếp sợ mọi người, thậm chí đều không có mấy cái ao ước Hạo Thiên cùng Giao Chỉ công đức, tại chứng hôn kết thúc, vội vã rời đi. Thẳng đến sau một thời gian ngắn, loại biến hóa này mới chậm rãi chậm lại, tiên giới địa vực như cũ tại chậm rãi dựa vào, thế gian 13 miếng đất vực cũng là như thế. Khoảng thời gian này biến hóa, tựa hồ để sinh linh tập mãi thành thói quen. Thậm chí có to gan sinh linh, nhìn thấy tiên phàm cô lập không gian, có to gan trực tiếp xuyên qua đi sau hiện, cái này hàng rào trừ đại la phía trên, cho dù là thái ớt kim tiên viên mãn cũng không có khả năng xuyên phá hàng rào. Mà xuyên phá về sau, liền càng thần kỳ, có đại năng cao thủ thí nghiệm, hắn tại nguyên lai hồng hoàng phương đông tiên giới thế giới xuyên qua hàng rào, chờ hắn xuyên qua về sau. Xuất hiện tại nguyên bản hồng hoang thuộc về phương bắc thế gian địa vực. Nói cách khác, nếu là hồng hoang không có loại biến hóa này, cái này đại năng giống như là xuyên qua không gian đồng dạng, từ phương đông đến phương bắc địa vực. Mà lại, bọn hắn phát hiện, cái này hàng rào còn đang từ từ tăng cường, hiện tại Đại La còn có thể xuyên qua, khả năng chờ triệt để củng cố về sau, chỉ có chuẩn thánh mới có thể xuyên qua. Loại biến hóa này, để rất nhiều sinh linh rất rung động, cái này chẳng phải là nói, sau đó hồng hoang bị chia cắt thành tiên phàm hai cái địa phương, mà tiên giới cao thủ muốn đi thế gian, cần tuyệt đỉnh tu vi mới được. Về phần thế gian muốn đi tiên giới, gần như không có khả năng, trừ phi ngươi là chuẩn thánh tu vi. Tiên phàm chia cắt, cơ hồ tất cả linh khí nồng đậm địa phương đều thành tiên giới, mà tất cả linh khí mỏng manh địa phương thành phàm giới. Cái này cho thấy, phàm giới nghĩ xuyên phá hàng rào đi tiên giới, gần như không có khả năng. Biến hóa như thế làm cho rất nhiều cao thủ rất rung động, quen thuộc tự do bọn hắn, chợt phát hiện, sau này muốn bị cầm tù tại một phương thế giới, trừ phi ngươi tu vi cao trở thành chuẩn thánh, không lại chỉ có thể vây ở một chỗ. Nhưng là sau đó, bọn hắn một trận thăm dò sau yên tâm. Chẳng biết lúc nào, tiên giới xuất hiện trước kia mình không biết được địa bàn, tựa hồ là tiên giới mình diễn biến đến ra, còn có tiên giới xung quanh hải vực, cũng xuất hiện rất nhiều tiên đảo, cũng là trước đây không biết. Điều này nói rõ tiên giới đang biến hóa, đang lớn lên, cái này gọi bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, có biến hóa liền tốt, có biến hóa đã nói lên, có cơ duyên. Mà lại, linh khí A. Bọn hắn như thế nào không cảm giác được khiến người giận sôi linh khí, tuy nói tiên phàm cách ly, nhưng linh khí càng sung túc, linh khí sung túc nói rõ cái gì bọn hắn nhất minh bạch. Nói rõ bọn hắn trước đây chỉ có thái ớt thành tựu, nói không chừng bởi vì linh khí sung túc về sau, có thể tiến một bước đạt tới đại la cấp độ. Đây là chất tăng lên, có loại biến hóa này, bọn hắn ha có thể không cao hứng. Mà lại, một cái gan lớn tu sĩ, một lần vô tình thăm dò, triệt để dẫn bạo thế giới mới thần kỳ. Nguyên lai, theo thời gian biến thiên, tiên thiên linh bảo cơ hồ thành tuyệt sướng, thật lâu không có tiên thiên linh bảo xuất thế. Thế nhưng là, một cái thái ớt cấp độ cao thủ, tại thăm dò mới tiên giới lúc, vậy mà nhìn thấy có tiên thiên trận pháp bảo vệ tiên thiên linh bảo. Điều này nói rõ thiên địa đại biến, trước đây định số tồn tại tiên thiên linh bảo, đã đột phá định số, không phải là tính toán đâu ra đấy toàn bộ hồng hoang không đến 15 vạn linh bảo, mà là càng nhiều. Cái này gọi rất nhiều cao thủ rất tâm động, tiên thiên linh bảo A. Vậy mà trở lại trong truyền thuyết thái cổ, thời kỳ viễn cổ thần kỳ, có thể tầm bảo. Sau đó, càng là mở rộng tầm mắt, không chỉ có linh bảo, còn có rất nhiều đã biến mất linh tài, linh mạch chờ xuất hiện, thậm chí có người tìm được không thua gì 36 động tiên, 72 phúc địa đạo trường. Toàn bộ mới xuất hiện tiên giới địa vực, thành rất nhiều tán tu tranh đoạt chi địa. Về sau các thánh nhân cũng tham dự, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, bắt đầu thăm dò. Tại thiên đỉnh, thăm dò như thế nào? Ngọc Đế hỏi. Thiên địa nhân ba cưới, liền hắn cưới hồng hoang chấn động lớn nhất, bất quá thần kỳ không phải hắn chứng hôn, mà là chứng hôn sau thiên địa đại biến. Ngọc Đế vì thế còn khó chịu hơn thật lâu, may mắn bởi vì công đức nguyên nhân, hắn tu vi tăng thêm một bước, suýt nữa chém tới thứ ba thì, cơ hồ thành thánh nhân phía dưới, không thua gì nặng mình đám người tồn tại, có khoảng cách cũng không lớn. Bệ hạ, thiên địa đại biến, đạo tổ cùng đạo tôn đều không có biểu thị, điều này nói rõ là tự nhiên biến hóa, không có đối hồng hoang tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng mà thôi, đây có lẽ là đạo tổ cùng đạo tôn không có thông báo nguyên nhân. Thái Bạch Kim Tinh nói, ừm. Ngọc Đế nhẹ gật đầu. Gần đây nhẹ nhõm rất nhiều, thánh nhân bởi vì thiên địa đại biến, không chỉ có đối thiên đình, chính là đối cái khác đại năng chen ép, đều nhỏ rất nhiều. Để thiên đình thậm chí các đại năng đều nhẹ nhàng thở ra. Còn có tin tức gì? Ngọc Đế hỏi. Bệ hạ, trừ linh bảo xuất thế, tiên sơn đạo trường xuất thế bên ngoài, cũng liền những tin tức này. Ngoài ra, căn cứ rất nhiều người suy đoán, biến hóa này chỉ là bắt đầu, chưa triệt để biến hóa viên mãn. Nói xong, bao quát Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng nghĩ đến, tuy nói biến hóa rất lớn, lại nhìn ra được, đây là bắt đầu. Dù sao rất nhiều nơi tiên phàm còn dựa vào, chưa triệt để tách ra. Dựa theo linh khí nồng đậm cùng mỏng manh phân chia, đây là không đúng, cần triệt để tách ra mới có thể. Mà lại, xuyên qua hàng rào không gian chính là tiên phàm hai phần, cuối cùng không phải biện pháp, hiện tại chỉ là bắt đầu, đằng sau nhất định có triệt để phân chia. Một đoạn thời gian thăm dò, phàm là cao thủ đều đoán được điểm này, chỉ là không biết sau cùng cục diện mà thôi. Ngọc Đế tựa hồ đang nhớ lại, nói, hồi lâu trước đó, liền nghe qua đạo tôn cùng đạo tổ nói, thiên địa đại biến, lúc ấy vẫn không rõ, hiện tại xem ra, đây chính là biến hóa. Nghĩ đến chỗ này, Ngọc Đế cảm thấy đây là cơ hội, bắt đầu bố trí. Mà một bên khác, thiên địa đại biến, thánh nhân cũng giật nảy mình. Năm cái thánh nhân tập hợp lại cùng nhau, lo lắng cùng phiền muộn bắt đầu lan tràn. Đạo tổ cùng đạo tôn không có đưa tin chúng ta, có phải là chúng ta hành vi để hai vị bất mãn rồi? Tiếp dẫn lo lắng nói. Lao tử lại lắc đầu, chư vị, từ lần trước thiên địa đại biến, hồng hoang xuất hiện to lớn tăng lên về sau, thiên cơ thôi diễn hoặc là tương lai quy tích, đã không phân biệt được. Dù là đạo tôn cùng lão sư đều từng nói qua, tương lai chi mệnh vẫn không thể phỏng đoán, cho nên lão đạo cảm thấy, không phải đạo tôn cùng lão sư không cho chúng ta biết, là hai vị cũng không biết. Tiếp theo, dù là biết, nhưng là đối hồng hoang không ngại về sau, bọn hắn nói hay không cũng vô dụng, tựa như giờ phút này, thiên địa đại biến chỉ là bắt đầu, lại đối hồng hoang sinh linh không có tạo thành bất kỳ hủy diệt. Lão tử nói xong, mọi người nhẹ gật đầu, đây là nhất phù hợp đáp án. Chư vị, các ngươi nói, đạo tôn đột nhiên biến mất, có phải là cũng là bởi vì giá thứ đại biến, đạo tôn đang chủ trì giá thứ đại biến, cho nên không tại hồng hoang. Nguyên Thủy đột nhiên hỏi. Lời này hỏi xong, mọi người có chút kinh hỉ. Thông minh như bọn hắn, nháy mắt cảm giác mình hy vọng rất lớn, cơ hội cũng rất lớn. Dù sao đều có thể nhìn ra được, hồng hoang thiên địa đại biến chỉ là bắt đầu, nếu là thật sự như Nguyên Thủy nói, chẳng phải là chỉ có triệt để biến hóa sau khi, đạo tôn mới có thể trở về. Trước đây bọn hắn phản kháng Thái Sơ, một mực rất lo lắng, sợ Thái Sơ bỗng nhiên trở về, lần này cần là đúng như Nguyên Thủy nói, trời biến hóa là đạo tôn chủ trì. Chỉ có triệt để viên mãn đạo tôn mới có thể trở về, vậy bọn hắn liền có thể kết luận Thái Sơ khi nào trở về, đối với bọn hắn như vậy quá trọng yếu, rõ ràng biết được Thái Sơ khi nào trở về, so thời khắc lo lắng Thái Sơ tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tốt hơn nhiều. Có xác thực thời gian, liền có thể có càng nhiều bố cục cùng an bài. Bởi vậy, bọn hắn rất hưng phấn, hy vọng như Nguyên Thủy nói dạng này. Quả nhiên, Nam Thánh đang chờ sau một thời gian ngắn, tại sinh linh phát hiện mới đản sinh tiên giới địa vực về sau, Thánh nhân rốt cục bắt đầu xuất thủ. Mà tại Nam Hải Tiêu Diêu đảo, thiên địa đại biến một sát na, đem tạo hóa giật nảy mình, toàn bộ Nam Hải không thể kháng cự bị hấp dẫn liên lụy, chậm rãi cùng tiên giới bắt đầu kết hợp dựa sát vào. Căn cứ trước đây Thái Sơ nói, tạo hóa minh bạch, đây là thiên địa đại biến bắt đầu. Nhưng là, trước đây Thái Sơ bản tôn nói, muốn phong thần về sau mới sẽ biến hóa, vì sao hiện tại liền bắt đầu rồi? Suy nghĩ thật lâu, tạo hóa có chút minh bạch, có lẽ là phong thần lúc triệt để hoàn thành, nhưng là biến hóa mới đầu, lại là từ giờ khắc này bắt đầu. Chỉ là không nghĩ tới thiên địa nhân ba cưới hoàn thành, vậy mà là một cái kiếp nổ. Đây chẳng phải là nói, Tam Hoàng Ngũ Đế công đức viên mãn, chính là thiên địa đại biến tiến một bước hoàn thành. Thậm chí, không cần phong thần liền có thể biến thành tiên phạm minh tam giới. Xem ra là bản tôn cùng Hồng Quân cũng suy tính sai. Tạo hóa đạo nhân nghĩ đến. Bất quá cụ thể có phải như vậy hay không, tạo hóa cũng nhìn không cho phép, chỉ có thể suy đoán, dù sao Thái Sơ bản tôn đều suy tính sai hồng hoang diễn biến tốc độ. Thử tiêu cung Hồng Quân. Một mặt khó giải. Lần này trời biến hóa mới đầu, chính mình cũng không biết, không nghĩ tới bởi vì thiên địa nhân ba cưới, ai cũng không biết tình huống dưới bắt đầu. May mắn chỉ là bắt đầu, cũng không có tạo thành to lớn biến cố. Ai? Từ hồng hoang viên mãn thành tiểu vận mệnh thiên đạo, tương lai trở nên không biết, quả nhiên là trí cao vận mệnh, vô thủy vô trùng khó mà nắm lấy. Hồng Quân một phen cảm thán. Bất quá cũng tốt, cũng bởi vì thiên đạo biến hóa, biến thành vận mệnh trí cao, đối lao đạo cũng tác dụng rất lớn, đợi lao đạo công đức viên mãn thoát khỏi trói buộc, chắc hẳn thu hoạch sẽ lớn hơn. Hồng Quân khó được bản thân an ủi. Trước đây hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, thậm chí đều tại mình cùng Thái Sơ trong bố cục. Nhưng bây giờ không giống. Cái gì đều trở nên có chút không biết. Trời biến hóa, Hồng Quân dò xét đi sau hiện chưa từng xuất hiện không thể đoán được cục diện. Cùng hắn cùng Thái Sơ thôi diễn không sai biệt lắm, chỉ là về thời gian không đối mà thôi. Hy vọng Thái Sơ đạo hữu nhanh chóng đột phá trở về, dạng này không có dấu vết mà tìm kiếm biến hóa, hay là Thái Sơ đạo hữu am hiểu. Hồng Quân làm khó cười một tiếng, hắn cũng chờ mong Thái Sơ nhanh chóng trở về. Ra ngoài ý định sự tình quá nhiều, Thái Sơ cũng liền nghĩ thoáng. Nghĩ không ra. Trời biến hóa, so với mình dự liệu muốn nhanh hơn rất nhiều. Tạo hóa truyền đến tin tức về sau, Thái Sơ đều sững sờ một hồi. May mắn dung hợp đại đạo chi hà nhanh hoàn thành, vốn cho rằng ít nhất phải 3-40 cái nguyên hội thời gian. Không nghĩ tới càng là đằng sau càng là nhanh, Thái Sơ dự tính thần nông viên mãn, hiên viên về sau, mình liền có thể triệt để tiến vào hôn nguyên vô cực kim tiên cấp độ. Chờ đợi hắn phiền phức rất nhiều, tận sắp bước vào hôn nguyên vô cực, là Thái Sơ bây giờ mong đợi nhất. Ngoài ra, còn có một số lúc trước ở giữa giải rác khen thưởng, cùng đề cử cùng nguyện phiếu, cảm tạ thư hữu ủng hộ, ta lại nhiều càng mấy ngày cảm tạ chư vị. Chương 757, Tam Bảo. Ngũ Trang Quan. Lao sư, đệ tử ngu muội, mời Lao sư chỉ điểm. Một mặt buồn bực xuống uổng, rốt cục đi tới Ngũ Trang Quan, không không đi được, đệ tử của hắn thần nông nhanh điên. Nếu không phải xuống uổng đối phương diện luyện đan cũng rất am hiểu lời nói, thần nông đã thất bại, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, cái này gọi xuống uổng rất lo lắng. Hồng hoang đại biến, đối nhân tộc đến nói lại là có lợi ích cực kỳ lớn, trước đây nhân tộc nơi xa xôi, thậm chí bị một chút tuyệt địa trở ngại. Nhưng thiên địa đại biến về sau, nhân tộc chín đại địa vực ngay cả lại với nhau, tuy nói còn có một số địa vực cùng linh khí nồng đậm tiên giới có giao hội, nhưng so sánh trước đây tốt nhiều. Thần nông đang lo lắng một trận về sau, phát hiện đối nhân tộc dâu ria về sau, hắn lại đầu nhập vào nếm bách thảo hành động vĩ đại bên trong. Càng là tại một lần lâm vào hôn mê về sau, bị nghe, ý ho, tăng nước thị chi nữ, cứu vớt. Không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, thần nông vì nhân tộc, ít đi rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt. Bất quá, vợ hắn nghe rất là ủng hộ thần nông, cũng bị thần nông vĩ đại chết phục, sau đó không lâu hai người sinh hạ nó nữ, nữ hoa, tinh vệ. Mà theo thần nông nếm bách thảo, chậm rãi đối nhân tộc bệnh thai đưa đến ách chế tác dụng. Nhưng vẫn có rất nhiều tật bệnh, chưa bị vượt qua, thần nông vì thế lại bắt đầu dài dằng dặc nếm bách thảo. Cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Nhân tộc cảm thán trung chủ vĩ đại cùng vô tư, thần nông thật đem nhân tộc triệt để tin phục. Thần nông mỗi lần phát hiện một chồng thảo dược, trừ ghi chép, chính là lập tức truyền xuống, nhân tộc bệnh thai cũng theo thần nông hành động vĩ đại, chậm rãi giảm bớt. Nhân tộc cao tầng mấy lần đến đây khẩn cầu trung chủ chớ có làm bực này nguy hiểm hành vi. Mà thần nông mỗi lần trả lời đều là, không thể về, nhân tộc bệnh không có ý nghĩa, ta sao có thể trở về. Có lẽ là loại này vô tư hành vi, cảm động thiên địa, thần nông phát hiện một thần kỳ chi địa, nơi này cơ hồ có tất cả linh thảo. Bất quá, linh thảo có, độc thảo cũng có, tựa hồ là đối thần nông khảo nghiệm, thần nông lần lượt bởi vì ăn nhầm độc thảo mà hôn mê. Nơi đây chính là sau này nhân tộc tôn xưng thần nông giá. Làm lao sư sống uổng, thần nông cái này đệ tử có thể nói rất tự lập. Cơ hồ không dùng đến hắn, lại thần nông cái chủng loại kia thiên địa chi tâm, thậm chí có thể để cho hắn có đốn ngộ cảm giác. Vì thế, hắn có thể làm chính là lần lượt cứu vớt lâm vào hôn mê thần nông. Nhưng là, theo thần nông càng ngày càng cố gắng, theo càng nhiều dược liệu cùng độc thảo bị thần nông ăn nhầm, sống uổng rốt cục cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn đi tới ngũ trang quan, thỉnh cầu trấn nguyên tử ủng hộ. Có thời khắc này hình tượng, vi sư còn tưởng rằng ngươi không tìm đến vi sư ủng hộ đâu. Trấn nguyên tử cười nói. Nói xong, thấy sống uổng một trương mặt khổ qua, trấn nguyên tử chợt vẫy tay một cái, trong tay nhiều ba kiện linh vật. Đây là dược đỉnh, cũng chính là thần nông đỉnh, là sư tổ ngươi trước đây ban cho vi sư một mực không dùng đến, không nghĩ sư tổ ngươi chính là sư tổ ngươi, lão nhân gia ông ta thấy xa à, đỉnh kia chính là vì thần nông chuẩn bị, đỉnh này có nhận ra linh thảo. Ngươi đem đỉnh này giao cho thần nông, sẽ đối với hắn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói xong vung tay lên cho sống uổng. Sống uổng tiếp nhận thần nông đỉnh, tự mình dò xét một chút, quả nhiên một loại thần kỳ đạo vận bộc lộ. Lại đỉnh này đúng là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, quả thực không thể tưởng tượng nổi, so với mình linh bảo đều mạnh hơn. Trấn nguyên tử cũng đành chịu, bực này linh bảo chính mình cũng hiếm có, nhưng là lao sư phân phó, hắn không dám không nghe theo. Trấn nguyên tử không biết, đây là thái sơ từ Hồng Quân nơi đó mua tới, tại trấn nguyên tử quyết định phụ tá thần nông thời điểm liền muốn. Không cần hoài nghi, đích thật là đỉnh cấp linh bảo. Tục truyền cùng sáng thế thanh liên có quan hệ, sư tổ ngươi tự mình lời nhắn nhủ, ngươi lại cầm chính là. Thần nông thông qua sự miêu tả của ngươi, vi sư cũng cảm thấy không đơn giản, chắc hẳn còn có vi sư cũng không biết bí mật, ngươi lại hảo hảo phụ tá hắn chính là, muốn hướng ngươi vân trung tử sư huynh học tập, đợi thần nông công đức viên mãn về sau, vi sư hy vọng ngươi chém tới thiện thi, thành tựu chuẩn thánh. Vâng, đệ tử định không phụ lão sư chờ mong. Số ngưỡng cung kính nhận lấy. Chợt trấn nguyên tử nhẹ gật đầu. Lại đem một cây sử giao cho sống uổng, nói, đây là sư tổ ngươi luyện chế dược sử, tuy chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng thắng ở có phân rõ linh thảo độc thảo tác dụng, đối thần nông đồng dạng tác dụng rất lớn. Vung tay lên cho sống uổng, cái này hạ phẩm linh bảo, sống uổng vung lòng rất nhiều, dù sao kiện thứ nhất thần nông đỉnh quá mức dọa người. Mà trấn nguyên tử cuối cùng nói, đây là vi sư cùng ngươi ớt một sư bá muốn bách thảo đan, phương diện luyện đan ngươi ớt một sư bá, là sư huynh đệ chúng ta trung thành liền cao nhất. Có đan này chỉ cần không phải nháy mắt mẫn diệt chuẩn thánh độc thảo, chỉ cần thần nông ăn vào bách thảo đan, liền có thể bảo chứng an toàn không ngại. Nói xong lại nói, có này ba loại linh vật, thần nông an toàn không ngại. Thần nông không giống với Phục Hy là người khai sáng, cho nên cần chỉ điểm rất nhiều, mà thần nông là kiên nghị người, cũng là lớn bền lòng người, phụ tá hắn không có quá nhiều chỉ điểm, chỉ là cam đoan an nguy của hắn liền có thể, bởi vậy ngươi cùng vần trung tử sư điệt không giống. Này ba loại linh vật ban cho. Chắc hẳn chính là ngươi thu hoạch được công đức, phụ trợ thần nông lớn nhất thời cơ, cho nên, ban thưởng cái này ba loại linh bảo, một là vì thần nông, hai là vì ngươi. Trấn nguyên tử ngữ trọng tâm trường nói xong, sống uổng cảm động đối trấn nguyên tử quỳ lạy, lão sư ân trọng như núi A. Đây đều là lão sư theo thầy tổ kia cho mình cầu đến, còn có từ ất mục sư bá kia cầu đến. vì mình, lão sư thật sự là làm nhiều lắm. Đệ tử chắc chắn hảo hảo phụ tá thần ông, không cô phụ lão sư chờ mong. Sống Uổng kiên định nói. Thiện. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu. Cuối cùng nói, thiên địa đại biến, cơ duyên nhiều, nguy hiểm cũng nhiều, ngươi nhanh chóng đi vào chuẩn thánh chính là đối vi sư lớn nhất hồi báo, lại đi thôi. Trấn Nguyên Tử phất phất tay, để cảm động rối tinh rối mù Sống Uổng đi. Trở lại thần nông giá. Thần nông đã tại này ăn nhà, lập thể không giải quyết nhân tộc bệnh ma nguy cơ, không quay đầu lại. Loại này chấp nhất, có thể thấy được thần nông đạo tâm. Mang theo ba loại linh bảo trở về Sống Uổng, vẻ mặt tươi cười đưa tới thần nông. Khi Sống Uổng đem ba loại linh bảo ban thưởng về sau, thần nông triệt để bị cảm động. Đã là thái ớt cao thủ hắn, tự nhiên biết tiên thiên linh bảo chân quý, không nghĩ tới lao sư trực tiếp cho mình hai cái. Hay là một dược đỉnh một dược sử, hai thứ này linh bảo đối với mình quá trọng yếu, nói thế nào đều không quá đáng. Có hai thứ này linh bảo, sẽ phân rõ độc thảo cùng linh thảo, đối với mình nếm bách thảo phụ trợ rất rất lớn. Còn không nói kia bách thảo đan, có đan dược này, mình sau này sẽ thêm ra rất nhiều thời giờ. Phải. Không phải an toàn rất nhiều, mà là thêm ra rất nhiều thời gian. Bởi vì mỗi lần ăn nhầm độc thảo, đều sẽ để hắn cần thời gian dài tĩnh dưỡng, có bách thảo đan liền sẽ không. Vĩ đại thần ông, thứ vừa nghĩ tới không phải an nguy, vậy mà là thời gian. Bởi vì hắn cảm giác, có loại dẫn dắt tại chỉ dẫn mình, có lẽ nếm bách thảo vì nhân tộc chỉnh lý xuất dược trải qua về sau, chính là công đức viên mãn thời khắc. Lại thêm đại ca Phục Hy tại vị trăm vạn năm, thần ông cảm thấy mình cũng liền tại vị trăm thời gian vạn năm. Dạng này tính toán, mình thời gian không nhiều. Có bách thảo đan, thời gian của mình sẽ sung túc rất nhiều. Chương 758, Nữ Hoa. Có ba loại linh vật phụ trợ, thần nông như hổ thêm cánh. Đối chỉnh lý dược kinh, phân biệt dược thảo tốc độ đại đại tăng cường. Cái này lại qua mười mấy thời gian vạn năm. Trước đây thiên địa đại biến, các thánh nhân đang suy tính thái sơ thời gian ngắn sẽ không trở về, cần thiên địa đại biến viên mãn mới có thể trở về về sau. Bọn hắn bắt đầu trưởng khống tiên giới mới địa vực. Rất nhiều danh sơn đại trạch cùng tiên sơn đạo trưởng chậm rãi bị thánh nhân chiếm cứ. Có dạng này thu hoạch, thánh nhân rất là hài lòng, địa vực gia tăng, tài nguyên gia tăng, cũng chính là bọn hắn khí vận gia tăng, tu vi tăng trưởng. Bất quá, Tam Thanh Phương Tây năm thánh cũng không có quên đối nhân tộc tính toán. Cốt bởi dù là tiên giới tăng lớn, nhưng thủy chung là tiên giới, mà lúc này thế gian mới là khí vận lớn nhất địa phương, mà thế gian khí vận lớn nhất chủng tộc vẫn là nhân tộc. Còn không nói chính là trong tiên giới đều có rất nhiều nhân tộc tồn tại, bọn hắn giống nhau là không thể coi thường tộc đàn. Khi thần nông cùng nghe kết hợp, sau đó sinh ra hạ nó nữ thời khắc, các thánh nhân liền bắt đầu tính toán. Mượn nhờ trước đây tính toán long tộc cùng nhân tộc có nhân quả, nam thánh dự định tiếp tục tính toán một chút, để long tộc cùng nhân tộc triệt để quyết liệt. Liên như vậy, thần nông chi nữ Nữ Hoa, Tinh Vệ, cũng là nhân tộc công chúa, bởi vì bị tính kế, Ngộng Du đi tới bờ biển. Thần nông làm trung chủ, một mực vì nhân tộc mà phân đấu. Đối tử nữ quan tâm ít đi rất nhiều, có lần này tính toán. Giờ phút này thiên địa đại biến, thiên cơ bị che lấp, thậm chí giảm bớt thánh nhân tự động che lấp. Đối thánh người mà nói, thời kỳ này quá tốt, tính toán đều không cần che lấp thiên cơ. Đi tới bờ biển Nữ Hoa, lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, lập tức bị biển cả hấp dẫn. Mà long tộc một vị bị tính kế khống chế long tộc thái tử, cũng bắt đầu đăng tràng. Long thái tử bởi vì long vương ngao nghiệm yêu chiều, sinh ra vô pháp vô thiên. Trước đây không lâu thiên địa đại biến vì tranh đoạt tân sinh tài nguyên, mấy lần xuất thủ vì long tộc treo chọc rất nhiều địch nhân. Càng là có mấy lần bị Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc suýt nữa đánh giết, nếu không phải Ngao Quảng an bài hộ vệ, Long Thái Tử đã sớm thân tử đạo tiêu. Ngao Quảng cảm giác than mình hài tử bất tranh khí, đối Long Thái Tử tiến hành cấm túc xử phạt, không cho phép hắn tùy ý ra ngoài, sợ là vì long tộc treo chọc địch nhân. Tiêu ngạo long tộc Thái Tử, sao có thể nhận được cái này ủy khuất, nhưng không dám phản kháng phụ thân Ngao Quảng. Chỉ có thể tại Long tộc hải vực giải sầu phát tiết. Ngày này, ngẫu nhiên nhìn thấy bờ biển Nữ Hoa, nghĩ đến trước đây tiên giới tranh đoạt, liền có mấy lần nhân tộc cao thủ gây hắn. Có thù tất báo hắn, lập tức cho Nữ Hoa hạ hẳn phải chết quyết định. Nhưng mà, tại Nữ Hoa cùng Long tộc thái tử phía trên, là một chỗ không có vật gì xanh thẳm bầu trời. Bầu trời này bên trong có đạo sóng chấn động bé nhỏ, này ba động không phải Long tộc thái tử cùng Nữ Hoa có thể phát giác. Nơi này ẩn giấu đi một vị thái sơ giới lâu không rời núi đạo nhân, Hoàng Điểu đạo nhân. Thật lâu trước, thái sơ trước khi đi liền đối Hoàng Điểu nói, cơ duyên của ngươi đến, một cái giống như ngươi nền móng cánh chim chi hồn, chính là thác sinh nhân tộc thái cổ thanh minh thần điểu, muốn chuyển thế trở về, nhưng cần tôi luyện. Thanh minh không giống với chim loan xanh, chính là toàn bộ hồng hoang đều không vượt qua được một bàn tay thái cổ sinh linh. Nền móng rất mạnh, lại tư chất rất không tệ. Cơ hồ cùng Hoàng Điểu đồng dạng thái cổ cánh chim thần thú. đối với kế thừa hoàng điểu y bát, là tốt nhất truyền nhân. Lại hoàng điểu cùng Thanh Minh có cái cộng đồng yêu thích cầm lòng tộc làm thức ăn. Có thể nói rất là sướng. Hoàng điểu vừa nghe được thời điểm, cũng rất ngạc nhiên, toàn bộ hồng hoang liền thai nghén không ra 5 cái hoàng điểu thần điểu. Trước đây hắn cũng không thèm để ý, chờ để ý thời điểm, toàn bộ hồng hoang liền hắn một cái. Điểm này hoàng điểu một mực canh cánh trong lòng, cảm giác mình không có che chở đồng bạn của mình. Bất quá nghĩ lại, thời điểm đó mình, nếu không phải đạt được đạo tôn che chở, mình cũng sớm thân tử đạo tiêu, lấy ở đâu tư cách che chở người khác. Cho nên, cuối cùng tổng kết, không phải mình không muốn che chở, là tự mình làm không đến. May mắn đạo tôn nói, có chút thần kỳ sinh linh dù là trước đây chết rồi, cũng sẽ tại tương lai xa xôi có trở về một ngày, mình chờ được. Tỷ như bé con này, chính là thái cổ Thanh Minh thần điểu chuyển thế, cần kinh lịch gặp trắc trở sau thức tỉnh trở về. Liên như vậy, hoàng điểu rất kích động linh thái sơ ý chỉ. Dự định bảo tồn nữ hoa tinh phách, cũng chính là Thanh Minh thần điểu tinh phách. Thái sơ ban cho một giọt nước thánh, chỉ cần này nước thánh vẩy vào nữ hoa sau khi chết tinh phách bên trên, nữ hoa liền có thể mượn nhờ nước thánh nguyên nhân, tránh càng nhiều gặp trắc trở, từ đó nhanh chóng thức tỉnh. Hay là kiếp trước cùng kiếp này viên mãn kết hợp thức tỉnh. Nguyên quý tích bên trong nữ hoa, sau khi chết tinh phách thành Thanh Minh chim tinh phách, bởi vì tiếng kêu tinh vệ, được người xưng hô tinh vệ chim. Nhưng cũng tỉnh tỉnh mê mê lấp biển, về sau vô tận tuế nguyệt cũng khó khăn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hay là nữ hoa không đành lòng cứu vãn nàng. Hiện tại nhưng để tránh cho. Hoàng điểu yêu ai yêu cả đường đi, hắn không biết thánh nhân tính toán, chỉ biết đây là đạo tôn an bài, cũng là cơ duyên của mình. Vì vậy yêu ai yêu cả đường đi hạ, đối kia long tộc thái tử chỉ nhìn thoáng qua, liền mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đạo tôn nói, đều xem quyết định của mình, đánh giết hay không đều xem quyết định của mình. Bất quá, đạo tôn cũng nói, này long tộc thái tử nhân quả quân thân, kiệt ngạo bất tuần, chính là mình thả hắn, sau này cũng là nghiệp chướng nặng nề, sống không bằng chết cục diện. Hoàng điểu vốn là hung thú, hung thần ác sát cái chủng loại kia thần thú, thích ăn rồng, kỳ lân chờ thần thú, về phần yêu thú khác cái gì, càng là không đáng kể. Chính là thái cổ thập đại hung thú một trong, hay là xếp hạng rất cao loại kia. Bất quá, từ đầu nhập thái sơ, tại thái sơ giáo hóa hạ, đã sớm không có loại kia lệ khí. Trọng minh điểu đều bị thái sơ giáo hóa thành đắc đạo cao chim, huống chi hắn hoàng điểu. Bởi vậy, hoàng điểu cảm thấy hay là không đánh giết cái này nghịch rồng, dù sao sau này hắn chịu tội thời gian còn rất nhiều, không thể quá tiện nghi hắn. Ha ha ha, ha ha. Tiếng cười như chuông bạc, từ nữ hoa miệng bên trong truyền ra, lần thứ nhất nhìn thấy biển cả nàng, thật cao hứng. Bất quá. Nguy hiểm liền giáng lâm. Long tộc thái tử, không thể gặp nữ hoa cao hứng, bởi vì hắn rất tức giận cũng có một đoàn lửa giận, người khác cao hứng hắn khó chịu, hắn liền cứ gọi người khác cũng khó chịu. Nữ hoa tuy là thần nông nữ nhi, nên móng dù không sai, cũng liền điệu tiên cấp độ, kia là chân tiên tu vi long tộc thái tử đối thủ. Long tộc thái tử có lẽ là bị tội ác nhân quả che đậy quá nặng đi, cho nên ngay cả trêu đùa cùng khiêu khích đều không có, trực tiếp tại nữ hoa trong bất chi bất giác xuất thủ. Vâng! Nước biển gào thét, tam muội thật dưới nước. Nữ hoa sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng cái kia trải qua loại đả kích này. Khuôn mặt nhỏ dọa đến tái nhợt, lại không thể làm gì bị tam muội chân thủy bao phủ lại. Chỉ có một tiếng bởi vì kinh sợ mà phát ra kêu thảm, sau đó liền không có. Ha ha, ha ha, nhân tộc đáng chết, dám đến ta long tộc địa bàn dương oai, vốn thái tử chết đối ngươi. Long tộc thái tử phách lối cười nói. Mà lại, tam muội chân thủy không phải nữ hoa có thể chống cự, cuốn vào đáy biển nữ hoa, lập tức bị tam muội chân thủy cho tăng dã. Chỉ để lại một trong suốt tinh phách, nhìn qua giống một con tinh xảo chim chóc bộ dáng. Thần nông giá. Phốc xì. Một ngụm máu tươi phun ra, thần nông lập tức ngốc đồng dạng. Không. Sẽ không như vậy. Chương 759, tinh vệ. Nữ hoa, nữ hoa. Thần nông tâm thần khuấy động phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt một trận tái nhợt. Là ai? Thần nông lung lay sắp đổ nói. Nghe nói đệ tử gào thảm xuống uổng, lóe lên một cái liền đi tới thần nông bên người. Thấy thần nông chật vật như thế, sống uổng rất là lo lắng, từ khi ban thưởng ba loại linh vật, còn chưa thấy qua đệ tử thần nông chật vật như thế. Thần nông ngươi làm sao rồi? Sống uổng lo lắng hỏi. Lão sư, đáng thương ta kia hải nhi nữ hoa, vừa rồi đệ tử trong lòng có cảm ứng, nô kia hải nhi thân tử đạo tiêu. A, thần nông một tiếng bi tình thét dài, nói không nên lời thê lương. Sống uổng cũng chấn động, nháy mắt nghĩ đến gọi là nữ hoa tiểu nữ hải, vụng về lại xấu hổ xưng hô mình tổ sư. Sống uổng thân thể nhoáng một cái, có chút không thể tin được. Thần nông nữ nhi, nhân tộc trung chủ nữ nhi, ai dám như thế đại nghịch bất đạo. Thần nông, ngươi lại bất đau buồn đi, vi sư cái này liền đi tìm nữ hoa, vi sư chắc chắn báo thủ cho ngươi. Sống uổng cho tới bây giờ là cái hiền lành người, lần thứ nhất dạng này phẫn nộ. Mà một bên khác, Long tộc thái tử vui sướng cười, cái này nhân tộc đáng chết tiểu nữ hài chết rồi, mình vì sao thấy được nàng sau khi chết sẽ hưng phấn đâu. Nhân tộc đáng chết, chết được tốt. Bất quá, cũng đem ẩn tàng hoàng điểu nhìn khó chịu, tuy biết hiểu là cô bé kia gặp trắc trở, nhưng khó mà nhẫn tâm thấy cảnh này, hắn đối cái này Long tộc thái tử lên sát tâm. Đây là rút dây động rừng cục diện, nữ hoa bị đánh giết ngay mắt, không chỉ có là thần nông phẫn nộ, hay là thánh người mưu hại đạt được. Long tộc thái tử đánh giết nhân tộc trung chủ chi nữ, hừ, nhân tộc cùng Long tộc chính là biết bị tính kế, cũng có to lớn ngăn cách, muốn đền bù khó. Mà Long tộc, tại Long tộc thái tử đánh giết nữ hoa nháy mắt, đồng nhiên một trận chấn động, Long tộc cao tầng phát hiện, khí vận vậy mà nháy mắt ít đi rất nhiều, lại cùng nhân tộc tuyến nhân quả bên trong, có một đoàn huyết hồng tơ máu chính tại ngưng tụ. Không tốt. Tổ Long, nến rồng chờ giật mình. Đôi này cả một tộc bầy đến nói, chết là tổn thương gân hải cốt dung chuyển, bọn hắn là không chịu được nổi. Nhanh chóng đi dò xét, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tổ Long phẫn nộ thôi diễn, nhưng thiên cơ bị che đậy, thôi diễn không đến bất luận cái gì manh mối. Vâng. Long tộc cao tầng phát hiện không đơn giản, vội vàng tiến đến dò xét. Lưu lại một đám Long tộc cao tầng trầm tư, chỉ có Tổ Long nghĩ đến trước đây thánh người mưu hại dẫn đến Long tộc cao thủ bỏ mình, tựa hồ liên lụy nhân tộc trung chủ. Chỉ là thời gian có hơi lâu xa, tăng thêm gần tới thiên địa đại biến, Tổ Long suýt nữa quên đi trước đây lần đó bị thánh người mưu hại. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là lần kia tính toán kéo dài, mình sơ sẩy. A, còn chưa có chết. Long tộc thái tử, ngạc nhiên phát hiện, bị mình đánh giết cô bé kia, sau khi chết vậy mà thành một màu lưu ly chim chóc bộ dáng. Kia lưu ly chim chóc tiểu xảo nguyên nhân, cho nên nhìn qua không có cái uy hiếp gì. Nhưng nếu là phóng đại sẽ phát hiện, là một con tuấn giật hung cầm. Hoa. Chỉ thấy màu lưu ly chim nhỏ, nháy mắt dương cánh, một loại để Long tộc thái tử run rẩy cảm giác thản nhiên mà phát. Tinh vệ, tinh vệ, tinh vệ màu lưu ly chim chóc chống rông kê ơ. Ngay tại Long tộc thái tử cảm giác không tốt, tựa hồ mình lại gây họa thời điểm, chỉ thấy từ không gian bên trong đi ra một áo bào màu vàng đạo nhân. Đạo nhân kia đạo vận do trời sinh, tựa hồ cùng đạo, loại cảm giác này, đáng thương Long tộc thái tử, còn nhớ được tại một lần Long tộc thịnh hội bên trên, từ hai vị thái cổ đi tới lao tổ trên thân cảm thụ qua. Nữ hoa có lẽ là giữ lại sau cùng oán nghiệm, màu lưu ly tinh vệ, bản năng ngậm thạch lớp biển, cảm giác làm như vậy, có thể gọi mình bản năng cảm thấy dễ chịu. Mà hoàng điểu không để ý mắt trợn tròn Long tộc thái tử, quát mạnh nói, thanh minh còn không trở về. Chỉ thấy một giọt thánh khiết nước thánh giọt hướng chính đang bận rộn tinh vệ. Cái này nước thánh xuất hiện một khắc, không hiểu toàn bộ này bắt đầu tường vân lượn lờ, đạo vận diễn sinh, một loại đối vạn loại đều có chí mạng hấp dẫn xúc động, dù là Long tộc thái tử đều chịu đựng không nổi. Hắn toàn vẹn quên đi sợ hãi, một mực long chảo nghĩ phải bắt được giọt kia nước thánh, trong lòng nguyên thủy bản năng nói cho hắn, không thể bỏ qua, quyết không thể bỏ qua, đây là mình kiếp này lớn nhất cơ duyên. Nhưng là, loại này cướp đoạt, vừa vặn bên trong hoàng điểu cái bẫy, vô tội trấn áp long tộc dù sao không tốt, nhưng là đoạt lao đạo nước thánh, chính là của ngươi sai. Quả nhiên, làm càn, nghiệt xúc, lao đạo đồ vật cũng dám đoạt. Hoàng điểu hét lớn một tiếng, chỉ thấy kia sóng âm bắt đầu rung động xẹt qua. Giống như là thiên địa không gian đi theo rung động biến hóa. Thuận quỹ tích hướng về Long tộc thái tử mà đi. A, không. Chỉ thấy một tiếng hét thảm, sóng âm kia rung động từng tấc vỡ nát Long tộc thái tử thân thể, muốn thoát khỏi, hắn không có bản sự này, muốn chống cự hắn càng không được. Sinh sinh cảm thụ huyết nhục của mình một chút xíu trở thành bột phấn cảm giác, Long tộc thái tử chưa ăn qua dạng này tội, kêu thảm không ngừng, nhưng sóng âm không dừng lại, chậm rãi xâm nhập chậm rãi vỡ nát, không cách nào hình dung tra tấn. Long tộc thái tử cảm thấy, sống không bằng chết. Mà một bên khác, lại rõ ràng nhất so sánh, Long tộc thái tử tại chịu đựng cực kỳ tàn ác tàn phá, tinh vệ lại là dung hợp nước thánh về sau, bắt đầu phát ra thánh khiết quang hoàn. Màu lưu ly tinh phách, lúc đầu không có linh trí, lại cùng nước thánh dung hợp về sau, từng đạo màu xanh tia sáng, từ hồng hoang các bay tới, tựa hồ là tinh vệ kiếp trước thanh minh ký ức, bởi vì nước thánh dung hợp bắt đầu thu thập đã tiêu tán trí nhớ kiếp trước. Một bên mỹ lệ niết, một bên tàn khốc sống không bằng chết. Hai cái rõ ràng so sánh, chung quy sau đó không lâu, dẫn tới rất nhiều người. Thứ nhất chạy đến là Long Vương an bài bảo hộ Long tộc thái tử cao thủ, thứ hai chạy đến là một bang dò xét trước đây khí vận hạ xuống Long tộc tộc địa cao thủ. Mà thứ ba chạy đến là đi theo quỹ tích mà đến sống uổng, thứ tư chạy tới là một đám người tộc cao thủ. Bốn phe nhân mã chạy đến, hai phe muốn rách cả mí mắt, hai phe không rõ ràng cho lắm. Dừng tay. Ngươi muốn cùng ta Long tộc là địch sao? Cái này là bảo vệ Long tộc thái tử cao thủ. Một bên khác Tam Phương. Ha ha, cùng Long tộc là địch, khẩu khí thật lớn. Hoàng điểu bất vi sở động, cười lạnh nhìn xem một bang long tộc cao thủ đi cứu vãn long tộc thái tử, lại bất lực. Ngươi là ai? Một cái khác giúp long tộc tộc địa cao thủ, cũng bị hoàng điểu khinh thường ngữ khí tức giận, lại bọn hắn phát hiện tựa hồ long tộc khí vận trôi qua đầu nguồn, chính là ở đây. Bần đạo hoàng điểu. Hoàng điểu thanh danh có thể nói danh chấn hồng hoang. Nhưng mà bị người biết rõ, là tạo hóa hôn nguyên trong tháp còn xuất lại. Bản thân hắn cơ hồ không ai nhận biết, toàn bộ hồng hoang biết hắn hình dạng không nhiều. Hoàng điểu. Long tộc cao tầng khẽ giật mình. Ngài thế nhưng là sư tổ tọa hạ hoàng điểu tiền bối. Sống uổng đông nhiên khẽ giật mình, chợt vỗ đầu một cái lại nói, vạn bối chấn nguyên tử thánh nhân môn hạ sống uổng đạo nhân. A, kia đóa tiểu lam sen a. Hoàng điểu cười một tiếng, bần đạo chính là đạo tôn tọa hạ hoàng điểu đạo nhân. T. Lời nói này xong, mặc kệ là phương kia, đều cảm giác phiền phức, đạo tôn tọa hạ hoàng điểu tiền bối, trách không được như thế phách lối. Bất quá, long tộc cao tầng rất gấp gáp về sau. Bọn hắn tưởng tượng, cảm giác không đúng, đạo tôn tọa hạ liền không có nối giáo cho giặc hạng người, chính là có cũng sẽ không như vậy tội long tộc đối đạo tôn tôn kính, làm đạo tôn thuộc hạ, hắn hoàng điểu không có khả năng không biết. Đã dạng này, còn trắng trợn chèn ép long tộc, định có nguyên do. Ý nghĩ đầu tiên, đơn giản này hoàng điểu chỉ là đại biểu hoàng điểu, đạo tôn không biết. Mà cái thứ hai ý nghĩ, là đáng sợ nhất, chẳng lẽ đạo tôn phân phó. Xin hỏi hoàng điểu tiền bối, long tộc tiểu bối cớ gì đắc tội ngài? Để ngài như vậy thống hạ sát thủ, nếu là ta long tộc tiểu bối sai, ta long tộc không một câu oán hận. Long tộc tộc địa đến cao thủ nói. Cái này nghiệt xúc dám đoạt bần đạo bảo vật này bèn nói tôn ban cho bần đạo, chuyên môn vì nhân tộc này tiểu bối niết mà đến, nhân tộc này tiểu bối là thái cổ thanh minh thần điểu chuyển thế mà đến, thác sinh nhân tộc mà sinh. Đương nhiên những này không trọng yếu, cái này nghiệt xúc đánh giết nhân tộc này tiểu bối bần đạo muốn xen vào cũng là sau này, giờ phút này thuộc về thanh minh chuyển thế cùng nhân tộc tiểu bối tôi luyện. Nhưng là, cái này nghiệt xúc ngàn vạn lần không nên trắng trợn cướp đoạt bần đạo bảo vật, làm sao? Bần đạo trừng phạt hắn không đúng sao? Hoàng điểu đối long tộc tộc địa cao thủ nói. Cục diện này, đã không phải là long tộc thái tử mấy vị hộ vệ có thể chi phối, từ long tộc tộc địa cao thủ đến về sau, bọn hắn liền không có cái gì giá trị. Chỉ là nhìn thấy thái tử còn tại chịu tội, bọn hắn cảm giác hổ thẹn long vương nhắc nhở. Tiên bối, mời ngài lòng từ bi, bỏ qua thái tử điện hạ. Mấy cái long tộc thái tử hộ vệ nghe hoàng điểu, cho quỳ. Không quỳ đều không được, nếu là hoàng điểu tu vi không mạnh, bối cảnh cũng không mạnh, tự nhiên đánh giết chính là. Đạo tôn là ai, nhóm người mình không biết. Nhưng là, tộc địa cao thủ đều sợ hãi điểm này, bọn hắn liền thấy rõ, đạo tôn là nhóm người mình lý giải không được tồn tại. Như vậy, chỉ có thể khẩn cầu vị tiền bối này bỏ qua nhà mình thái tử. Nghĩ đến biệt khuất, làm thái tử hộ vệ, không bị từng tới khuất nhục như vậy, không quỳ xuống không được, đã trúng thiết bản. Không thể. Đột nhiên, ngay tại long tộc hộ vệ cùng tộc địa cao tầng nhìn về phía hoàng điểu, chờ đợi hoàng điểu lựa chọn sau. Lam Sen Sống Uổng đột nhiên nói chuyện. Đệ tử đời ba Sống Uổng, bái kiến hoàng điểu tiền bối. Sống Uổng đầu tiên là đối hoàng điểu cúi đầu, lại nói, hoàng điểu tiền bối, không có đơn giản như vậy, nghe ngài nói, tăng thêm vãn bối phỏng đoán, cái này long tộc nghiệt xúc đánh giết nhân tộc nữ hài, là nhân tộc trung chủ thần nông nữ nhi, nhân tộc đã tức giận, đoạn không có khả năng tùy tiện bỏ qua cái này nghiệt xúc. Xin tiền bối đem hắn giao cho vãn bối xử trí. Nhất thời kích động, Sống Uổng nói có chút vô lễ, nói xong một trận đỏ mặt, hy vọng hoàng điểu tiền bối chớ có đối với mình có thành kiến. Nha! Hoàng điểu sững sờ, vậy mà là nhân tộc trung chủ nữ nhi, đạo tôn không có cùng chính mình đạo A. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cân bằng? Mình muốn thu đồ tinh vệ, lại là nhân tộc trung chủ nữ nhi, nhân tộc công chúa. Cái này phiền phức, liên lụy nhân tộc cùng long tộc. Mình còn tưởng rằng một cái người bình thường tộc tiểu nữ hài đâu. Xem ra, thác sinh nhân tộc thanh minh, cũng là mượn nhờ đại khí vận mà sinh a, nếu không ha có thể tùy tiện chuyển thế. Cái này, long tộc tộc địa cao thủ rất là chấn kinh. Rốt cuộc minh bạch long tộc cùng nhân tộc vì sao có huyết sắc nhân quả, nguyên tới đây chính là đầu nguồn, long tộc tiểu bối đánh giết người tộc trung chủ nữ nhi, nguyên lai là dạng này. Hết thể nói thông, cũng phiền phức. Quả nhiên, nghe nói Sống Uổng miêu tả, phẫn nộ nhân tộc cao tầng. Một mặt cừu hận nhìn xem một bang long tộc, công chúa nguyên lai là bị long tộc hãm hại. Chương 760, phá hư năm thánh tính toán, canh 2. Cái này nghiệt rồng phải chết. Nhân tộc cao tầng cả giận nói. Nói xong cũng hướng về ngay tại chịu tội long tộc thái tử mà đi, trước tới nhân tộc cao thủ cơ hồ tu vi thấp nhất đều là kim tiên, cái này nén giận công kích mà đi, sao lại là bị trói lại long tộc thái tử có thể chống cự. Dừng tay. Nhân tộc chớ có khinh người quá đáng. Long tộc thái tử mấy tên hộ vệ xuất thủ ngăn cản. Nhân tộc xác thực đối long tộc rất trọng yếu, long tộc cũng không muốn đắc tội nhân tộc, nhưng không có nghĩa là Long tộc không có huyết tính, mắt thấy người khác đối tộc nhân của mình đều đánh tiêu giết. Long tộc, các ngươi lại dám ngăn trở. Một đoàn người tộc cao thủ giận, nhân tộc này đến cao thủ, không thua gì Long tộc đến đây cao thủ thực lực, tự nhiên không sợ Long tộc. Chư vị, nghĩ kỹ, tuy là ta Long tộc sai lầm, nhưng Long tộc mặt mũi không cho sơ thất, ta khuyên nhân tộc chư vị hay là đi cùng các ngươi trùng chủ thương nghị một chút tốt. Long tộc tộc địa cao thủ, xem xét tràng diện có chút hỗn loạn, nói không chừng liền sẽ mở ra liều mạng, hắn đứng ra ngăn lại hai phe. Vẫn là câu nói kia, Long tộc không muốn cùng người tộc có xung đột. Tạm dừng tay. Số ngủ ngăn lại nhân tộc. Thần nông đối nhân tộc ảnh hưởng quá lớn, lớn nhân tộc cao tầng cam nguyện vì trung chủ đi chết, bởi vậy mạo phạm nhân tộc trung chủ, nhân tộc cao tầng rất huyết tính. Hoàng điểu tiên bối, ngài nhìn như thế nào cho phải, tổ sư để ngài đến đây, nhất định có bản giao a. Mà lại trong đó liên quan rất nhiều, có thật nhiều tính toán ở bên trong, nếu không nữ hoa cùng Long tộc thái tử là sẽ không gặp phải, chắc hẳn ngài có thể minh bạch vãn bối nói. Số ngủ nói. Hoàng điểu khẽ giật mình. Thái sơ không đối hắn nói những này, chỉ nói là cơ duyên đến, cho hắn tìm cái truyền nhân y bác. Hắn hiện tại mới hiểu được thật không đơn giản, Long tộc là nhân tộc đồ đẳng, Long tộc không ngốc liền sẽ không cùng nhân tộc nó xung đột, huống chi là loại này thâm cừu đại hận. Lại thêm sống uổng, dù như lọt vào trong sương mù, nhưng Hoàng điểu minh bạch, đây là thánh nhân tính toán, cố ý tính toán nhân tộc cùng Long tộc, nếu không chuyện như vậy rất khó phát sinh. Nếu là kết hợp thiên địa đại biến, cùng trước đây năm thánh liên hợp, Hoàng điểu minh bạch. Là đạo tôn rời đi về sau, năm cái thánh nhân tính toán. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng điểu cảm thấy, cái kia sợ không phải trách nhiệm của mình, mình cũng muốn quản, huống chi liên lụy tương lai của mình đệ tử cùng đạo tôn. Các ngươi cũng không cần khổ sở, ai nói tinh vệ. Nữ hoa thân tử đạo tiêu, bần đạo tới đây chính là thành toàn nàng, nàng không chỉ có không chết còn thức tỉnh kiếp trước thập đại thần thú ký ức, sau này bần đạo càng là muốn thu nàng làm đồ, tốt kế thừa bần đạo y bát. Cho nên, các ngươi trước đừng có gấp. Hoàng điểu nói. Hô Long tộc tộc địa nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không chết ta, đạo tôn an bài tốt. Nhân tộc cao tầng cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai công chúa không chết, mà là có đại cơ duyên, dạng này miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng là, Hoàng điểu đống nhiên khẽ giật mình. Nói, cái này nghiệt trướng, lại dám đánh bần đạo bảo vật chú ý, còn hãm hại bần đạo đệ tử, không thể tùy tiện tha thứ. Nói xong, thế xét đánh không kịp bưng thai, kia Long tộc thái tử thân thể trực tiếp bị mẫn diệt, chỉ còn lại có một tổn thất nặng nề nguyên thần. Đây chính là bần đạo trừng phạt, hủy nhục thể của hắn, lưu lại nguyên thần các ngươi Long tộc nhìn xem xử lý. Hoàng điểu rất là bá đạo, không cho hai phe nhân mã lưu lại lo lắng, trực tiếp trừng phạt. Trừng phạt nhân tộc cảm thấy thông khoái, Long tộc tộc địa cũng cảm giác không sai, tránh xung đột, chính là có xung đột, cũng là Long tộc cùng Hoàng điểu xung đột, không liên lụy nhân tộc. Cho dân tộc độc Long thái tử mấy vị cao thủ rất phẫn nộ. Siêu chỉ để lại một nửa nguyên thần Long tộc thái tử không may, nháy mắt nguyên thần lâm vào vô ý thức hôn mê. Bị Long tộc tộc địa cao thủ thu vào. Đây đã là tốt nhất phương thức giải quyết. Mà Hoàng điểu thấy tinh vệ triệt để dung hợp nước thánh, đang đứng ở niết bên trong, cái này cần thời gian tích lũy. Hắn nói, ngươi nhân tộc cùng Long tộc mặc kệ ai không phục, đều có thể đến Nam Hải tìm bần đạo, cái này tinh vệ bần đạo mang đi, hiện tại nàng đang đứng ở niết thời khắc mấu chốt, bần đạo cần phải chiếu cố thật tốt, đợi nàng tỉnh lại, bần đạo sẽ mang nàng đi nhân tộc tìm thần nông trung chủ. Nói xong, Hoàng điểu cảm giác, mình làm không tệ. Hẳn là trên phạm vi lớn yếu bất thánh nhân tính toán, xem như thành đạo tôn tránh một chút phiền toái. Về phần ai tính toán Long tộc cùng nhân tộc, Hoàng điểu nhất thanh nhị sở, nhưng bọn hắn dám đến Nam Hải tìm mình phiền phức sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng điểu cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, thiên cơ bị che lấp, cho nên mình phá hư thánh nhân tính toán, thánh nhân thời gian ngắn không phát hiện được, nhưng là thời gian dài liền không tốt. Mình có chỗ dựa, nhưng đánh không lại thánh nhân A, nhanh chóng về Nam Hải tốt. Bởi vậy, hắn cũng không cùng hai phe nhân mã chào hỏi nhanh chóng nhanh rời đi. Hoàng điểu cấp tốc rời đi, nhắc nhở sống uổng cùng Long tộc tộc địa cao tầng, đây là thánh nhân tính toán, chỉ sợ không lâu thánh nhân liền có thể biết, nhanh chóng rời đi tốt. Chúng ta hồi tộc về sau, sẽ không một tia giấu giếm nói cho tổ Long tộc trưởng, cáo tử. Long tộc tộc địa cao tầng rời đi. Sống uổng cũng mang nhân tộc vội vàng rời đi. Ồ, không đúng, tựa hồ có sai để loạn. Ai dám lớn mật như thế? Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Chủ trì lần này tính toán, xem như trước đây cùng Tam Thanh liên hợp phao chuyên dẫn ngọc. Nhưng là, bởi vì thiên cơ bị che lấp, rất nhiều quy tích khó mà thôi diễn, trừ phi liên lụy đến bọn hắn. Trước đây không lâu tinh vệ chết, dắt bọn họ, cho nên hai người mỉm cười, cảm thấy kế hoạch thành công. Cũng không có cao hứng bao lâu, đồng nhiên có cảm giác sự tình bất thường a. Tại sao không có đạt tới mình muốn dự tính, chẳng lẽ có lỗ hổng? Siêu. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau về sau, Chuẩn Đề nhanh chóng rời đi, dự định tự mình đi nhìn xem. Đi tới trước đây tinh vệ bị sát hại hải vực. Đến nơi này Chuẩn Đề toàn lực một phen suy tính, mơ hồ phát hiện trước đây tính toán thất bại 8 thành, còn thừa lại không đủ 2 thành uy lực. Cái này biểu thị, dù là nhân tộc cùng long tộc có mâu thuẫn, cũng trong phạm vi chịu được, chút thù hận này hận còn không đến mức không quan tâm trở mặt. Là ai? Chuẩn Đề một tiếng phẫn nộ gầm thét, quá hoan uổng, tính toán lâu như vậy, lại bị người phá hư, quả thực không thể tha thứ a. Long tộc tộc địa, hải nhãn chỗ sâu. Trở về cao tầng, cùng tổ long kỹ càng bẩm báo nhìn thấy, nghe thấy, đam chiêu. Long tộc rất may mắn, cốt bởi trước đây cùng nhân tộc huyết sắc nhân quả, chậm rãi đứt dễ, chỉ để lại không có ý nghĩa một tia huyết sắc, không đạt được hai tộc khoan dung tiêu chuẩn. Long tộc khí vận, cũng bởi vậy tăng trở lại rất nhiều, tăng thêm trở về cao tầng báo cáo, long tộc nhẹ nhàng thở ra. Quả là thế, trước đây thần nông vừa dựng dục thời điểm, liền có thánh nhân lửa cháy thêm dầu tính toán, chỉ là thời gian qua hồi lâu, bản tổ suýt nữa quên đi. May mắn có đạo tôn cùng hoàng điểu đạo hưu xuất thủ, hóa giải suýt nữa cùng nhân tộc to lớn xung đột. Tổ long lòng vẫn còn sợ hai nói. Hiện nay cùng nhân tộc cột vào một cái trên chiến xa, nhân tộc đồ đằng một trong, long tộc khí vận chính là mượn nhờ nhân tộc, nếu là cùng nhân tộc có cựu hận, vậy liền hủy. Không nói khác, phượng hoàng nhất tộc ra sức vì nhân tộc ngưng tụ bất tử chi hồn vì sao? Kỳ lân tộc không ngừng xuất hiện nhân tộc đại địa, cho nhân tộc gặp nạn thành tưởng cơ duyên vì sao? Long tộc hành vân bố vũ cho nhân tộc cung cấp thuận tiện vì sao? Không phải cái gì vô tư, toàn là vì khí vận, hỗ trợ lẫn nhau, bọn hắn cho nhân tộc thuận tiện, nhân tộc cung phụng bọn hắn đạt được khí vận. Nếu là lần này bị thánh người mưu hại thành công, phẫn nộ thần nông trực tiếp hạ làm nhân tộc không cho phép sùng bái long tộc. Kêu long tộc liền có tội thụ. Hừ, những này đáng chết thánh nhân. Nến long đạo. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, nếu như bị thánh người mưu hại thành công, tộc đàn liền xui xẻo. Tuy bị hoàng điểu đạo hưu phá hư, bất quá dù sao cùng nhân tộc có ngăn cách, bản tổ tự mình đi một chuyến Trần Đều, cùng thần nông trình bày rõ ràng, chắc hẳn hắn thần nông sẽ minh bạch. Tổ long vẫn là không yên lòng, dự định tự mình đi nói rõ ràng. Thiện! Nến rồng chờ cao tầng nhẹ gật đầu. Đây không phải nguyên quỹ tích bên trong nhân tộc, ai cũng có thể bức bách, người nơi này tộc thế nhưng là có tư bản cực kỳ, không sợ tam tộc thậm chí một chút thánh nhân chen ép. Hơn nữa, còn là một cái thần thánh thần nông thống trị thời đại. Thánh nhân cũng không dám trắng trợn nhúng tay. Cho nên tam tộc cảm thấy, cùng nhân tộc bình đẳng đối đãi là chính xác, không có bất kỳ cái gì xem thường nhân tộc hành vi. Đây chính là giờ phút này nhân tộc cường đại mang tới biến hóa. Mà tại thần nông giá, số ngủng trở về cùng thần nông nói rõ về sau, thần nông cùng nghe ấy náy hỏa hoan rất nhiều. Nữ nhi không chết, mà là bị tổ sư môn hạ cứu, còn có đại cơ duyên, tin tức này để thần nông hỏa hoan đi qua. Trước đó bị ấy náy lấp đầy, suýt nữa đạo tâm dao động. Hán cường hãn như thế đạo tâm đều suýt nữa dao động, có thể nghĩ a. Đệ tử thần nông cảm tạ tổ sư khai ân. Thần nông cũng mặc kệ Thái Sơ có biết hay không, dù sao bái tạ Thái Sơ là khẳng định. Thần nông kinh qua sống ngủ miêu tả cùng suy đoán, cảm thấy là Thái Sơ tổ sư an bài, cho nên hắn cảm tạ Thái Sơ. Lão sư, hành hảo nữ hoa không có việc gì, nếu không đệ tử sẽ không tha thứ mình. Ngoài ra đệ tử theo dược kinh trình lý, phát hiện có loại chỉ dẫn càng ngày càng mãnh liệt. Đệ tử cảm giác lưu cho đệ tử thời gian không nhiều, nhưng chúng ta tộc còn có nhiều như vậy mâu thuẫn, lần này nữ hoa tao ngộ, đệ tử không phải người cha tốt, may mắn nàng bị hoàng điểu tiền bối thu đồ. Dạng này, đệ tử cũng không có lo lắng, đệ tử dự định còn lại vì số không nhiều thời giờ, tận lực nhiều vì nhân tộc nhiều tích lũy một chút, bởi vậy đệ tử dự định bế quan, đợi dược kinh viên mãn thời khắc tái xuất quan, đệ tử hy vọng cũng không tệ lắm, dù là đệ tử bế quan cũng sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Thần nông đối sống ngủng nói rất nhiều, tóm lại chính là cảm giác thời gian của mình không nhiều, hy vọng dùng có ít thời gian, vì nhân tộc làm ra càng nhiều công hiến. Sống ngủng có thể nói cái gì, hắn đáp ứng. Mà không lâu sau đó, tổ long lặng lẽ đến cùng thần nông trò chuyện một phen, nói rất nhiều, trừ tổ long cùng thần nông bên ngoài không người biết được. Chỉ là từ lần này giao lưu, nhân tộc cùng long tộc tựa hồ chưa từng xảy ra mâu thuẫn đồng dạng, khôi phục lại trước đây hỗ trợ lẫn nhau trạng thái. Tổng thể đến nói, tổ long vì tộc đàn cho nhân tộc đền bù, mà thần nông vì tộc đàn buông xuống một cái phụ thân đối tử nữ yêu thương, hai tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người đều rất thông minh, không thể để cho tính toán thánh nhân đạt được. Mà sau đó, thời gian vội vàng trôi qua, lại là hai ba cái nguyên hội thời gian. Các thánh nhân rốt cục khẳng định, trước đây tính toán thất bại, vì thế một trận ảo não qua đi bắt đầu mới tính toán. Mà thần nông, rốt cục hoàn thành nếm bách thảo hành động vĩ đại. Một bộ thần nông bản thảo kinh bị hắn biên soạn xong xong rồi. Chương 761, ngóc đầu trở lại, bà canh. Huyết hải, bàn cổ điện. Tổ vu nhóm từ ẩn thế đến nay, đã thật lâu không có tập hợp một chỗ thảo luận đại sự. Nhân tộc thần nông biên soạn ra một bộ khoáng thế thần thư, nghe nói công thành lúc mặt đất nở sen vàng, tường thụy đầy đất, nhân tộc bởi vậy sách khí vận tăng nhiều, nghĩ đến, kia thần nông như Phục Hy đồng dạng, khoảng cách công đức viên mãn không xa. Trúc Cửu Âm nói, lại nói, trước đây Vu tộc rời khỏi tranh bá, đem bá chủ chi vị tặng cho nhân tộc, tuy là vẹn toàn đôi bên biện pháp, ta Vu tộc không có tổn thất thật lớn, nhân tộc cũng bởi vậy thuận theo chiều hướng phát triển, chúng ta cũng nhận được vốn có công đức. Nhưng mà, tối tâm tự có định số, nhân tộc còn có một đoạn nhân quả cần cùng Vu tộc chấm dứt. Căn cứ trước đây đạo tôn dạy bảo, nhân tộc thứ ba chúng chủ, bởi vì sát phạt mà sinh, có khác với trước đó hai vị chúng chủ, ta Vu tộc cùng nhân tộc nhân quả đến. Trúc Cửu Âm đối tổ Vu nhóm nói, đại ca, không biết tôn có gì bàn giao, chúng ta muốn làm như thế nào? Trúc Dung hỏi. Đối Vu tộc đến nói, lúc này nhân tộc không phải bọn hắn trước đây xem thường nhân tộc, không nói nhân tộc tam tổ, chính là Phục Hy đều không phải Vu tộc có thể chống cự, Phục Hy đã bất tử bất diệt tu vi chuẩn thánh viên mãn. Nếu là Vu tộc cùng nhân tộc đánh nhau chết sống, vậy liền nguy hiểm. Đạo tôn có hai cái bàn giao, ta trước tiên nói một chút cái thứ nhất. Trúc Cửu Âm cười nói, cái thứ nhất là trước kia Tử Tiêu cung sau khi thương nghị nói ta Vu tộc điều động đại Vu tiến đến người Vu bộ lạc, nhờ vào đó đối kháng nhân tộc chúng chủ, thắng bại tự có định số, sau đó chấm dứt nhân quả. Trúc Cửu Âm nói xong, tổ Vu nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua rất đơn giản a. Điều động đại Vu đi, điều này nói rõ là cạn cấp độ đối kháng một chút, nhân tộc thánh địa không xuất thủ, Vu tộc cũng không ra tổ Vu, để bọn thuộc hạ giải quyết ân oán liền có thể. Mà Trúc Cửu Âm nói, mà cái thứ hai là trước đây không lâu tạo hóa tiền bối nói kế hoạch có cải biến, bởi vì năm thánh tư dục, tương lai có lớn cải biến, đã không phải Vu tộc cùng nhân tộc đối kháng đơn giản như vậy, mà là năm thánh nằm vùng nhân thủ, sẽ thừa cơ chống cự nhân tộc thứ ba chúng chủ, đợi thứ ba chúng chủ bù không được thời điểm, bọn hắn sẽ nâng đỡ khôi lỗi nhân tộc chúng chủ, từ đó làm được triệt để trưởng khống nhân tộc dạ tâm. Lại nói, cho nên, tạo hóa tiền bối cho ta truyền đến tin tức là, cùng không linh đạo hữu môn hạ phụ trợ thứ ba chúng chủ, cộng đồng chống cự năm thánh nâng đỡ khôi lỗi, đánh bọn hắn, để chân chính nhân tộc trung chủ công đức viên mãn. Các ngươi rõ chưa, là từ đối kháng cải thành hợp tác, bất quá đều giống nhau, đều là chấm dứt nhân quả biện pháp. Hô chúng tổ Vu nghe xong một trận kinh ngạc, năm thánh đã như thế trắng trận sao? Minh Hà tao ngộ, bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Đại ca, năm thánh sao dám như thế, dám dạng này nhúng tay nhân tộc trung chủ, bọn hắn không sợ thiên địa phản phệ sao? Huyền Minh nghi ngờ hỏi. Không giống. Cùng Phục Hy thần nông không giống, cái này vị thứ ba nhân tộc trùng chủ sát phạt mà sinh, có thể nói là một chút xíu ngưng tụ, mà không phải thần nông cùng Phục Hy như thế sinh là như thế, cho nên không tính nhúng tay nhân tộc, thuộc ở thiên địa quy tắc bên trong tìm lỗ thủng mà thôi, tóm lại là nhân tộc trùng chủ, chỉ cần không đánh vỡ nhân tộc trùng chủ truyền thừa liền có thể, bởi vậy thánh nhân bắt đầu nhúng tay. Trúc Cửu Âm lại nói, mà lại, thứ nhất nhân hoàng Phục Hy, thuộc về thăm dò giai đoạn, bọn hắn không có nhúng tay. Thứ hai nhân hoàng thần nông bọn hắn đã nhúng tay. Nhưng nhớ được thần nông nữ nhi, chỉ là bị phá hư mà thôi, ngoài ra thần nông không tầm thường, năm thánh trừ dám tính toán long tộc cùng nữ nhi của hắn, đối bản thân hắn cũng không dám tính toán, chỉ sợ có ẩn tình. Nhưng là, thứ ba nhân hoàng không giống A, có không biết, cũng có to lớn sát phạt. Trúc Cửu Âm nói, chúng tổ Vu hít một hơi lãnh khí, nguyên lai còn có biến hóa như thế. Tăng thêm trước đây thiên địa đại biến, điều này nói rõ tương lai có biến đổi lớn, khả năng đạo tôn đều nhìn không cho phép, cho nên có năm thánh liên hợp. Cùng người thứ ba tộc trung chủ biến số. Đã dạng này, đại ca ngươi cảm thấy ai thích hợp tiến đến. Tổ Vu lĩnh ngộ về sau, cảm giác rất phiền phức, tương lai biến số nhiều lắm. Liên có cộng công bộ lạc đại Vu Si Vu đi thôi, trước đây cộng công cùng nhân tộc nhân quả lớn nhất, nhưng cộng công tu vi quá cao, không thích hợp tham dự trong đó, liền để Si Vu đi thôi. Trúc Cửu Âm an bài đến. Mà sau đó, Si Vu nghe theo kế hoạch, tiến đến âm u địa ngục chờ đợi bình tâm an bài. Bởi vì thần nông sắp công đức viên mãn, toàn bộ hồng hoang đều ở vào to lớn tính toán bên trong. Nhất là năm thánh, tính toán long tộc thất bại, để bọn hắn canh cánh trong lòng, mà thứ ba trùng chủ công lao, thuộc về sát phạt mà chứng đạo, cho nên biến số đến. Năm thánh bắt đầu bố cục, liền chờ thần nông công đức viên mãn về sau, bắt đầu mê hoặc một số nhân tộc đại bộ lạc, chờ lấy sau đó thừa cơ mà lên. Chỉ cần bọn hắn nâng đỡ nhân tộc trung chủ lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy nhân tộc sẽ chỗ tại bọn hắn trưởng khống hạ. Chỉ là, muốn hay không an bài đệ tử tham dự. Bọn hắn do dự. Cuối cùng, ổn trọng lên thấy không có an bài thân truyền đệ tử tham dự, mà là an bài một chút thuộc hạ, dạng này cái kia sợ thất bại, cũng liên lụy không đến các đệ tử. Vị thuộc tiên giới Linh Hư núi. Không Linh Cầm tạo hóa lao sư truyền đến tin tức rất khó chịu. Không nghĩ tới xuất hiện to lớn biến số, Nam Thánh lại muốn tính toán thứ ba chúng chủ, đây là rõ ràng cùng đệ tử của mình tranh đoạt công lao. Thậm chí nếu là Kim Linh phụ tá chúng chủ bại, còn sẽ phải gánh chịu liên lụy. Cái này gọi nàng rất khó chịu, ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Đưa tới Kim Linh, Không Linh thấy đệ tử lòng tin tràn đầy bộ dáng, có chút vui mừng. Lão sư, dựa theo ngài nói thánh nhân chỉ là tính toán mà thôi, sẽ không xuất thủ, như vậy đệ tử thì sợ gì, tối cao cũng liền chuẩn thánh cấp độ xuất thủ, riêng là tương đối chính xác thánh nhân số, năm thánh cộng lại đều không có ta vô lượng môn hạ nhiều, cho nên đệ tử không sợ khiêu chiến. Kim Linh em vang hữu lực nói, tốt, đã dạng này, ngươi lại chuẩn bị tiến đến nhân tộc hiên viên bộ lạc đi. Không Linh nói, tối thiểu điểm này rất tốt, sư tôn chỉ rõ trung chủ sinh ra ở hiên viên bộ lạc, điểm này thánh nhân nhưng không biết. Chỉ cần chiếm cứ cái này tiên cơ, chính là năm thánh liên hợp tính toán, cũng không dám nói nhất định thắng qua mình vô lượng môn hạ. Tại Đông Hải Tấc Vương Đảo, Vân Tiêu bị lão sư Vân Thường triệu hoán đi qua. Trước đây Thái Sơ định ra, Vân Trung Tử, Kim Linh cùng Vân Tiêu có đại cơ duyên, nhưng về sau Vân Tiêu càng ngày càng không hiểu, tám vị nhân tộc trung chủ đều định ra phụ tá người, thứ ba trung chủ có Kim Linh phụ trợ, kia Vân Tiêu cơ duyên là cái gì? Vân Tiêu cũng nghi hoặc, hỏi Vân Thường, Vân Thường không nói cho nàng, nói cơ duyên không đến. Hiện tại, rốt cục cơ duyên đến. Vi sư biết ngươi rất nghi hoặc tám vị trung chủ đều có định ra phụ tá người, cơ duyên của ngươi ra sao? Vân Thường nói xong, Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Vân Thường lại nói, hiện tại có thể nói cho ngươi, cơ duyên của ngươi không phải tám vị trung chủ, bất quá cùng tám vị trung chủ so ra cũng không kém, thậm chí càng thần kỳ. Hiện tại có thể nói cho ngươi, sư tổ ngươi nói, ngươi phụ tá tên người gọi Kho Hiệt, chính là đại năng Hồng Vân lão tổ tàn hồn chuyển thế, hắn muốn sáng lập nhân tộc văn tự. Sẽ thành tiểu nhân văn thủy tổ tôn hiệu, dù không phải trung chủ, nhưng cùng trung chủ so ra không kém chút nào, giống như yêu sư côn bằng đồng dạng. A Vân Tiêu một trận kinh hoàng, vậy mà là bực này nhân vật. Thế nhưng là, mình đối yêu sư côn bằng lý giải, côn bằng sáng lập yêu văn, cần muốn khảo nghiệm côn bằng yêu sư vốn kết thúc không thành, là sư tổ hỗ trợ mới vượt qua, mình có thể trợ giúp kia Kho Hiệt sao? Cái này văn tự xuất thế khảo nghiệm mình ngăn cản không được a. Tựa hồ nhìn ra Vân Tiêu lo lắng, Vân Thường nói, không cần lo lắng, sư tổ ngươi suy tính, nhân tộc văn tự xuất thế là chiều hướng phát triển, dựa theo thôi diễn, là nhân tộc trùng chủng ngưng tụ cả nhân tộc ý chí khiến qua. Nhưng bây giờ không giống, từ ngươi đến chống cự, chỉ cần chống cự quá khứ, ngươi liền có thể đạt được thuộc về ngươi công đức. Thế nhưng là đệ tử làm sao chống cự? Vân Tiêu hỏi, liền tự mình chút tu vi ấy, một cái lôi kiếp liền đủ mình chống cự. Không cần lo lắng, sư tổ ngươi sớm liền nghĩ đến. Chỉ thấy Vân Thường vung tay lên. Một hư ảnh tử liên xuất hiện. Đây là sư tổ ngươi căn cứ Thái Sơ tử liên ngưng khắc mà đến, lại có sư tổ ngươi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi rót vào, chống cự sáng lập nhân văn mà hạ xuống lôi kiếp dư xài, ngươi đến lúc đó chỉ cần tế ra cái này đài sen hư ảnh liền có thể. Vân Thường nói xong, Vân Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai dạng này, sư tổ đã sớm kế hoạch tốt. Còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Vân Thường thấy đệ tử thật cao hứng, đánh gậy Vân Tiêu, nói: cái này Kho Hiệt ngươi cần dẫn đạo hắn, để hắn tôn ngươi Kim Linh sư tỷ phụ tá trung chủ vì nhân tộc trung chủ, năm thánh đã. Vân Thường đem nhân tộc thứ ba trung chủ tranh đoạt, cùng thánh nhân tính toán nói cho Vân Tiêu. Vân Tiêu phương mới biết được, nguyên đến nhân tộc thứ ba trung chủ nguy hiểm như vậy, thánh nhân bắt đầu nhúng tay, thứ ba trung chủ đích chứng đạo viên mãn nhìn qua vô cùng gian nan. Ngươi hẳn là minh bạch, mang theo nhân văn thủy tổ khí vận tôn xưng ngươi Kim Linh sư tỷ phụ tá trung chủ, sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này cần ngươi cẩn thận nhu đồ, ngươi thuộc về vô lượng môn hạ cùng thánh nhân tranh đoạt trọng yếu thẻ đánh bạc, vạn vạn chớ có để vi sư thất vọng. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Vân Tiêu nói. Ghi nhớ, đợi nhân tộc trung chủ thần nông công đức viên mãn, ngươi phải nắm chặt phụ tá Kho Hiệt, hắn càng sớm sáng lập nhân văn thành công càng tốt, ngươi muốn dùng tâm. Vâng. Thiện, ngươi lại đi thôi. Vân Thường vẫy lui Vân Tiêu. Từ tạo hóa truyền đến tin tức đến xem, thánh nhân lần này ngóc đầu trở lại thật không đơn giản. Cũng không biết sư tôn khi nào tiến giai thành công, chỉ cần sư tôn trở về liền sau cơn mưa trời lại sáng. Mà tại Long Tộc. Đại ca, như vậy được không? Nến Rồng hỏi. Đối với trước đây Tổ Long cùng thần nông bí mật thương nghị, chỉ có Nến Rồng biết. Tổ Long vì đền bù nhân tộc, cũng vì cùng nhân tộc càng thêm chặt chẽ liên hợp, dự định cử hành một thần bí nghi thức, ngưng tụ trước đây chiến tử ứng Long Chi tàn hồn chuyển thế, phụ tá nhân tộc thứ ba chúng chủ, cũng nhờ vào đó dung hợp tiến nhân tộc. Để nhân tộc cùng Long tộc càng thêm chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ có thể dạng này, chỉ có dạng này mới có thể tránh miệng thánh nhân mỗi giờ mỗi khắc tính toán, cũng có thể khiến người ta tộc cùng Long tộc càng thêm hỗ trợ, đối nhân tộc đối Long tộc đều có chỗ tốt, thiên địa đại biến, cái này thế gian là thuộc về nhân tộc, chúng ta chỗ sẽ chỉ là tương lai tiên liên giới, như vậy ứng long chuyển thế cùng nhân tộc liên hợp, chính là ta long tộc cùng thế gian nhân tộc chặt chẽ không thể tách rời trọng yếu thẻ đánh bạc. Tổ Long rất kiên định. Nến rồng nghĩ nghĩ đáp ứng, hy vọng đại ca là đúng. Nếu là thành công, nhân tộc cùng long tộc dung hợp, sẽ triệt để vượt qua phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc, kia long tộc đem sẽ tiếp tục bảo trì đối hai tộc cương chế, còn không nói đường chỗ tốt. Toàn bộ kế hoạch chỉ có thần nông cùng tổ long cùng nến rồng biết, mà thần bí nghi thức từ tổ long cùng nến rồng liên hợp bắt đầu. Chương 762, tranh mà vì đạo. Minh giới trong địa ngục. Sivu cùng một đám vu tộc đến đây chờ đợi bình tâm an bài. Vu tộc Sivu bái kiến nương nương. Sivu chờ một bang vu tộc đối diện mắt từ bi, thánh quang lượn lờ bình tâm quỳ lại nói. Bình tâm để bọn hắn sau khi đứng lên, nói, các ngươi nhưng cân nhắc tốt, một khi chuyển thế sẽ không còn vu tộc chi thân. Dù chuyển thế sau tu hành sẽ rất nhanh, cũng sẽ có được nguyên thần, nhưng vu tộc thân thể sẽ biến mất, nhưng cân nhắc tốt. Nương nương chúng ta nghĩ kỹ, nương nương trước đây xả thân vu tộc thành tựu luân hồi, chúng ta cùng mình có chỗ này cũng nghĩa bất dung tử, vì vu tộc chúng ta nguyện ý chuyển thế, ngoài ra có đạo tôn bản vương huyền công, chúng ta sẽ không kéo xuống nhục thân tu luyện. Sivu thay hồi đáp. Thiện, đã như vậy, đi thôi. Đợi ngươi chờ chuyển thế một hồi số lượng, sẽ thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bình tâm nói. Vâng. Sau đó, Bình Tâm động dùng lực lượng pháp tắc, mở ra nhân đạo, một nhóm người của vu tộc không chút do dự dấn thân vào trong đó. Bất quá, khi bọn hắn sau khi đi, không người biết được điều kiện tiên quyết, Bình Tâm lại đem một hồng sắc tàn hồn cũng đầu nhập vào trong đó. Cái này tàn hồn nhìn qua trừ có chút không trọn vẹn, nhưng không có tán loạn, được thai nghén rất tốt. Đây là trước đó Thái Sơ giao cho Bình Tâm hồng vân tàn hồn. Thần nông sắp viên mãn, hồng vân cũng nên chuyển thế. Sau khi làm xong, Bình Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, thiên cơ bị che lấp, tăng thêm nơi đây chính là mình giới, cho nên không người biết được. Vội vàng ngàn năm. Nhân tộc Cửu Châu. Cửu Lê bộ lạc bên trong, tên là Sivu một đời hùng chủ ngay tại quật khởi, ngoài ra còn có rất nhiều sinh ra bất phàm nhân vật đi theo cái này Sivu. Tại lạc bộ lạc, trong tộc xuất hiện một cái kẻ ngu, cả ngày hốt hoảng, đối thường nhân xem ra rất khô khan sự tình, hắn cũng rất là yêu thích, lại vốn liền một bộ tiêu giao tính cách, có chút thoải mái. Người này tên là Kho Hiệt. Mà tại nhân tộc phương Tây địa vực, gần đây đồng dạng phi thường náo nhiệt, mấy vạn năm trước, một đi xa phương Tây cầu đạo bộ lạc tộc trưởng trở về. Bộ lạc càng là đổi tên Thương Sinh bộ lạc, lại một bang không biết nơi nào mà đến cao thủ, đối nó nói gì nghe nấy. Liệt kê từng cái thần nông tại vị trong lúc đó. Nhân tộc đạt được nhảy vọt phát triển, một chút si mị vong lượng cũng không dám đối nhân tộc có chút tính toán. Tựa hồ nhìn qua gầy yếu đen nhánh thần nông, có loại thần lực để hết thể lòng mang ý đồ xấu người đều có loại hủy diệt cảm giác nguy cơ. Nhưng là, từ thần nông biên soạn hoàn thành thần nông bản thảo kinh về sau, loại nguy cơ này dần dần biến mất. Dù sao, nhân tộc bên trong dã tâm hạng người, nhìn như là nhân tộc sự tình, nhưng đằng sau đều là thánh nhân ủng hộ. Bởi vậy, biết được thần nông trung chủ sắp công đức viên mãn về sau, mới trung chủ chưa xuất thế, tăng thêm thần nông trước đây bế quan thời gian dài không hỏi nhân tộc sự vật, lại thêm trước đây nhân tộc rất nhiều nơi không giáp giới, mà thiên địa đại biến. Nơi xa xôi bỗng nhiên bởi vì thiên địa đại biến tụ tập lại với nhau, nhiều người tâm cũng liền dã, bộ lạc đụng vào nhau cũng liền lên mâu thuẫn. Tóm lại thần nông thống trị hậu kỳ giai đoạn, nhân tộc trải qua hai cái trung chủ phát triển, không có đồ ăn cùng bệnh thai bối rối, tăng thêm tam tộc đồ đằng thủ hộ, thánh nhân đại năng không nhúng tay vào nguyên nhân, dẫn đến nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện. Vì thế thần nông rất ảo não, không nghĩ tới mình sắp viên mãn thời khắc, nhân tộc vậy mà nháy mắt xuất hiện nguy hiểm cục diện. Tại Trần Đều, Vô Lượng trong điện. Thần nông cùng Sống Uổng Sư Đồ hai người tiến hành một lần cuối cùng vấn đáp. Đây là định số, cũng chính là biến số, nhân tộc quật khởi không ngoại lực uy hiếp, khảo nghiệm thủy chung là nhân tộc nội bộ. Sống Uổng nói, đây là nội bộ khảo nghiệm cùng định số. Thần nông hỏi, tốt. Sống Uổng nhẹ gật đầu. Thần nông một trận suy nghĩ, kết hợp đối thái cổ, viễn cổ hiểu rõ, giải thích thông. Thái cổ tam tộc tranh bá, cùng trước đây Vu Yêu tranh bá, mỗi cái ba chủ đều có đối thủ của mình. Mà nhân tộc không giống, không có tuyệt đối với đối thủ đối địch. Thiên địa chí công, thiên địa cân bằng, không có ngoại bộ uy hiếp, nhân tộc tất nhiên phải có nội bộ mâu thuẫn, nếu là kết hợp nhân tộc bởi vì sáng tạo mà sinh, trước đây bá chủ đều là tiên thiên mà sinh, nhân tộc hậu thiên mà sinh, xem ra cái này khảo nghiệm là không giống. Có khi thần nông cảm giác, dạng này kỳ thật cũng tốt, nội bộ mâu thuẫn cùng khảo nghiệm, tóm lại nát trong nồi thịt, lại thế nào tranh đoạt cũng là nhân tộc, không giống tam tộc cùng Vu Yêu. Một khi thất bại chính là tộc đàn diệt vong cục diện. Lão sư, biến số là cái gì? Thần nông lại hỏi. Sống Uổng nói, thánh nhân bất nhân mà thôi, lòng tham không đáy mà thôi, đương nhiên cũng là vì cầu đạo mà thôi. Hồng Hoang từng có vô tận sinh linh, từng có rất nhiều bá chủ, từng có rất bao nhiêu thần kỳ, nhưng là toàn bộ Hồng Hoang tổng hợp chính là một chữ, tranh, hai chữ là, cầu đạo. Lại nói, có quật khởi liền có xuống dốc, có hưng thịnh liền có suy bại, cùng nhân tộc đến nói là quật khởi, nhưng cùng người khác mà nói chính là cắt rơi. Bị cắt rơi tự nhiên không cam tâm, không cam tâm đành phải tranh đoạt, cho nên chính là, tranh mà vì nói. Một lời nói xong, thần nông minh bạch. Hồng Hoang chủ đề vĩnh hằng chính là cầu đạo, âm mưu cũng được, quang minh cũng được, nhân tộc lớn mạnh là nhân đạo, thánh người mưu hại là thánh đạo, vân vân. Bất kể nói thế nào đều là cầu đạo. Thấy thần nông trầm mặc, sống ngủ nói, đồ nhi, vi sư biết ngươi quan tâm nhân tộc, không yên lòng nhân tộc, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, đây là định số cũng là biến số, ngươi công đức đã viên mãn, chớ có đối nhân tộc không yên lòng, chắc hẳn trước đó thiên hoàng Phục Hy cũng là giống như ngươi ý nghĩ, nhưng hắn hay là làm quyết định chính xác. Ngươi cần phải làm là cùng Thiên Hoàng Phục Hy đồng dạng, tìm tới người kế nhiệm của ngươi, tìm tới tiếp tục dẫn đầu nhân tộc vượt qua nan quan người. Kế nhiệm. Vì sư minh bạch, ngươi lo lắng nhân tộc tương lai, lo lắng nhân tộc mâu thuẫn, nhưng ngươi cũng phải hiểu, ngươi làm đủ nhiều, Thiên Hoàng Phục Hy vì nhân tộc định ra nhân luân, giáo sư nhân tộc thuần hóa cùng đi săn, giáo sư nhân tộc thành lập thành trì, phân công nhân viên quản lý. Mà ngươi giải quyết triệt để nhân tộc vấn đề thức ăn, một chút bệnh thai vấn đề. Phẩm cách cũng bởi vì ngươi mà dựng đứng vân vân. Ngươi xem một chút, đây chính là ngươi cùng Thiên Hoàng trách nhiệm, như vậy ngươi bây giờ lo lắng nhân tộc mâu thuẫn, không phải là không vị kế tiếp trung chủ trách nhiệm, không có hoàn mỹ sự tình, ngươi cũng không có khả năng giải quyết nhân tộc tất cả nguy cơ. Thần nông gần đây là mê hoặc, trước đây chỉnh lý thần nông bản thảo kinh, vốn cho rằng nhân tộc cuối cùng không có lớn khó khăn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hắn sắp viên mãn thời khắc, mới mâu thuẫn lại xuất hiện. Nhân từ hắn, nhận không ra người tộc có khó khăn. Nhưng nhúng tay lại thời gian không đủ. Huống chi mình vì trung chủ, không ai phản đối với mình, cũng không ai phản kháng mình. Nhân tộc tranh đoạt là kế tiếp trung chủ, mình có sức lực đều làm không lên, làm khó a. Sống uổng một lời nói, nhìn như là hai người đối đáp, nhưng thật ra là sống uổng tại khuyên thần nông. Thần nông đối sống uổng cúi đầu, hắn hiểu được. Nhân tộc quật khởi man hoang, thánh địa tiền bối dẫn đầu nhân tộc quật khởi, sau đó kinh lịch vô số gặp chắc trở, đến bản thân vào một khắc này, nhân tộc luôn có mới mâu thuẫn. Cũng không có khả năng giải quyết toàn bộ. Đây chính là định số hạ tự nhiên diễn biến, là mình suy nghĩ. Lão sư, đệ tử minh bạch, đệ tử hiện tại muốn làm, không phải cảm thán ta nhân tộc gặp trắc trở, mà là kết thúc một cái trung chủ trách nhiệm, vì chúng ta tộc tìm ra một cái tiếp tục dẫn đầu nhân tộc đi xuống trung chủ, một cái dẫn đầu nhân tộc giải quyết mâu thuẫn trung chủ. Thiện. Sống ngủng nhẹ gật đầu. Tốt ta, càng vấn đề mới ba. Hiện tại cái này kịch bản cơ hồ đẩy lên lại đến bố cục, thật không tốt viết. Chương 763, thần bí biến hóa. Có gấu bộ lạc. Hiên Viên Hoàng đế sinh ra, cùng trước đây Phục Hy thần nông, rất không giống. Trần đều phương bắc trăm vạn dặm chỗ, có một bộ rơi vì có gấu, dựa vào cơ thủy phụ cận, bộ lạc tộc trưởng vì thiếu điển thị, có hai vị phu nhân, nhất viết nữ trèo lên, nhị viết phụ bảo, hai nữ là tỉ muội. Một ngày, hồng hoang tinh đầu đầy trời tinh quang lấp lóe, chúng tinh cộng minh, ngưng tụ thành một đạo ngân sắc quang mang rơi xuống phẳng giới. Có hùng thị thiếu điển vợ, phụ bảo. Cũng đúng lúc này mang thai, nhưng là thiếu trước đây là thần nông cùng Phục Hy thần kỳ, càng giống nhân tộc bên trong nam nữ kết hợp tự nhiên mang thai. Chỉ là tinh quang lấp lóe, tinh đấu cộng minh, tự nhiên gây nên đại năng cùng chư thánh chú ý, làm sao thiên cơ ché lấp, thôi diễn không ra vì sao. Mà trùng hợp, hoàn thành chỉnh lý sao trời tử vi vừa vặn rời đi tinh không, tiến về hải ngoại chư đảo. Cái này một trùng hợp, dẫn đến chư thánh cùng đại năng cảm thấy, trước đây sao trời lấp lóe, là bởi vì tử vi đế quân rời đi dẫn đến. Cũng liền không có quá mức để ý. Thật tình không biết, phụ bảo thụ thai tăng thêm tử vi rời đi tinh không trùng hợp, còn nương theo cái này là, tinh không 12 ngôi sao thần bí vận chuyển. Cái này 12 ngôi sao, cũng có một đạo ngân quang ngưng tụ, sau đó rơi xuống thế gian, chỉ là bởi vì tồn tại cảm rất yếu nguyên nhân, không người phát giác. Cái này 12 đạo tinh quang rơi xuống địa điểm, đúng lúc là 12 cái, quay chung quanh tại có gấu bộ lạc 12 cái tiểu bộ lạc bên trong. Theo thứ tự là giáp, ất xấu, bính dần, Đinh Mão, Mậu Thần, Mình Tị, Canh Ngọ, Tân Trưa, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi 12 cái bộ lạc. 12 cái tiểu bộ lạc vừa vặn bảo vệ có gấu bộ lạc. Thiên địa đại biến, nếu là Thái Sơ không có bế quan cũng sẽ cảm thấy thần kỳ, nhưng một thế này, bởi vì thiên địa đại biến, biến hóa ra hiện. Bất quá, nếu là mảnh truy đầu nguồn sẽ phát hiện, long tộc tộc địa hải nhãn chỗ sâu, tổ long cùng nến rồng chính đầu đầy mồ hôi. Đại ca, thế nào rồi? Nến rồng là phụ trợ. Tổ Long mới là bố cục người, bởi vậy hắn không biết. Ai? Tổ Long thở dài, nhị đệ, khả năng thất bại, cũng có thể là thành công. Tựa hồ chúng ta trước đây hành vi, vừa vặn đối ứng nhân tộc một cái định số, cho nên bí pháp để ứng long chuyển thế một sát, vi huynh liền mất đi trường khống. Vi huynh chỉ biết ứng long muốn một loại khác tân sinh, nhưng tựa hồ còn có khác thần bí, tóm lại vi huynh cũng cảm giác không đến, chỉ là cảm giác ứng long chuyển thế người tên là, canh thần. Cái này, nến rồng sững sờ, còn có như thế cái tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Nến rồng hỏi. Nhị đệ không cần lo lắng, tứ đệ ứng long dù sao trước đây thân tử đạo tiêu quá mức vỡ vụn, ngươi cũng biết, chúng ta không cách nào triệu hồi hoàn chỉnh hồn phách. Trước đây tàn hồn, cũng liền tứ đệ khi còn sống 1% nguyên thần, chuyển thế nhân tộc tuy là đối nhân tộc đền bù, kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ, đã tốt mượn nhờ nhân tộc khí vận, để tứ đệ một loại khác trường tồn. Tổ Long, nến rồng rất rõ ràng, tựa như trước đây càn khôn lão tổ, âm dương lão tổ đồng dạng, ứng long là không thể nào viên mãn tới qua, chỉ có thể là mới tồn tại. Giống như ngũ hành lão tổ thành tiểu Hồng Vân, âm dương lão tổ thành tiểu Phục Hy cùng nữ hoa, hôn côn thành tiểu côn bằng đồng dạng. Cho nên Tổ Long lại nói, đã như vậy, tứ đệ sẽ mới tới qua, đã không phải là chúng ta biết rõ tứ đệ ứng long, chúng ta vọng muốn thông qua bí thuật cho tứ đệ chúng sinh. Ngươi thấy, vừa rồi cân bằng phía dưới mất khống chế. Cho nên, nhìn thoáng chút, mục đích của chúng ta đã đạt tới, không chỉ có hứa hẹn nhân tộc đã làm được, tứ đệ tân sinh chúng ta cũng làm được, cái này liền rất tốt. Tổ Long nói xong, nến rồng trầm tư. Trước đây vì đền bù nhân tộc, Tổ Long cho thần nông đền bù là... Long tộc đại năng chuyển thế phụ tá nhân tộc kế tiếp chúng chủ. Đương nhiên, đây là một. Giảo hoạt như Tổ Long, há có thể không có ý khác, hắn khác một cái ý nghĩ chính là mượn nhờ nhân tộc mạnh đại khí vận, để ứng long tàn hồn chuyển thế. Loại này tàn hồn nếu là đi luân hồi địa ngục, tất nhiên sẽ bị lục đạo luân hồi mẫn diệt rơi, chỉ có hoàn chỉnh linh hồn mới có thể chuyển thế. Bởi vậy, dù là có luân hồi, cũng không thể chuyển thế bực này tàn hồn, huống chi là ứng long bực này nền móng tàn hồn, đối ứng rồng tàn hồn đến nói. Luân hồi là vô dụng. Như vậy muốn nếu ứng nghiệm rồng chuyển thế, chỉ có thể thông qua bí thuật, nghị thế trước thiên địa thần ma đồng dạng, một loại khác trường tồn. Đây chính là trước đây Tổ Long tính toán. Tính toán của hắn là, ứng long một loại khác tân sinh vì nhân tộc, phụ tá nhân tộc thứ ba chúng chủ, mượn nhờ khí vận tăng cao tu vi, cũng đúng lúc hoàn thành đối nhân tộc đền bù. Nhưng hắn mất được rồi, ngay tại vừa rồi thi triển bí thuật thời điểm, bị trí cao quy tắc đá ra, ứng long một loại khác tân sinh tuy nói thành công. Nhưng là thành công không riêng ứng long một người, còn có cái khác 11 cái tồn tại. Nếu là Thái Sơ trưởng khống vừa rồi Tổ Long thi triển bí thuật, Thái Sơ sẽ phát hiện, cái khác 11 cái, cơ hồ là cùng ứng long, hoàng điểu, thanh minh chim chờ đồng dạng tồn tại, thời đại Thái cổ nền móng cực kỳ cường đại thần thú. Giống như nữ hoa là thanh minh chim tinh phách đồng dạng, một chút trước đây biến mất cường đại nền móng sinh linh, bởi vì thiên địa bản nguyên sung túc, muốn một loại khác tân sinh trở về. Nhìn ra được. Bởi vì Thái Sơ tồn tại Hồng Hoang tiến vào một đầu mới diễn biến quỹ tích biến hóa, cũng nhìn ra được nhân tộc vĩnh hằng khí vận chi chủ cường hãn, muốn tân sinh trở về, đều cần phải mượn nhân tộc khí vận, còn muốn trở thành nhân tộc mới có thể. Đây chính là nguyên do trong đó, cũng là thứ ba trung chủ tướng muốn sinh ra mang tới biến hóa. Bởi vậy, việc đã đến nước này, nến rồng cùng Tổ Long cũng không có cách nào. Chỉ biết tứ đệ ứng long mới sinh thành công, đã dạng này, từng bước một tới đi. Có gấu bộ lạc. Một kiện để thiếu điển thị lo lắng sự tình chính tại phát sinh. Phu nhân phụ bảo trong bụng hài nhi, đã 3.000 năm, còn không có Giáng sinh. Cái này khiến hắn vô cùng lo lắng. Nhân tộc bên trong là có lưu truyền Phục Hy cùng thần nông cố sự, nhưng hai vị trung chủ mẫu thân, là cảm ứng mà mang thai, cho nên Phục Hy trung chủ hòa thần nông trung chủ thai nghén một hồi thời gian. Một hồi, 1.800.000 năm. Nhưng phu nhân của mình, nhưng không có bỗng nhiên mang thai à, cũng không có kinh lịch cái gì thần kỳ cảm ứng. Làm sao mình cái này hài nhi thai nghén lâu như vậy còn không có Giáng sinh? Nhân tộc bên trong, còn chưa nghe nói qua tại mẫu thân trong bụng thai nghén 3.000 năm, trừ hai vị trung chủ. Bắt đầu, thiếu điển là cao hứng, bởi vì dựng dục càng lâu, hài tử căn nguyên càng tốt. Nhưng 1.000 năm sau không phải cao hứng, mà là lo lắng. Dạng này lo lắng lại qua 3.000 năm, mặc kệ là bộ lạc tộc người vẫn là thiếu điển đều có chút không kiên trì nổi. Mà ngày này, có gấu bộ lạc đống nhiên tường thụy đầy đất. Chỉ thấy một mỹ lệ, uy nghiêm, khí tức mênh mông nữ tử cưỡi mây mà đến, chậm rãi đáp xuống có gấu bộ lạc bên trong. Người đến chính là Kim Linh. Nàng đã quan sát có gấu bộ lạc 5.000 năm, thấy thiếu điển cùng phụ bảo sắp không kiên trì được nữa, nàng biết mình muốn ra mặt. Thiên địa đại biến, tăng thêm thứ ba trung chủ đặc tính, không có thần nông cùng Phục Hy đủ loại thần kỳ, có gấu bộ lạc tự nhiên lâm vào lo lắng. Nô chính là vô lượng môn hạ đời thứ ba thủ tịch nữ đệ tử, sư tổng không linh nương nương, đạo hiệu Kim Linh tiên tử. Hoa. Toàn bộ có gấu bộ lạc vì đó yên tĩnh, trải qua Vân Trung Tử cùng Sống Uổng xâm nhập truyền bá, vô lượng môn cái môn này phái, là cả nhân tộc biết rõ nhất môn phái. Nghe nói thánh mẫu nữ hoa đều là vô lượng môn, có thể tưởng tượng, vô lượng môn hạ đối nhân tộc phân lượng. Kim Linh khác không nói, một câu vô lượng môn hạ, có gấu bộ lạc chấn kinh về sau, toàn bộ quỷ mà nói. Nhân tộc, có gấu bộ lạc, bái kiến Kim Linh tiên tử. Chương 764, nhân tộc chi thương, 5.000 đại trương. Kim Linh đến, hết thể nước chảy thành sông. Khi Kim Linh nói ra, này đến vì phụ bảo trong bụng hài nhi về sau, toàn bộ có hùng thị sôi trào, không phải không suy đoán qua phụ bảo trong bụng có thể là trung chủ, nhưng phụ bảo mang thai cùng này trước hai vị trung chủ mẫu thân rất không giống, bởi vậy cũng liền không có kỳ vọng. Không nghĩ tới sơn cùng thủy tận lúc, có vô lượng môn hạ thượng tiên đến đây thu đồ, thượng tiên không có sai, như vậy sai chính là mình. Lại là gần 5.000 năm, phụ bảo trong bụng hài tử Giáng sinh, bị Kim Linh thu nhập môn hạ, lấy tên Hiên Viên. Hiên Viên sinh ra, toàn bộ bộ lạc đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, mặc kệ là cùng theo Kim Linh tu đạo, hay là trợ giúp Thiếu Điển quản lý tộc đàn, Hiên Viên biểu hiện đều để người kinh hỉ. Mà sau đó, càng là thanh danh lên cao, để một bang chúng quanh bộ lạc nhỏ đối có Hùng Thị rất hâm mộ. Tại có Hùng Thị ngoại vi 12 cái tiểu bộ lạc bên trong, cùng có Hùng Thị đồng dạng, cũng quật khởi một đời mới nhân vật anh hùng. 12 người từng cái đều rất thần kỳ, nhân tộc hậu thiên mà sinh, không có tiên thiên sinh linh như thế có truyền thừa. Nhưng cái này 12 người không giống, bọn hắn tu vi đạt tới thiên tiên thời khắc, trong cõi u minh nhiều rất nhiều truyền thừa, một màn này đồng dạng bị Kim Linh phát hiện. Kim Linh thôi diễn 12 người căn nguyên, lại một mặt mở mịt, chỉ là cảm ứng cùng đệ tử của mình hữu duyên, nhưng cụ thể kỹ càng nhân quả, thôi diễn không ra. Nhưng cái này không trở ngại Kim Linh trí tuệ, Kim Linh đã sớm từ lão sư nơi đó biết được. Thứ ba trung chủ sát phạt mà sinh, có khắc cùng lúc trước hai vị trung chủ, cả đời trinh phạt không ngừng. Chạy ý nghĩ như vậy, Kim Linh kết hợp năm thánh tướng sẽ nhúng tay bố cục, Kim Linh thông minh quyết định, đem cái này 12 bộ lạc bên trong thiên tri tiêu tử, cũng cùng nhau thu làm môn hạ, chính dễ dàng sau này phụ tá Hiên Viên. Nghĩ đến chỗ này Kim Linh cũng không do dự. Có gấu bộ lạc bên trong có thượng tiên tồn tại, chung quanh bộ lạc đã sớm biết. Còn là nhân tộc hiểu rõ khắc sâu nhất vô lượng môn hạ. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn lấy được thượng tiên chỉ điểm. Liên như vậy, chạy tôn kính thượng tiên nguyên nhân, bọn hắn thỉnh thoảng bái phòng Kim Linh. Đương nhiên, đây cũng là Kim Linh tiếp nhận duyên cớ của bọn họ, nếu là không có ý nghĩ, là sẽ không cùng bọn hắn có gặp nhau. Cứ như vậy, rất tự nhiên, Hiên Viên có 12 cái sư đệ, hay là chung quanh 12 cái tiểu bộ lạc tương lai tộc trưởng. 12 người không giống nhau, đều có các bản sự, tăng thêm Kim Linh chỉ điểm, dù so ra kém Hiên Viên, nhưng cũng khẳng định Kim Linh ý nghĩ. Cái này 12 người tuyệt đối sẽ là sau này Hiên Viên tốt giúp đỡ. Mà về sau, Hiên Viên quật khởi cũng bắt đầu chậm rãi truyền bá ra. Khi thanh danh truyền bá đến Trần Đều thời điểm, bay ở thần nông trước mặt là mấy cái làm khó vấn đề. Gần đây danh vọng rất lớn, cũng không chỉ là Hiên Viên. Nhân tộc thuộc hạ hồi báo, phương Tây thương sinh bộ lạc bên trong, thương sinh người này có đại nghị lực, có so Hiên Viên đều tốt hơn danh vọng, nghe nói, toàn bộ phương Tây nhân tộc đều tin phục tại uy vọng của hắn. Tại phương Nam, đồng dạng có cái tiêu hùng quật khởi, chính là người vu gần đây đản sinh mạnh nhất bộ lạc thủ lĩnh, cựu lê bộ lạc Sivu, người này dũng mãnh hơn người, cũng có một đám người tộc đi theo, chỉ là người vu thân phận, để thần nông thiên nhiên có chút vứt bỏ. Mình kế vị người, cần dũng mãnh qua người mới được, khảo nghiệm không giống, cùng mình dạng này không được, cần một cái mạnh hữu lực chúng chủ, triệt để chỉnh hợp cả nhân tộc. Cái này Sivu phù hợp nhất mình yêu cầu, động lòng người vu thân phận lại làm cho thần nông không coi trọng. Tiếp theo là thương sinh người này. Nhưng thương sinh người này không phù hợp trung chủ tiên thiên điều kiện, cái này thương sinh là phương Tây cầu đạo trở về, không phải cũng giống như mình bị cao nhân thượng tiên phụ tá. Lại thần nông được chứng kiến phương Tây thánh nhân, đối nhân tộc rất không hữu hảo, muốn đem nhân tộc xem như khối lỗi, cái này thương sinh quật khởi nếu là không có phương Tây thánh nhân âm mưu, thần nông là không tin. Cứ như vậy, cái này thương sinh không chỉ có không phải nhân tộc trung chủ nhân tuyển, ngược lại là nhân tộc tương lai lớn nhất gặp trắc trở. Chỉ là mình rất rõ ràng. Động lòng người tộc lại không rõ, nếu không phải cố kỵ nhân tộc, thần nông đều muốn đem thương sinh đánh giết suy nghĩ, hoặc tập hợp nhân tộc lực lượng phá hư hắn âm mưu. Nhưng mình thời gian không nhiều, đây cũng là kế tiếp trung chủ trách nhiệm, mình có thể làm chỉ có thể là tìm tới chân chính trung chủ. Cứ như vậy, thích hợp nhất chính là Hiên Viên, lại Hiên Viên có sư bá Kim Linh thu đồ, xem ra là xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ hy vọng mình công đức viên mãn trước, Hiên Viên có thể có càng nhiều công đức, thanh danh cũng lớn hơn. Dạng này chính là mình truyền vị cho hắn, cũng sẽ không để không biết trong đó sâu cạn tộc nhân bất mãn. Mà lại, loại chuyện này không cách nào thỉnh giáo Sống Uổng, hỏi Sống Uổng, Sống Uổng trầm mặc không nói. Số ngưỡng làm được chỉ phụ trợ trung chủ, đối nhân tộc trung chủ nhường ngôi ngậm miệng không nói hứa hẹn. Bất quá, tại thần nông không biết một cái lạc bộ lạc bên trong, cũng có vô lượng môn hạ vần tiêu đến đây thu đồ, hay là một cái nhìn qua điên điên khủng khủng kho hiệt. Kho hiệt đều cảm thấy thần kỳ, mình một lần vô tình đi xa, vậy mà gặp mình hiện nay lão sư vần tiêu tiên tử. Vô lượng môn tại nhân tộc thâm căn cố đế, kho hiệt chạy không thể bỏ qua suy nghĩ, muốn bái sư. Kết quả thành công. Kho hiệt tự sinh đến liền không giống bình thường, từng một trận rất mê võng, thẳng đến về sau mới có một loại minh ngộ, mình muốn làm chút gì. Có cảm động tộc tuy có sáng suốt trung chủ, cũng không cần làm thức ăn cùng bệnh thai mà thúc thủ vô sách. Nhưng nhân tộc từ đầu đến cuối thiếu ít một chút thứ thuộc về chính mình, về sau kho hiệt mới minh ngộ, nhân tộc không có mình văn tự. Đường đường hồng hoang thứ nhất tộc đàn, vậy mà không có mình văn tự, cái này không được. Hắn kho hiệt từ đó lập thệ, nhất định phải sáng chế nhân tộc văn tự, người khác cười mình điên, bọn hắn lại không biết, đây là mình mỗi lần đối nhân tộc văn tự có thu hoạch sau vui sướng. Thậm chí, kho hiệt cảm thấy, lão sư Vân Tiêu tiên tử có thể thu mình làm đồ đệ, cũng là bởi vì chính mình bái sư lúc, chỗ lập lời thề vì nhân tộc sáng tạo ra bản thân văn tự, cho nên lão sư thấy mình tâm thành, mới nhận lấy mình. Kho hiệt bái sư sau khi thành công, Vân Tiêu cho hắn cái thứ nhất trợ giúp, trừ truyền thụ cơ bản vô lượng trong môn công pháp, thứ hai làm, chính là cho hắn tìm đến yêu tộc văn tự. Sáng lập nhân văn Vân Tiêu tự hỏi mình không có khả năng kia, cũng không phải cơ duyên của mình muốn ngộ ra là không thể nào. Như vậy mình có thể làm, chính là phụ tá đệ tử kho hiệt, để chính hắn đi đốn ngộ, mình làm lão sư, cho ra bản thân tất cả trợ giúp liền có thể. Quả nhiên, cho kho hiệt yêu văn về sau, kho hiệt rất hưng phấn, yêu văn là bây giờ hồng hoang lưu truyền rộng nhất văn tự. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại sử dụng yêu văn, dù là nhân tộc đồng dạng như thế. Nhưng yêu văn dù sao cũng là căn cứ yêu tộc sáng tạo, nhân tộc dù là có thể sử dụng, nó sử dụng hiệu suất đều không đủ 1/10. Đồng dạng miêu tả bởi vì đối đạo lý giải khác biệt, một cái yêu tộc cùng một cái nhân tộc sẽ kém cách rất lớn lý giải cùng một cái miêu tả cùng ghi chép. Cái này đối nhân tộc thiên nhiên không thích hợp. Là kho hiệt muốn sáng lập nhân văn nguyên nhân lớn nhất. Mỗi cái tộc đàn đều có thích hợp bản thân nói, yêu chi đạo. Bao hàm toàn diện, trong đó có yêu văn. Mà nhân chi nói, không thể không có mình người văn. Kho hiện tại Vân Tiêu trợ giúp hạ, thu hoạch rất lớn, đối người văn cảm nộ cũng càng ngày càng sâu, chỉ muốn như vậy không ngừng tích lũy, kho hiện tin tưởng, một ngày nào đó mình có thể sáng chế thuộc về nhân tộc văn tự. Có gấu bộ lạc, trận pháp nhất đạo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bất quá toàn bộ hồng hoang, muốn nói trận pháp nhất đạo ai người đứng đầu, thuộc về chúng ta vô lượng môn, ngươi tổ sư ra mặc kệ là luyện khí. Luyện đan cùng trận pháp, đều là khai thiên tịch địa vừa đến công nhận thứ nhất, vi sư truyền lại ngươi trận pháp hạch tâm, không phải từng cái đã hoàn thành trận pháp, dù sao những trận pháp này không thích hợp ngươi nhân tộc, vi sư truyền thụ cho là trận pháp chi đạo hạch tâm, ngươi chỉ muốn lĩnh ngộ. Hạch tâm, liền có thể căn cứ ngươi nhân tộc nói, suy nghĩ ra thuộc về ngươi nhân tộc trận pháp, cái này đối ngươi tương lai cực kỳ trọng yếu. Kim Linh đối Hiên Viên nói, trước đây không lâu, Hiên Viên nói mình muốn học trận pháp, Kim Linh hỏi hắn vì sao. Hiên Viên nói, là thông qua nhân tộc tộc đàn mà cư cảm nộ được. Một lực lượng cá nhân luôn luôn có hạn, nhưng lực lượng đoàn kết lại là vô hạn, tựa như trận pháp có thể nhiều người cộng đồng ngưng tụ sức mạnh. Điểm này Kim Linh rất vui vẻ, mình đệ tử này càng ngày càng để cho mình kinh hỉ, quả nhiên không hổ là nhân tộc tương lai trung chủ. Nếu là kết hợp hắn chỉnh hợp nhân tộc trách nhiệm, trận pháp nhất đạo đích xác thích hợp hắn nhất. Cho nên, Kim Linh cũng không bảo lưu, đem vô lượng môn trận pháp hoạch tâm chi đạo, toàn bộ truyền thụ cho Hiên Viên. Hiên Viên không có cô phụ hắn chờ mong, đối với trận pháp lý giải cùng lĩnh ngộ nhanh đến dọa người, thẳng đến trước đây không lâu, Hiên Viên bỗng nhiên nói. Lão sư, đệ tử vì 12 cái sư đệ sáng chế tổ hợp trận pháp, 12 cái sư đệ tiên thiên truyền thừa rất là thần kỳ, vậy mà phù hợp 12 sao túc, đệ tử vì 12 cái sư đệ sáng chế 12 tinh tú đại trận. Thanh này Kim Linh dọa cho phát sợ, sau tự mình quan sát, nàng triệt để yên tâm, Hiên Viên đối trận pháp nhất đạo thiên phú quả nhiên lợi hại. Mình có thể dạy không nhiều. Chỉ có thể lo liệu trận pháp chi đạo hạch tâm cho ra chỉ điểm. Về phần khác dâu ria không đáng kể, hay là không nói tốt, nói chỉ sẽ trở thành Hiên Viên trở ngại, phương thức tốt nhất là Hiên Viên mình lĩnh ngộ. Quả nhiên, sau đó Hiên Viên sáng lập ra trận pháp càng ngày càng nhiều, đối nhân tộc trợ giúp cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí bởi vì trận pháp nguyên nhân, Hiên Viên danh vọng viễn siêu trước đây thương sinh cùng Sibiu, danh tiếng kia, bị Trần Đều nhân tộc cao tầng khắc sâu ghi nhớ. Cũng là lúc này, Trần Đều thần ông biết được Hiên Viên sở tác sở vi, rõ ràng chính mình công đức viên mãn, kế tiếp trung chủ cũng đã rõ ràng, chính là Hiên Viên. Có cảm giác ở đây, thần nông dự định tự mình đi khảo nghiệm Hiên Viên, chỉ cần truyền ngôn không giả, liền đem nhân tộc trung chủ chi vị chuyển cho Hiên Viên. Về sau, thần nông xuất hành, đã lâu không gặp. Từ thần nông trung chủ nếm bách thảo chỉnh lý thần nông bản thảo kinh vừa đến, một mực không ngừng hoàn thiện, rất lâu không xuất hành, lần này xuất hành nhân tộc quanh động. Thần nông cùng trước đó Phục Hy đồng dạng, cùng nhau đi tới, chỗ đến chi địa nhân tộc quỳ lạy, nhìn xem tộc nhân của mình, thần nông triệt để nghi thoáng, mình công đức viên mãn nên đi. Lại nói thần nông xuất hành, nhưng làm rất nhiều người cả kinh không nhẹ. Thậm chí phía sau màn thánh nhân cũng cảm thấy phiền phức, rất nhiều tính toán cùng mê hoặc, bởi vì thần nông một lần xuất hành, liền đánh tan một nửa bố cục. Bọn hắn cũng biết chân chính trung chủ là ai. Kết hợp Hiên Viên Thanh Danh cùng Kim Linh phụ tá, dù là thiên cơ bị che lấp cũng biết. Bởi vậy, nhân tộc bên trong, thánh nhân trong bố cục đối thủ lớn nhất, chính là Hiên Viên. Muốn không phải là không thể xuất thủ đánh giết, chỉ có thể căn cứ thứ ba trung chủ trinh phạt đặc chất hạ tranh đoạn, thánh nhân cũng nghĩ trực tiếp đánh giết Hiên Viên, chấm dứt. Một bên khác, thần nông xuất hành, mục đích vậy mà là có gấu bộ lạc. Khi nhân tộc biết được về sau, có chút kinh ngạc, lúc trước Phục Hy trung chủ, cũng là như vậy nhường ngôi cùng thần nông trung chủ, chẳng lẽ thần nông trung chủ mục đích của chuyến này cũng là như thế này? Quả nhiên, khi kích động Hiên Viên bái kiến thần nông về sau, thần nông cùng Hiên Viên tại không người biết được hạ, có một lần nói chuyện trắng đêm. Cho chuyện nội dung chỉ có hai người biết được. Nhưng ở trận đều nhìn ra được, cùng thần nông trung chủ một phen trò chuyện về sau, Hiên Viên thay đổi, tựa hồ có một loại thần nông trung chủ trách trời thương dân khí tức, thậm chí trầm mặc ổn trọng rất nhiều. Hiên Viên không phải không có dạ tâm, từ bắt đầu hiểu chuyện, liền biết mình có thể là nhân tộc vị kế tiếp trung chủ. Hiên Viên không giống với thần nông tính cách, bởi vì chinh chiến sát phạt mà sinh, thần nông tính cách không thích hợp Hiên Viên. Hiên Viên là trong khát vọng mang theo dạ tâm, không giống thần nông khiêm nhượng ôn hòa. Bởi vậy đối trung chủ, hắn tình thế bắt buộc, nhưng thần nông một lời nói để hắn có chút biến hóa. Đầu tiên hắn hiểu được, một cái trung chủ cần có được ban sơ tính cách, chỉ có vô tư kính dâng mới có thể có đến nhân tộc ủng hộ, cũng minh bạch mình trên vai lá gan rất nặng. Thậm chí bởi vì nhân tộc mâu thuẫn, đối thủ của mình có thể là đồng tộc của mình bên trong người. Lấy chiến đình chiến, lấy sát ngăn sát. Cái này tám chữ, là cùng thần nông trung chủ tâm tình một đêm về sau, Hiên Viên lý giải. Thần nông cầm Hiên Viên tay, nói, tam đệ, vi huynh sau khi trở về, sẽ chiếu làm nhân tộc, ngàn năm sau truyền vị cùng ngươi. Ngươi lại chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Thần nông rời đi, trở lại Trần Đều về sau, cùng rất nhiều người đoán đồng dạng. Trung chủ thần nông chiêu cáo thiên hạ, ngàn năm sau mình công đức viên mãn, nhường ngôi trung chủ chi vị cùng Hiên Viên. Bởi vậy, hồng hoang chấn động. Phương Tây. Thượng tiên, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Sinh hỏi. Đối diện người mùi hưng, tướng mạo kiệt ngạo bất tuần, chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn cảm thấy, mình rốt cục bị công chính đối đãi, phụ tá Thương Sinh tranh đoạt nhân tộc trung chủ vị trí. Còn có tam thanh thánh nhân môn hạ cùng phương Tây hai vị lao sư môn hạ cao thủ nghe mình điều khiển. Kim Sĩ Đại Bằng tự tin, đây là mình cơ hội vùng lên, thậm chí muốn siêu qua đại ca Khổng Tuyên, cùng là huynh đệ mình chỉ là vận khí không tốt mà thôi, hiện tại vận khí đến, mình nhất định phải quật khởi. Để tất cả trước đây xem nhẹ mình đều hối hận. Đại Bằng cười nói, dựa theo kế hoạch đến chính là, chờ thần nông công đức viên mãn sau, dựa theo kế hoạch phản Hiên Viên, chính thức cùng Hiên Viên bắt đầu tranh đoạt, yên tâm, có 5 vị thánh nhân ủng hộ. Ngươi là sẽ không thất bại, chờ lấy thành vì nhân tộc trung chủ đi. Vâng. Thương Sinh rất kích động, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ lo lắng lại là che đậy giấu không được. Tại phương Nam Cửu Lê Bộ Lạc. Tộc trưởng, Hiên Viên chính là chúng ta muốn thần phục trung chủ. Đi theo đại Vu Si Vu cùng một chỗ chuyển thế Vu tộc hỏi, hiện tại bọn hắn là nhân tộc. Trải qua qua một hồi thời gian trôi qua, trước đây không lâu bọn hắn thức tỉnh ký ức, minh bạch chuyến này nhiệm vụ. Ừm, chính là Hiên Viên. Si Vu nói, bất quá. Cũng xem hắn Hiên Viên có đáng giá hay không chúng ta thần phục, chúng ta cũng muốn khảo nghiệm hắn một phen. Tộc trưởng nói đúng, nếu là Hiên Viên không triển vọng, chúng ta không bằng mình tới. Có thuộc hạ nói, Vu tộc dạng này tộc đàn, chính là có chút cửu âm an bài, bọn hắn cũng sẽ thăm dò sau mới thần phục. Nếu là Hiên Viên không triển vọng, chỉ sợ sẽ là thần phục cũng tâm không cam tình không nguyện, tôn trọng chiến lược bọn hắn, nhưng sẽ không dễ dàng thần phục. Đây coi như là đối Hiên Viên khảo nghiệm. Lạc bộ lạc. Vân Tiêu biết được tin tức về sau. Cảm thấy mình phải nắm chặt thời gian, không thể hỏng sư tỷ Kim Linh đại sự, chỉ cần kho hiệt sáng lập nhân văn thành công, mang theo nhân tộc nhân văn thủy tổ khí vận quy hàng Hiên Viên, kia Hiên Viên trung chủ vị trí liền ổn. Thoáng qua ngàn năm, nhân tộc Trần Đều, phong vân tế hội. Thánh nhân cũng đến, nhân tộc thánh địa cao tầng giờ phút này cũng tới. Không nói trước thần nông nhường ngôi. Trấn Nguyên Tử, Ất Mục, Nữ Hoa một phương, liền cùng năm thánh xuất hiện rõ ràng cam thủ. Tám cái thánh nhân đến một khắc, cường hãn khí tức bắt đầu đối địch. Năm vị đạo hữu, thật muốn chấp mê bất ngộ đến cùng sao? Không sợ gia sư trở về, các ngươi gặp không chịu đựng nổi đại giới. Trấn Nguyên Tử nói. Trấn Nguyên Tử áp lực của bọn hắn rất lớn, nhìn qua nhân tộc tranh đoạt không tính kịch liệt. Nhưng là, nhân tộc chỉ là hai phe tranh đoạt một cái chiến trường mà thôi, tại những địa phương khác, hai phe đồng dạng chính tại kịch liệt đối kháng. Tương lai tiên giới tranh đoạt, Nam Thánh đối minh giới nhìn chằm chằm, đối thiên đỉnh cùng tình không trắng trợn nhúng tay, đối đại năng chèn ép vân vân. Những địa phương này mới là tranh đoạt kịch liệt địa phương, mà lại Trấn Nguyên Tử bọn hắn luôn luôn thua thiệt một phương. Nam Thánh biết Trấn Nguyên Tử sẽ không ở Hồng Hoang cùng nhóm người mình giao thủ, cho nên cầm dạng này bằng vào, từ đó có cầm không lỗ, luôn luôn Trấn Nguyên Tử một phương nhường nhịn. Trấn Nguyên Tử đạo hữu lời ấy ý gì? Cái gì gọi là chấp mê bất ngộ, chúng ta thay trời hành đạo, Hồng Quân lão sư đều không nói chúng ta sai, tại sao đến đạo hữu miệng bên trong thành chấp mê bất ngộ? Lao Tử hỏi. Lại nói, ngoài ra, đạo tôn trở về vì sao chúng ta sẽ có không chịu đựng nổi đại giới? Trước đây đạo tôn đối Hồng Hoang cống hiến chúng ta đều hiểu. Nhưng đạo tôn có chuyện quan trọng tạm thời rời đi Hồng Hoang, chúng ta không đành lòng Hồng Hoang đi vào lạc lối, cho nên tiếp nhận đạo tôn gánh mà thôi. Dù là đạo tôn trở về, sẽ chỉ khích lệ chúng ta, không có cái gọi là không chịu đựng nổi đại giới, ta thầm nghĩ bạn hiểu lầm, chúng ta chỉ là thủ hộ Hồng Hoang mà thôi, chớ có xuất hiện lớn sai lầm. Ừm, đại ca nói có lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thiện, lão tử đạo hữu lời ấy có lý. Phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn. Cho Độc Thông Thiên trầm mặc. Hạ không được thuyền, chỉ có thể đi tiếp. Tuy là giao lưu, nhưng tràn ngập mùi thuốc súng. Ất Mục nói, Trấn Nguyên Tử sư đệ, sư tôn từng nói qua, người vĩnh viễn cứ gọi không dậy vờ ngủ người, nên khuyên nhủ đều khuyên nhủ, đường là tự chọn, luôn có minh bạch một ngày. Hừ. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa nghe xong, đối năm thánh hừ lạnh một tiếng. Giống như sư huynh nói, gọi không dậy vờ ngủ người, ai đúng ai sai, luôn có sáng tỏ một ngày. Nhân tộc 9 tầng tế đàn. Thiên đạo ở trên, thánh nhân ở trên. Nay Ngô Thần Nông Thị, từ tiếp mặc nhân tộc trung chủ đến nay, không dám có chút qua loa. Hôm nay có cảm giác không cách nào đối nhân tộc lại làm ra công hiến lớn, bởi vậy nhường ngôi trung chủ chi vị cùng hiên viên. Thiên đạo giám chi, thánh nhân giám chi. Thiên đạo ở trên, nhân tộc hiên viên ở đây lập thệ, đối tất cả nhân tộc đối xử như nhau, vì chúng ta tộc quật khởi mà giải bày tâm can. Thiên đạo giám chi, như có vi phạm trời chu đất diệt. Ầm ầm. Chỉ thấy hai người lời thề sau khi hoàn thành, một đại ấn màu vàng nóng không trung mà đến, chính là Nhân Hoàng ấn, trấn ép nhân tộc khí vận, có sắc phong trùng chủ năng lực, nhân tộc nhường ngôi cần Nhân Hoàng ấn chứng kiến cùng số mệnh gia trì. Mà lúc này, chỉ thấy không trung một đạo cự đại công đức ngưng tụ, đồng dạng có 7 thành bay vào thần nông trên thân, 3 thành bị một mực phụ tá thần nông sống ngưỡng hấp thu. Oanh! Thần nông khí tức bắt đầu tăng trưởng, đại la hậu kỳ, cho đến chuẩn thánh đại viên mãn, lại bầu trời nứt ra, thần nông một điểm nguyên thần dung hợp thiên đạo. Từ đó bất tử bất diệt. Một bên khác, số ngủng bị 3 thành công đức quán đỉnh về sau, nháy mắt chém ra thứ nhất thi, chính thức từ đại la đi vào chuẩn thánh cấp độ. Lại bởi vì trước đây liền cường đại, tăng thêm nền móng cùng tích lũy, số ngủng cảnh giới thẳng bước chuẩn thánh trung kỳ, tu vi càng là không cần vững chắc liền viên mãn. Ngoài ra đủ loại thần kỳ, không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Thần nông công đức viên mãn, bái kiến thánh mẫu nữ hoa, bái kiến mấy vị thánh nhân, bái kiến lão sư số ngủng, cứ việc số ngủng đủ kiểu từ chối. Theo đạo hữu xưng hô, đủ loại về sau. Thần nông huấn thị nhân tộc, ủng hộ hiên viên, sau đó đối hiên viên một phàm bằng giao, nhìn hiên viên dẫn đầu nhân tộc tiếp tục quật khởi, chờ lấy hiên viên công đức viên mãn một ngày, hỏa vân động bên trong lại gặp nhau. Cuối cùng, thần nông lưu luyến nhìn thoáng qua tộc nhân, hai tay nhờ nhấc tay bên trong một cẩm, xoay người đối quỳ xuống đất nhân tộc hạ eo cúi đầu, miệng nói nói, cần cụ dũng cảm, lập thân lập đức, nhân tộc bất diệt, không ngừng vươn lên. Nói xong, chân trần cầm trượng, quay người đi đến đế đuổi. Nhân tộc nháy mắt tiếng khóc chấn thiên, ý chí cùng số mệnh chi long xoay quanh 9 ngày mới tiêu tán. Về sau, nhân tộc cổ sử ghi chép, thần nông chứng đạo, nhân tộc khóc giống khóc thảm, ước vạn vạn nhân tộc quỳ hoài không dậy, thần nông trung chủ chi cống hiến cùng thánh khiết quang huy, nhân tộc vĩnh thế không quên. Vĩnh nhớ trung chủ giáo hối, cần cụ dũng cảm, lập thân lập đức, nhân tộc bất diệt, không ngừng vươn lên. Cộng tôn thần nông là, thần nông địa hoàng đại đế. Trải qua 100 năm, nhân tộc phương đi ra thần nông trung chủ rời đi bi thương, từ đây nhân tộc tiến vào thứ 3 trung chủ hiên viên trung chủ thời đại. Chương 765, Bình định nhân tộc, kho hiệt tạo chữ, 5000 đại trương. Hiên viên kế vị đã gần ngàn năm. Tin tức tốt không có, ngược lại là tin tức xấu không ngừng truyền đến có bộ lạc nghe tuyên không nghe điều, công nhiên không nhìn hắn trung chủ vị trí. Hiên viên biết mình vừa kế vị trung chủ nguyên nhân, chưa đối nhân tộc có lớn cống hiến, cho nên tộc nhân không ủng hộ mình. Hiên viên dù sinh khí nhưng cũng nhìn thoáng được. Ngoài ra cũng có chút khinh thường, điểm này đã kích bọn hắn không có nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là, về sau chậm rãi thay đổi, Hiên Viên cái này mới bất đắc dĩ phát hiện, không phải là mình hy vọng không đủ, mà là có chút người có chủ tâm quấy rối. Mình điều động đi đặc sứ bị giết, còn phách lối nói, Hiên Viên có tài đức gì có thể làm nhân tộc trung chủ, bọn hắn là không thừa nhận. Đây cũng không phải là hy vọng duyên cớ, mà là có chút người có chủ tâm để nhân tộc xuất hiện chiến loạn. Quả nhiên, chưa chuẩn bị kỹ càng Hiên Viên, không ngừng nghe tới càng hỏng bét tin tức, cả nhân tộc tựa hồ cũng bị mê hoặc đồng dạng, chinh chiến không ngừng, sát phạt liên tục xuất hiện, nhân tộc nháy mắt loạn. Trong phòng nghị sự, trung chủ, ngài nhân từ là cảm hóa không được bọn hắn, từ địa hoàng thời kỳ cuối bắt đầu, liền có rất nhiều dã tâm hạng người, bọn hắn giáp tâm hại người. Thiên hoàng địa hoàng hai vị trung chủ giải quyết đồ ăn cùng bệnh thai nguy cơ về sau, bọn hắn bắt đầu lòng tham không đáy, thuộc hạ khẩn cầu trung chủ làm ra lựa chọn, đối giáp tâm hại người lòng mang ý đồ xấu hạng người xuất thủ chỉnh đốn. Mời trung chủ hạ lệnh. Mời trung chủ hạ lệnh. Nhân tộc cao tầng cũng giận, từ Hiên Viên trung chủ kế vị, nhân tộc đông nhiên hoàn toàn biến đổi, sát phạt không ngừng, máu chảy trôi nổi, bộ lạc ở giữa tranh đoạt cùng mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Ai? Hiên Viên thở dài. Tuy nói hắn hiểu được cái này chính là khảo nghiệm của mình, cũng muốn đối với mấy cái này làm sằng làm bậy thống hạ sát thủ, nhưng hắn nhớ kỹ nhị ca thần nông. Đối tộc nhân nhiều một chút nhân từ, lại nhị ca thần nông bằng giao, ngươi địch nhân lớn nhất không là người khác, là phương Tây bị mê hoặc người, bọn hắn mới là ngươi đối thủ lớn nhất. Hiên Viên nhớ kỹ thần nông khuyến cáo, cho nên một mực tại chuẩn bị. Thế nhưng là hiện nay, phương Tây chưa bắt đầu phản loạn, nhân tộc địa phương khác liền bắt đầu phản loạn. Hiên Viên bi ai phát hiện, trách nhiệm của mình rất nặng. Muốn đem nhân tộc triệt để cả hợp lại, nhất định phải hủy bỏ bộ lạc này tồn tại, muốn kéo dài cũng cải cách Phục Hy trung chủ chế định quan viên quản lý, phân chia người trong thiên hạ tộc Cửu Châu mới có thể. Bộ lạc tồn tại đã là nhân tộc vấn đề lớn nhất, nhỏ như vậy đoàn đội tổ hợp, trở ngại nhân tộc phát triển. Chư vị, bộ lạc tồn tại mới là bày ở trước mặt chúng ta vấn đề lớn nhất, muốn triệt để chỉnh hợp nhân tộc, chỉ có thể trước phế bỏ bộ lạc tồn tại, dựa theo phân chia địa vực hình thức, an bài tộc nhân thôi tuyển quan viên quản lý. Một bộ này mới hình thức, Hiên Viên đã sớm cân nhắc đến, chỉ là trước đây không phải trung chủ, không có năng lực làm được. Hiện nay đã cao tầng nói ra, mình cũng không giấu giếm, tối thiểu những này nhân tộc cao tầng, riêng phần mình đều có bộ lạc của mình, muốn chỉnh hợp thiên hạ bộ lạc, như vậy trước khai đao chính là những cao tầng này. Quả nhiên, Hiên Viên nói xong, nhân tộc cao tầng một trận trầm mặc, bọn hắn minh bạch đây là mấu chốt, thế nhưng là đến phiên mình thời điểm khó mà dứt bỏ. Hiên Viên chưa từng tận lực một triều thiên tử một triều thần. Nhân tộc cao tầng còn có gần nửa, là thần nông lưu lại cao tầng, một nửa kia là thần tín của mình thuộc hạ. Thế nhưng là, để hắn e lệ sự tình phát sinh. Khi hắn nói xong, giải tán bộ lạc về sau, vốn cho là mình thuộc hạ sẽ ủng hộ, nhưng thuộc hạ của mình rất trầm mặc, ngược lại thần nông lưu lại một đám cao tầng, bọn hắn thứ nhất chiếm ra, sau đó liên tiếp không ngừng. Trung chủ, ngài nói rất đúng, bộ lạc tồn tại hình thức, là bây giờ nhân tộc chinh chiến đầu nguồn, bộ lạc tồn tại. Thiên nhiên để nhân tộc chia vô số đỉnh núi, muốn chỉnh hợp nhân tộc, bộ lạc cái này một tồn tại phương thức đã không được, nhất định phải phân giải, thuộc hạ nguyện ý. Trung chủ, thuộc hạ nguyện ý. Trung chủ, thuộc hạ đại biểu 20 bộ lạc, nguyện ý nghe theo trung chủ mệnh lệnh. Trung chủ, một đám thần nông trước đây bổ nhiệm cao tầng, chắc là cùng thần nông tiếp xúc lâu, bọn hắn bị thần nông vô tư cùng quang huy chỗ truyền nhiễm, cho nên bọn hắn nói nguyện ý, vì nhân tộc tương lai nguyện ý giải tán bộ lạc của mình. Sáp nhập tiến nhân tộc sau này phân chia bên trong. Hiên Viên thuộc hạ, nháy mắt có chút xấu hổ, kéo chân sau vậy mà là nhóm người mình. Trung chủ, thuộc hạ nguyện ý. Canh thần, cũng chính là trước đó bảo vệ có gấu bộ lạc 12 cái tiểu bộ lạc một trong, hắn nhất đáp ứng trước. Trung chủ, ầm ầm. Cả nhân tộc cao tầng toàn bộ đồng ý. Hiên Viên cải cách nhân tộc bước đầu tiên đi tới. Ha ha, Hiên Viên vui sướng cười to. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói ba cái tốt. Hiên Viên lại nói, chư vị, ta chưa từng lo lắng qua nhân tộc hạng giá áo túi cơm làm loạn, ta tiếp nhận trung chủ vị trí về sau liền minh bạch trách nhiệm của mình, ta kế thừa trung chủ chi vị, là thần nông địa hoàng ý chỉ, có thánh nhân cùng thánh mẫu chờ chứng kiến, ta trung chủ chi vị, không phải một chút hạng giá áo túi cơm nói không thừa nhận liền không thừa nhận, bởi vậy ta chưa từng lo lắng qua bọn hắn làm loạn, ta từ đầu đến cuối lo lắng chính là bọn ngươi ý nghĩ, làm vì nhân tộc cao. Từng, chỉ muốn các ngươi nguyện ý vì chúng ta tộc cam tâm kính dâng. Thử hỏi có chuyện gì chúng ta làm không được. Rất tốt, rất tốt, các ngươi không có làm ta thất vọng, tại lấy hay bỏ trước mặt, các ngươi cam nguyện bỏ qua, đây là ta hy vọng nhất nhìn thấy. Trung chủ Hiên Viên, kế vị nhân tộc trung chủ về sau, cái thứ nhất chính lệnh bắt đầu trải rộng ra. Đầu tiên, Hiên Viên giải tán chính là có gấu bộ lạc, để cao tầng cùng nhân tộc nhìn thấy hắn vô tư. Sau đó, nhân tộc một loạt quy hoạch bắt đầu lưu truyền. Vạch rã phân cương, tám nhà vì một giếng, ba giếng vì một lân cận, ba lân cận vì một bằng, ba bằng vì một giảm, năm giảm vì một ấp, mười ấp vì đều, mười đều vì một sư. Thiết kiện cáo trước, đưa tả hưu lớn giám, giám tại văn nước, thiết tam công, tam thiếu, bốn phụ, bốn sử, lục tương, chín đức, tên chính thức, chung 120 cái quan chức quản lý. Đối các cấp quan viên đưa ra 6 cấm nặng, nặng là quá phận ý tứ, tức âm thanh cấm nặng, sắc cấm nặng, áo cấm nặng, hương cấm nặng, vị cấm nặng, thất cấm nặng, yêu cầu quan viên tiết đơn giản làm, phản đối xa hoa lãng phí. Đưa ra lấy đức trị nước, tu đức trấn binh, lấy đức thi thiên hạ, một đạo tu đức, duy nhân là đi, tu đức lập nghĩa, nhất là thiết lập chín đức chi thần, giáo dưỡng bách tính cử hành, tức đảm nhiệm quan tòa, đảm nhiệm ngục quan, đối phạm tội kẻ nặng phán xử sói mòn, đại tội tội cực người phán xử chém đầu chờ. Đủ loại quy hoạch cùng bố cục, là Hiên Viên cùng nhân tộc cao tầng thương nghị ra, ngoài ra Kim Linh căn cứ chính mình cảm ngộ, cũng có chỉ điểm qua. Nhưng là, chế định dễ dàng, mở rộng khó. Đừng nói kỹ càng quy hoạch, chính là cải cách bộ lạc vừa tuyên bố, liền để càng nhiều bộ lạc triệt để bất mãn, tăng thêm người hưu tâm mê hoặc, cả nhân tộc lập tức loạn thành hỗn loạn. Hiên Viên sớm đã coi đoán trước đó đã sớm chuẩn bị, chính là vì bình định chiến loạn chuẩn bị. Căn cứ Kim Linh chỉ điểm, cùng nhân tộc cao tầng gió về sau, cộng đồng biên soạn binh thư. Giải tán tộc đàn thanh niên trai tráng, bị tạo thành quân đội, Hiên Viên giáo sư bọn hắn binh pháp, dạy bọn hắn cường thần kiện thể cùng con đường tu luyện, cũng căn cứ nghiên cứu ra chiến xa cùng một đám binh khí cùng vũ khí. Thêm nữa trận pháp chi đạo thao luyện, và năm thành quân. Tại nhân tộc bộ lạc nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, không tiếp thụ trung chủ điều lệnh lúc, Hiên Viên quân đội phải xuất chinh. Thiên Đình, Hạo Thiên Ngọc Đế bởi vì phản cảm thánh nhân áp bách, thêm nữa cùng trước đây cùng trời Hoàng Phục Hy liên hệ, cũng âm thầm phái ra nhân thủ phụ trợ Hiên Viên, cũng tặng cho Hiên Viên một cửu long đế đuổi, chính là long mã kéo xe. Ất Mộc Tắc vì Thái Sơ đại biểu, tặng ra Thái Sơ chuẩn bị kỹ càng Hiên Viên kiếm, có ngưng tụ khí thế cùng số mệnh gia trì năng lực. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc các loại cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ, trợ lực Hiên Viên thảo phạt không phù hợp quy tắc. Cho nên, nhìn như là Hiên Viên đối nhân tộc nội bộ bình định cùng chính phạt, nhưng khuynh hướng vô lượng môn cùng vô lượng môn đều nhao nhao trợ giúp Hiên Viên, vì hắn tăng thêm một phần chiến lược. Nếu không sao lại ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền có thể thành quân. Hiên Viên tự quyết định cải cách nhân tộc, cũng chế định một loạt kế hoạch về sau, các thế lực lớn liền bắt đầu ngươi tới ta đi, nhao nhao đến nhân tộc Tân Đô có gấu, cấp cho trợ lực. Bất quá, Hiên Viên tại tiếp nhận trợ giúp, người khác cũng không có nhàn rỗi. Phương Tây năm thánh khôi lỗi thương sinh, dù không có công nhiên phản kháng Hiên Viên, nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị. Liền chờ Hiên Viên thảo phạt không phù hợp quy tắc lúc, đăng cao nhất hồ, dẫn đầu châu có bất mãn Hiên Viên cải cách bộ lạc cùng Hiên Viên đối kháng. Xe lộc cộc, Phong Tiêu Tiêu. Lại một lần nữa hạ lệnh giải tán bộ lạc, tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách chiếu lệnh bị rất nhiều bộ lạc cự tuyệt về sau, Hiên Viên cưỡi đế đuổi, tay cầm nhân hoàng Hiên Viên kiếm, bắt đầu xuất chinh. Cũng là giờ khắc này, Phương Tây thương sinh bộ lạc, chiêu cáo nhân tộc, trung chủ Hiên Viên không xứng dẫn đầu nhân tộc, tất cả bị chèn ép tộc đàn nhưng đến đầu nhập vào. Cộng đồng phản kháng Hiên Viên tàn khốc trên ép. Liên như vậy, hai cái rõ ràng thế lực đối nghịch xuất hiện. Nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng quên một chỗ, nơi này là phương Nam Cửu Lê bộ lạc. Sivu rất bội phục Hiên Viên quyết định, hắn hiểu được bộ lạc tồn tại, liền là nhân tộc mâu thuẫn lớn nhất đầu nguồn. Mỗi cái bộ lạc đều có mình tộc quy, mỗi cái bộ lạc đều có tư tâm của mình, nhiều như vậy bộ lạc kết hợp, nhân tộc không mâu thuẫn mới là lạ. Cho nên Hiên Viên cải cách, hắn rất bội phục, kỹ càng nhìn Hiên Viên cải cách điều lệnh. Không thể không nói hắn sống vô tận tuế nguyệt, từ hỏi mình cả nghĩ không ra cặn kẽ như vậy điều lệnh. Hắn đối Hiên Viên vì trung chủ, đã thần phục một nửa. Liền nhìn Hiên Viên vạn năm chuẩn bị quân đội như thế nào rồi. Nếu là cũng không tệ, lớn không được chờ Hiên Viên bình định một chút không phù hợp quy tắc bộ lạc về sau, mình đi đầu quân chính là. Sivu đang chờ Hiên Viên chính phạt. Hoắc, hoắc, hoắc. Đại quân xuất phát, uy danh chấn sơn nhạc, quét ngang tình thế thẳng tiến không lùi. Bộ lạc nhỏ bên ngoài không thần phục, là bộ lạc được lợi người dã tâm cùng không cam lòng. Nhưng đại quân đến, không cam tâm đều không được, còn muốn ỷ vào cùng vì nhân tộc, lại Hiên Viên là trung chủ, lượng hắn Hiên Viên không cam lòng lấy chính mình thế nào, nhưng là bọn hắn nháy mắt hối hận. Quân đội là thiết huyết đại biểu, Hiên Viên vạn năm luyện binh không phải lấy ra để mắt. Hoặc là thần phục cải cách, chờ đợi quan viên đến quản lý, hoặc là hoàn toàn biến mất. Tại biến mất gần trăm cái liều chết bộ lạc về sau, đại quân chỗ đến chi địa, trừ ngoan cô phái khát trông chừng mà hàng, tiếp nhận cải cách, tiếp nhận quản lý, giải tán bộ lạc vạch ra phân cương. Cuối cùng 10 vạn năm, cả nhân tộc Cửu Châu chi phương đông địa vực phương bắc địa vực, triệt để bị bình định. Bình định về sau, Hiên Viên uy vọng tăng nhiều, nhân tộc tôn sưng, Hiên Viên hoàng đế. hoàng đế khiến chính thức bắt đầu trở thành Cửu Châu Đông, phương Bắc duy nhất hiệu lệnh, trước đây tỉ mỉ quy hoạch, Hiên Viên tại Bình Định phương Đông về sau, bắt đầu ban bố kỹ càng cải cách chỉnh lý. Hiên Viên không có thừa thắng xông lên, không có cấp tốc bình định tứ phương, mà là bình định phương Đông cùng phương Bắc về sau, đối phương Nam cùng phương Tây tạm thời mặc kệ không hỏi. Trước tiên đem mình bình định hai phe quản lý tốt, sau đó lại tiến đánh phương Nam cùng phương Tây. Thật tình không biết, điểm này, để Sivu cảm thấy rất hài lòng, Hiên Viên hoàng đế không hổ là trung chủ, không có phách lối bình định toàn bộ hồng hoang nhân gian, mà là một bước một cái dấu chân, đây là làm đại sự người, không thẹn trung chủ. Liên như vậy, lại là một cái nguyên hội thời gian. Nhân tộc hình thành chênh lệch rõ ràng, phương Đông Hiên Viên cùng phương Tây Thương Sinh thế bất lưỡng lập, mà người phương Nam Vu, lại ai cũng không để ý, nhìn như Hiên Viên cùng Thương Sinh đối địch, đối bọn hắn không hề quan hệ. Bất quá, cùng phương Tây đến nói, lại là rất lớn thất bại. Vì thế Kim Sĩ Đại Bằng mấy lần lên cơn giận dữ, năm vị thánh nhân trách cứ, để hắn áp lực rất lớn. Có áp lực liền có suy nghĩ, không thích suy nghĩ hắn, đồng nhiên minh bạch. Cùng chân chính nhân tộc trung chủ đối địch, chính diện ngạnh cương là không được. Định số hoặc là nói chiều hướng phát triển trung chủ Hiên Viên, không phải mình trưởng khống khôi lỗi Thương Sinh có thể chống cự. Như vậy, cùng nó đầu nhập tâm huyết đi lớn mạnh Thương Sinh bộ lạc thống trị nhân tộc. Không bằng gia tăng cao thủ nhân số, cùng Hiên Viên tới một cái cao tầng quyết phân thắng thua. Bên mình có 5 vị thánh nhân ủng hộ, cao thủ đông đảo, Hiên Viên một phương tựa hồ không có mấy người cao thủ, có cũng cố kỵ rất nhiều, không dám tùy tiện đánh giết nhân tộc, phá hư hồng hoang. Dạng này tính toán, mình phần thắng chỉ có cao thủ quyết đấu, mà không phải cầu thí nhân tộc Thương Sinh. Kim Sĩ Đại Bằng xem như minh bạch. Bởi vậy, hắn bắt đầu đi một con đường khác, triệu tập 5 thánh điều động cao thủ, rộng mời nhân mã, cũng hứa hẹn trưởng khống nhân tộc về sau, cấp cho chỗ tốt. Dù sao cũng là 5 thánh ủng hộ, thật là có rất nhiều người tâm động. Hiện nay 5 thánh tung hoành hồng hoang, nơi nào cũng có thế lực, đầu nhập 5 thánh trưởng khống nhân tộc tựa hồ cũng không tệ. Nhưng là, đưa tới chiêu đi, đến cơ hồ đều là không có thành tựu, không có mấy cái cường thủ. Tựa hồ cường thủ đều có kiêng kỵ, cũng liền một chút cao cao không tới, thấp không xong, không rõ nhân tộc đại biểu cái gì. May mắn nhân số nhiều, Kim Sĩ Đại Bằng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy, Hiên Viên mục tiêu kế tiếp nhất định là phương Nam người Vu bộ lạc, là Sivu. Như vậy mình liền chờ Hiên Viên chinh phạt phương Nam thời điểm, mình triệu tập cao thủ đi chi viện Sivu, như thế liền có thể cùng phương Nam liên hợp, đánh Hiên Viên hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng gần đây chế định kế hoạch. Một bên khác, tại Sivu bất vi sở động, Kim Sĩ Đại Bằng định ra kế hoạch, Hiên Viên âm thầm tráng đại phát triển thời điểm. Đã không có bộ lạc kho hiệt, du tẩu tại nhân tộc cương vực cùng thành trì. Ngày này, ha ha, ta rốt cục sáng chế nhân tộc văn tự, ta thành công. Chỉ thấy kho hiệt hét dài một tiếng, vô tận tuế nguyệt cảm nộ, rốt cục tại Vân Tiêu phụ trợ hạ sáng chế nhân tộc 3.000 văn tự. Vâng, thiên đạo ở trên, người thời nay tộc kho hiệt, sáng chế nhân tộc văn tự 3.000, thiên đạo giám chi. Âm soạn. Cái này âm thanh chiêu cáo, bên trên đạt cửu tiêu, hạ đạt cửu u, hồng hoang tam giới tiên, phàm, minh cùng chấn động động. Một tiếng chiêu cáo, danh chấn hồng hoang. Hình chiếu đồng dạng, phóng xạ cả nhân tộc, mà chuẩn thánh phía trên đại năng, đồng dạng có cảm giác. Nhân tộc, nhân văn. Thế, nhân tộc đây là triệt để quật khởi. Kho hiệt, tốt một cái kho hiệt, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Kho hiệt, mà nhân tộc. Văn tự, chúng ta tộc có thuộc về mình văn tự rồi. Hiên Viên nháy mắt có cảm ứng, nhìn về phía hình chiếu đồng dạng, bay cùng không trung kho hiệt. Mà kho hiệt, hét lớn một tiếng, chúng ta tộc tộc nhân mời nhìn kỹ. Cong lên một mại, đây là người, người to lớn giữa thiên địa, người không ngừng vươn lên. Ầm ầm, người đầu tiên chữ xuất hiện, kim quang ngưng khắc chữ nhân, phàm là nhân tộc cao thủ, đều ghi nhớ đồng thời rất sâu sắc. Nhưng là, đầy trời lôi kiếp cũng bắt đầu ngưng tụ, lôi kiếp uy lực, để người rung động sợ. Ngay tại vô số nhân tộc lo lắng thời điểm, đồng nhiên một đóa tử sắc đài sen, đồng nhiên xuất hiện tại kho hiệt trên đầu, dáng lâm lôi kiếp, bị kia tử sắc đài sen dễ như trở bàn tay ngăn trở. Thái sơ tử liên, là đạo tôn, không đúng, không phải đạo tôn, là ngưng khác. Cái này, có kiến thức, nhìn thấy thái sơ tử liên thời điểm, đều khẽ giật mình. Nhất là 5 cái thánh nhân bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, còn tưởng rằng đạo tôn trở về, nguyên lai sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng là, cái này tử liên xuất hiện, nói rõ là đạo tôn bố cục. Mà nhân văn cũng nhất định xuất thế, ngăn cản đều ngăn cản không được. Ha ha. Kho hiệt cười một tiếng, không nghĩ tới lôi kiếp bị ngăn cản cản, vốn ôm hẳn phải chết quyết định, không nghĩ tới tử liên ngăn cản tất cả. Kho hiệt nhìn thấy cách đó không xa đối với mình mỉm cười lao sư, kho hiệt minh bạch, là lao sư an bài. Đây là, trời, đây là, địa, đây là, nói, đây là 3.000 người văn, 99 đạo lôi kiếp tận, 3.000 người văn ra, lôi kiếp toàn bộ bị ngăn cản, nhân văn triệt để thành hình. 3.000 cái kim sắc chữ lớn nháy mắt xếp thành đi. Lại hoa một tiếng nát thành bụi phấn, xét qua nhân gian, truyền lại cho tất cả nhìn thấy hình chiếu nhân tộc cao thủ nguyên thần bên trong. Nhân văn thành công. Mà một đạo để cho người đỏ mắt công đức từ trên trời giáng xuống. 8 thành bay cùng kho hiệt trên thân, 2 thành rơi vào vân tiêu trên thân. Ầm ầm. Kho hiệt khí tức không ngừng tăng lên, kim tiên hậu kỳ, thái ớt hậu kỳ. Đại la. Chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Vâng. Đến đỉnh, chỉ là thiếu nguyên thần cùng thiên đạo dung hợp, không có bất tử bất diệt. Nô, nô là kho hiệt, ta cũng là Hồng Vân lão tổ, ta trở về, ha ha. Ta Hồng Vân về đến rồi. Hoa. Cái này âm thanh Hồng Vân lão tổ trở về, thánh nhân cùng một chút chuẩn thánh mắt trợn tròn, đây là Hồng Vân chuyển thế. Vậy mà là Hồng Vân chuyển thế. Kiếp trước vì Hồng Vân lão tổ, kiếp này vì nhân tộc kho hiệt, thiên đạo ở trên, từ đó lại không Hồng Vân, chỉ có nhân tộc kho hiệt. Hồng Vân hoặc là nói kho hiệt một trận thoải mái về sau, lại là một trận mê vong, mà mê vong sau là chiêu cáo thiên địa, lại không Hồng Vân, chỉ có nhân tộc kho hiệt. Mà một bên khác, có thể Hồng Vân là kho hiệt rung động, còn có chuẩn thánh viên mãn chấn động quá lớn, cho nên Vân Tiêu nhờ vào đó chém tới thứ nhất thi, đều không có nhiều người chú ý. Hồng Vân, đáng chết, vậy mà là Hồng Vân. Phương Tây hai vị có chút ngộng, Hồng Vân tại sao lại trở về, hoàn thành nhân tộc nhân văn sáng lập người. Hồng Vân, không được. Đây là hai người kinh hô, hai người này là Côn Bằng cùng Minh Hà. Biết được kho hiệt là Hồng Vân một khắc, bọn hắn mắt trợn tròn. Hồng Vân sống, hoàn thành nhân tộc kho hiệt, hay là chuẩn thánh viên mãn? Mà nhân tộc, kia âm thanh lại không Hồng Vân, chỉ có nhân tộc kho hiệt lời thề, lại là để nhân tộc cảm thấy cao hứng. Hiên Viên biết mình cơ hội biểu hiện đến. Nháy mắt thần uy tăng nhiều, chiêu cáo nhân tộc, sắc phong kho hiệt là, nhân tộc văn tổ, nhân văn chi tổ. Đồng thời rất thành công. Thậm chí, một mực chấn áp hỏa vân động bên trong nhân hoàng ấn đều xuất hiện, lại thần uy to lớn to lớn. Bởi vì kho hiệt sáng lập nhân văn, nhân tộc khí vận gia tăng chí ít 2 thành, công lao này quá lớn, cái này uy vọng cùng khí thế không gì sánh kịp. Nhân tộc chí bảo nhân hoàng ấn ra hiện, chấn ép nhân tộc tăng mạnh khí vận. Chương 766, chân tướng phơi bày. Hiên Viên mang theo thấp thỏm mà đến, dù sắc phong kho hiệt làm người văn thủy tổ, nhưng không dám hứa chắc kho hiệt sẽ thừa nhận mình cái này trung chủ. Nhưng mà sự tình ra ngoài ý định. Vững chắc một phen tu vi về sau, kho hiệt thấy Hiên Viên dẫn đầu một đám người tộc cao tầng đến đây chờ. Kho hiệt bái kiến trung chủ. Xoay người cúi đầu, cái này cúi đầu quá nặng đi, Hiên Viên đều có thể cảm thụ trong đó lực lượng. Kho hiệt cúi đầu, mình trung chủ khí vận thẳng tắp lên cao, thậm chí cả nhân tộc khí vận lại một lần nữa tăng lên. Ha ha, Hiên Viên dùng cười to để che giấu chấn kinh, sau đó vội vàng đỡ dậy kho hiệt nói, không thể, không thể, văn tổ đối chúng ta tộc có công lớn cực khổ. Hiên Viên có tài đức gì có thể tiếp nhận văn tổ cúi đầu? Một màn này, nhân tộc cao tầng nhìn tâm hoa nộ phóng. Kho hiệt nói, trung chủ chính là cả nhân tộc trung chủ, thiên địa thừa nhận, thánh nhân thánh mẫu thừa nhận, càng là thần nông địa hoàng tự mình truyền thụ. Kho hiệt cũng là nhân tộc một viên, bái kiến trung chủ thuộc về đương nhiên. Kho hiệt, đại biểu cho một loại nói, văn tổ thừa nhận Hiên Viên là trung chủ, kết hợp văn tổ mang theo khí vận, thử hỏi, dạng này Hiên Viên trung chủ, người nào có thể dung chuyển? Hiên Viên. Cùng một đám người tộc cao tầng đều đối kho hiệt càng thân cận, Hiên Viên trung chủ từ kế vị bắt đầu, liền đứng trước vô số khiêu chiến, cuối cùng có một tin tức tốt. Nếu là kho hiệt không thừa nhận Hiên Viên, bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Sau đó kho hiệt được mời đến có gấu đô thành bên trong, dù Hiên Viên đối kho hiệt mấy lần cho trách nhiệm, muốn để kho hiệt thành vì giới mình, trên vạn vạn người địa vị. Nhưng kho hiệt toàn bộ đẩy, lại chủ động tiếp nhận giáo hóa nhân tộc văn tự trách nhiệm, lập thệ vì nhân tộc góp một viên gạch. Cả ngày chỉnh lý cũng biên soạn văn bản, thậm chí tốn hao vô tận tuế nguyệt, biên soạn nhân tộc đệ nhất vốn lịch sử ghi chép. Cũng là một khắc này, Hiên Viên mới biết được, nguyên lai cái này kho hiệt cũng là sư huynh đệ của mình, là Vân Tiêu sư thúc môn hạ truyền nhân, cũng giống như mình cùng thuộc vô lượng môn. Có dạng này đồng môn thân phận, Hiên Viên cuối cùng minh bạch vì kho hiệt tại sao đối với mình như vậy thái độ. Kể từ đó cũng càng cảm tạ sư môn vô lượng môn, lúc đầu vô lượng môn trải qua vân trung tử cùng sống ngủng xâm nhập. Sớm đã thành nhân tộc cung phụng môn phái thứ nhất, hiện nay trải qua Hiên Viên lại một lần nữa mở rộng, vô lượng môn tại nhân tộc địa vị càng thắng rồi hơn. Dù sao, mặc kệ là cảm thụ của mình, hay là cổ lão lưu truyền, vô lượng môn hạ là thật tâm đối nhân tộc có công lớn cực khổ. Phục Hy Thiên Hoàng Ân Sư Vân Trung Tử, Thần Nông Địa Hoàng Ân Sư Sống Uổng, tăng thêm mình Ân Sư Kim Linh Tiên Tử, bọn hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, chưa hề nhúng tay nhân tộc nội bộ sự tình, chỉ là một lòng phụ tá mỗi một cái trung chủ. Hiên Viên dựa theo Phục Hy cùng thần nông bản tính có thể được biết, hai vị trung chủ nhân vật như vậy, há lại có thể uy bức lợi dụng. Muốn không phải thật tâm cảm tạ Vô Lượng Môn, bởi vậy mở rộng nhân tộc, chỉ sợ sẽ là chi trước hai vị trung chủ ân sư thỉnh cầu cũng vô dụng. Một phen tổng kết, Hiên Viên phát hiện, Vô Lượng Môn không hổ nhân tộc thủ hộ môn phái, đối nhân tộc công đức, ai cũng xóa bỏ không được. Mà lại nghe Kim Linh lão sư nói, tổ sư gia Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, là một cái căn bản không quan tâm khí vận nhân vật, sớm đã vượt ra khí vận trói buộc, thậm chí đã vượt ra thiên địa trói buộc, nhân vật như vậy làm sao lại tính toán nhân tộc? Thánh mẫu đều là tổ sư gia đệ tử, nghĩ như vậy, nhân tộc tại khác thánh trong mắt người là bánh trái thơm ngon, nhưng là tại tổ sư gia trong mắt, cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao đi. Tổ sư gia ban ân nhân tộc, chỉ sợ cũng là lão sư nói, tổ sư gia có trấn áp thủ hộ hồng hoang vận chuyển trách nhiệm, bởi vậy nhân tộc khi hưng, tổ sư gia vừa vận thành toàn nhân tộc mà thôi. Chú thích, đệ tử đời 3 xưng hô sư tổ, đệ tử đời 4 lấy trở xuống xưng hô tổ sư. Một cái đối nhân tộc vô hại, thậm chí không có biện pháp môn phái, chính là nhân tộc cần nhất môn phái, loại môn phái này sẽ không hại nhân tộc, Hiên Viên bởi vậy đại lực mở rộng Vô Lượng Môn. Bất quá, Hiên Viên mở rộng, đem thánh nhân khí không nhẹ. Lúc đầu bọn hắn tại nhân tộc khí vận liền không nhiều, Hiên Viên như thế đẩy rộng càng ít, thánh nhân an có thể khoan lượng. Bởi vậy đối chủ quản trưởng khống nhân tộc Kim Sĩ Đại Bằng tạo áp lực. Kim Sĩ Đại Bằng cũng đành chịu, cấp tốc hạ lệnh, phương Tây đứng xứng Tam Thanh cùng phương Tây hai vị thánh nhân đạo cùng, phương Tây chỉ có thể tín ngưỡng 5 vị thánh nhân, cái khác đều không được. Dù sao Kim Sĩ Đại Bằng đã có quyết định, nhân tộc khôi lỗi có cũng được mà không có cũng không sao, thắng lợi mấu chốt là mình mời chào cao thủ, cho nên đối nhân tộc thiếu khoan dung cùng kiên nhẫn, không nghe lời đánh giết chính là phương Tây nhân tộc được rồi. Thánh mẫu cũng không thể chiều bái. Cái này không được à, thánh mẫu là chúng ta nhân tộc thánh mẫu, chúng ta người sáng tạo, nhân tộc không thể không kính. Một nhân tộc bộ lạc tộc trưởng bất mãn nói. Ha ha, cái gì thánh mẫu, các ngươi chỉ có thể triều bái 5 vị thánh nhân, chính là Phục Hy cùng thần nông đều không được, hai người bọn họ cũng bị rêu giao thành tà thần. Ha ha, một yêu tộc thái ớt cao thủ nói. Các ngươi sẽ phải gánh chịu trời phạt. Tộc trưởng này nổi giận nói. Hừ, ta liền hỏi ngươi đổi không thay đổi. Cái này yêu tộc cao thủ nói. Thế sống chết không thay đổi. Vị tộc trưởng này cũng coi như có cốt khí, bọn hắn mặc dù trước đó cảm giác phân giải bộ lạc không thể làm, tăng thêm phương Tây thương sinh mê hoặc, bởi vậy đối địch Hiên Viên. Nhưng là, người luôn có điểm mấu chốt của mình, Thánh Mẫu, Phục Hy Thiên Hoàng, Thần Nông Địa Hoàng, cái này là nhân tộc danh giới cuối cùng, không thể không tôn kính, muốn không cùng cái sắc không hồn có gì khác biệt. Tốt một cái thể sống chết không thay đổi, vừa vặn bần đạo thật lâu không ăn thịt người, đã không tử, ngươi liền bị bần đạo ăn đi, ha ha. Giống. Chỉ thấy cái này yêu tộc cao thủ, nháy mắt một đầu sói pháp tướng hiện hiện, một ngụm nuốt cái này thể sống chết không thay đổi bộ lạc tộc trưởng. Thanh này bộ lạc những người khác dọa sợ, cái này chính là mình ủng hộ thương sinh trung chủ thuộc hạ, vì sao tàn bạo như vậy, hay là cái yêu vật? Nấc. Các ngươi đâu? Cái này lang yêu ăn xong tộc trưởng về sau, nhìn xem một đám sợ hãi nhân tộc. Cái này bộ lạc nhân tộc cảm giác trời sập, tại sao có thể như vậy? Kim Sĩ Đại Bằng mệnh lệnh truyền đạt về sau. Toàn bộ phương Tây nhân tộc đống nhiên cảm giác trời thay đổi, trước đây đối nhân tộc rất tốt năm thánh thuộc hạ, lộ ra bọn hắn răng nanh. Kim Sĩ Đại Bằng đang quyết định dựa vào cao thủ đánh Hiên Viên về sau, hắn đã không quan tâm nhân tộc ý nghĩ. Hắn thấy, chỉ cần mình thắng, nhân tộc còn không phải muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Hồng hoang cho tới bây giờ cường giả vi tôn, chỉ cần mình thắng lợi, thành trưởng khống nhân tộc tồn tại, chỉ phải hoàn thành mấy vị thánh nhân việc cần làm, người khác mình quan tâm nhiều như vậy làm gì. Hỗn loạn, bạo động. Máu chảy thành sông, hoán khí. Đây là ngàn năm sau, người phương Tây tộc sinh tồn trạng thái. Thương sinh cùng một chút thương sinh nhân tộc thuộc hạ bị giam lỏng, cũng bị ra không. Hiện tại trưởng khống nhân tộc phương Tây chính là đại bảng cùng năm thánh thuộc hạ, cùng một bang mời chào tán tu cao thủ. Khi tin tức truyền về có gấu đô thành về sau, Hiên Viên nổi giận đùng đùng. Cả nhân tộc cao tầng cũng giận không thể nghỉ, phương Tây hôn đản rốt cục lộ ra bọn hắn răng nanh, cái gì phản kháng Hiên Viên bạo chính, chỉ là hoang ngôn mà thôi. Lăng nhục nhân tộc để nhân tộc trở thành khôi lỗi mới là mục đích của bọn hắn. Trung chủ, chúng ta tiến đánh phương Tây đi, không thể để cho đám xuất sinh này tiếp tục, chúng ta tộc đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Trung chủ, một đám người tộc cao tầng, khẩn cầu. Hiên Viên biết, lúc này mình không thể loạn, mình cũng phẫn nộ, so với bọn hắn đều phẫn nộ, thế nhưng là mình phải nhận ở, còn muốn kế hoạch tốt. Nếu là mình xúc động dẫn đến nhân tộc đi nhầm, mình liền thẹn đối nhân tộc ủng hộ, cũng thẹn với thần nông huynh trưởng nhắc nhở. Hiên Viên khoát tay chặn lại, mọi người ngậm miệng không nói, Hiên Viên nói, ta minh bạch, ta minh bạch chư vị rất khó chịu, ta cũng là như thế, nhưng chúng ta không thể không thận trọng, phương Nam Si Vu thái độ không rõ, nếu là chúng ta tùy tiện cùng phương Tây tà thần khai chiến, chỉ sợ khó mà đoán trước ca. Hiên Viên rất đau đầu, đã là khó chịu phương Tây tộc nhân ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhưng phương Nam Si Vu thái độ không rõ, hắn rất sợ mình cùng phương Tây quyết chiến lúc, phương Nam Si Vu sẽ đánh lén mình. Nhân tộc cao tầng khẽ giật mình, đích xác như thế cái tình huống. Nhân tộc tam đại thế lực, tạo thế chân vạc cục diện, phương Đông cùng phương Tây rõ ràng căm thủ, thậm chí phương Tây cách làm, đã để Hiên Viên bọn hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng phương Nam Si Vu vẫn là không thể coi thường, cái này phiền phức a. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại nhân tộc cao tầng khó mà lựa chọn thời điểm, phương Nam Si Vu đặc sứ thần gió đến. Còn mang đến Hiên Viên thật cao hứng tin tức. Có gấu thành đều, hoàng đế trong đại điện. Si Vu khi thật như vậy nói. Hiên Viên nghe nói thần gió bẩm báo sau hỏi. Thần gió cười một tiếng, nói, Hiên Viên trung chủ không cần nghĩ nhiều, đây là sự thực. Si Vu tộc trưởng đích xác dạng này lời nhắn nhủ, ta Nam vực dù người vu rất nhiều, nhưng bất kể nói thế nào cũng là nhân tộc một phần tử. Trừ phi Hiên Viên trung chủ chiêu cáo thiên địa, xóa đi chúng ta người vu không phải nhân tộc một phần tử, nếu không bất kể nói thế nào, phương Nam cũng là nhân tộc một bộ phận, bởi vậy, nếu là nhân tộc một bộ phận, chúng ta nội bộ mâu thuẫn hoàn toàn có thể công chính quyết đấu phân ra thắng bại. Nhưng phương Tây đám kia tà thần, bọn hắn chưa từng đem chúng ta nhân tộc khi người nhìn, bọn hắn vọng tưởng khôi lỗi chúng ta tộc, đây là chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Si Vu tộc trưởng nói, đợi Hiên Viên trung chủ hòa phương Tây phân ra thắng bại, như trung chủ ngươi thắng, chúng ta cửu lê thần phục trung chủ, đồng ý trung chủ cải biên có gì không thể. Nhưng là, nếu là trung chủ thua, kia Si Vu tộc trưởng sẽ tiếp nhận Hiên Viên trung chủ vị trí, tiếp tục dẫn đầu chúng ta tộc tiêu diệt phương Tây tà thần, này hứa hẹn thiên địa chứng kiến, như có vi phạm, thân tử đạo tiêu. Tốt. Hiên Viên hét lớn một tiếng, nhìn ra được hắn cao hứng. Có phương Nam đệ nhất nhân Si Vu cam đoan, mình liền có thể toàn lực ứng phó diệt đi phương Tây ưu ác tính. Thậm chí diệt phương Tây về sau, Si Vu cũng sẽ xuất bộ thần phục, bởi như vậy mình liền có thể hoàn thành huynh trưởng nhắc nhở, triệt để thống nhất nhân tộc. Thần gió, ngươi trở về nói cho Si Vu, ta đáp ứng, hy vọng hắn cũng giữ nghiêm hứa hẹn. Về phần thất bại, Hiên Viên cười một tiếng, nếu là ta thất bại, không dùng Si Vu nói, chính ta sẽ nhượng bộ trung chủ vị trí, cũng không mặt mang lĩnh nhân tộc. Thất bại lúc chính là Hiên Viên tự sát cùng nhân tộc thời điểm, như có vi phạm trời chu đất diệt, thiên địa vứt bỏ. Thần gió mang theo Si Vu lời thề đến, lại dẫn Hiên Viên lời thề rời đi. Hắn rời đi về sau, không có nỗi lo về sau nhân tộc, bắt đầu chuẩn bị cùng phương Tây quyết nhất tử chiến. Kim Linh biết được về sau, đưa tin sư môn, Không Linh tiếp vào đệ tử tin tức về sau, đưa tin chư vị các sư huynh sư đệ, vô lượng môn động. Thậm chí vì để phòng ngoài ý muốn, chuẩn thánh không thể xuất thủ tình huống dưới, Thái Sơ giới gần một vạn đại la viên mãn cao thủ xuất động. Bất quá bọn hắn xuất động lúc, ai cũng không biết, đây là ất mục vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là vạn nhất địch nhân quá cường hãn, những người này sẽ ra tay, nếu là bên ngoài lực lượng liền có thể tiêu diệt phương Tây, những người này xem như ra ngoài du lịch một phen. Tóm lại vì lo trước khỏi họa. Ma Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc các loại, cũng phái tới mấy vị đại la cao thủ, nhiều không dám, sợ năm thánh trở mặt, không nhiều không ít ý tứ là được, để nhân tộc hài lòng, năm thánh nơi đó cũng có thể khoan nhượng. Bất quá, Hạo Thiên rất cho lực, chỉ có ba cái đại la thủ hạ, toàn bộ phái tới, hắn liền không sợ thánh nhân đánh giết, về phần thánh nhân chèn ép. Hiện tại liền mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp nhận chèn ép, dạng này còn sợ đắc tội năm thánh, không tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh đội, Thiên Đình đến ba cái đại la cao thủ cùng 30 vị thái ớt cao thủ. Vô Lượng Môn, Thiên Đình, tam tộc tăng thêm nhân tộc mình lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng tây phương mà đi. Lần này binh mã rất ít, Hiên Viên cũng biết là cao thủ quyết đấu, quân đội nhiều cũng vô dụng. Mà phương Tây, Kim Sĩ Đại Bằng dù bất mãn tính toán của mình thất bại, Hiên Viên vậy mà trước tiến đánh mình. Nhưng nghĩ tới quyết chiến tiến đến, rốt cục không dùng cả ngày tính toán, có thể một lần quyết ra thắng bại hắn thật hưng phấn. Dựa theo mấy vị thánh nhân tin tức truyền đến, Thiên Đình, tam tộc tăng thêm Vô Lượng Môn cùng nhân tộc, Vô Lượng Môn đáng sợ nhất, bất quá đại la cao thủ cũng không có nhiều, đã như vậy, mình có thánh nhân chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, dù là tám lạng nửa cân cục diện, nhưng Kim Si Đại Bằng tự tin mình có thể thắng. Chỉ cần thắng, cái này nhân tộc chính là mình. Bởi vậy, thương sinh trong đại điện. Vậy liên chiến đi. Kim Si Đại Bằng triệu tập nhân thủ một phen bàn giao về sau, quát lớn. Chiến. Thắng chúng ta trưởng khống nhân tộc. Ha ha, thắng, ta muốn một ngày ăn 1.000 người tộc. Tất nhiên sẽ thắng, chúng ta có 5 vị thánh nhân che chở, ha ha. Nhân tộc nữ tử nhất là Mỹ Diệu, chỉ cần thắng, ta liền có thể tùy ý hưởng dụng, ha ha. Chương 767, Vô Cực Kim Tiên, ta vì pháp tắc. Vô lượng tiểu thế giới. Tiểu thế giới thiên địa bản nguyên bên trong, thủ hộ Thái Sơ Vô Tận Tuế Nguyệt Thái Sơ Tử Liên, đông nhiên một cơn chấn động. Chỉ thấy hoa sen chậm rãi giãn ra, bao bao ở trong đó Thái Sơ thân ảnh, rốt cục hiện hiện. Ông! Một trận thần bí ba động, từ Thái Sơ trên thân phát ra. Tựa hồ Thái Sơ đang đứng ở một cái cực kỳ trọng yếu thời gian điểm, mà tại Thái Sơ nguyên thần bên trong, liên tiếp đại đạo chi hà kim tiểu, thuận kim tiểu đi tới đại đạo chi hà, sẽ phát hiện. Chỉ thấy Thái Sơ trước đây kim hoa, cùng chân ngã đạo quả chỉ còn lại có một cái hư ảnh. Thái Sơ, trải qua hơn 20 cái nguyên hội dung hợp, rốt cục muốn triệt để dung hợp tiến đại đạo chi hà, muốn chính thức tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cấp độ. 10 vạn năm trước Thái Sơ liền quan bế tất cả thần thức cùng liên hệ, bắt đầu hoàn thành cái này bước cuối cùng. Trải qua 10 vạn năm dung hợp, rốt cục thành công. Hoa chỉ thấy Thái Sơ đại đạo chi hà kim hoa cùng chân ngã đạo quả, bắt đầu như gió cắt đồng dạng tán loạn, hình thành điểm điểm màu trắng quang mang rơi vào đại đạo chi hà bên trong, cùng lao nhanh đại đạo chi hà triệt để dung hợp. Đùng, đùng nhịp tim đồng dạng, cái cuối cùng điểm sáng cùng đại đạo chi hà dung hợp sau. Thái Sơ rốt cục công thành. Từ đó, ta là pháp tắc là ta, Thái Sơ chính là vô lượng pháp tắc. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là dung hợp, cùng pháp tắc dung hợp, cũng là pháp tắc cao cấp nhất, cũng là tiên tri cực hạn. Pháp tắc phía trên là nói, như lại tiến bộ, chính là vô lượng pháp tắc thành tựu vô lượng nói. Hiện tại Vô Cực Kim Tiên chính là một cái điểm mấu chốt. Hoa. Thái Sơ hai con ngươi cổng trời, một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, chỉ thấy cái này vô lượng tiểu thế giới bản nguyên chi địa, một trận rung động sợ. Đôi mắt bên trong quang mang là pháp tắc chi cực hạn biểu hiện, tựa như Thái Sơ tiến vào Vô Cực Kim Tiên truyền thừa thần thông vô lượng chi mắt đồng dạng, kim quang này chính là pháp tắc ngưng tụ, lại gần như là đạo ngưng tụ. Đây là Thái Sơ lơ đãng mở mắt ra, như là cố ý thi triển thần thông, kia vừa rồi kim quang, hoặc là thời gian đình chỉ, hoặc là thời không đứng im, hoặc là thời không rút lui. Tóm lại diệu dụng vô tận, thậm chí khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ầm ầm một tiếng, Thái Sơ thần thức trở về, kim tiểu một mặt dung hợp tiến đại đạo chi hà bên trong, Thái Sơ nhục thân cùng nguyên thần xuyên qua tĩnh lặng tỉnh lại. Trước một khắc là 10 vạn năm trước Thái Sơ thu hồi thần thức bế quan, mà giờ khắc này tại Thái Sơ xem ra trong tích tắc, lại là 10 vạn năm sau tỉnh lại. Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, ta vì pháp tắc đã ta. Không có mừng rỡ như điên, cũng không có kích động khó nhịn, rất bình tĩnh Thái Sơ về đến rồi. Tại hắn trở về một khắc, Thái Sơ giới bên trong, này thiên địa ý thức triệt để cùng Thái Sơ tách rời. Trừ phi Thái Sơ chủ động cùng bọn hắn dung hợp, nếu không bọn chúng đơn độc tồn tại, đây là tiến vào Vô Cực Kim Tiên biến hóa. Dù sao, người khác tiến vào Vô Cực Kim Tiên cần dung hợp tiểu thế giới, Thái Sơ không cần, chỉ là dung hợp vô lượng trí cao đạo quả mà thôi. Thái Sơ triệt để thoát khỏi trước đây mượn nhờ Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực. Hiện tại Thái Sơ chính là vô lượng pháp tắc, đã không cần mượn nhờ thiên địa vĩ lực, chỉ muốn nhờ đại đạo chi hà lực lượng pháp tắc là được. Tu hành là từng bước một, cho đến hoàn toàn dựa vào con đường của mình, hiện tại Vô Cực Kim Tiên còn cần phải mượn đại đạo chi hà lực lượng, cùng ngày đạo cấp độ, chân ngã đạo quả sẽ từ đại đạo chi hà siêu thoát trở về Thái Sơ bản tôn, khi đó vận dụng đều là chính mình đạo cùng vĩ lực. Ngoài ra, không dùng mượn nhờ Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực, nói rõ Thái Sơ sau này lại thế nào tiêu hao cũng sẽ không tổn thương Thái Sơ giới, bởi vậy không tồn tại sử dụng thiên địa vĩ lực quá nhiều, sẽ hết sạch sức lực. Hiện tại hắn chính là pháp tắc, có thể nói, không có pháp lực hao hết cái này nói chuyện, chỉ có nguyên thần cùng nhục thân không chịu nổi. Nhưng nhục thân cùng nguyên thần, Thái Sơ đã là triệt để vô lượng nhục thân cùng vô lượng nguyên thần, sao lại sợ không chịu nổi? Mà lại, còn có đủ loại thần bí khó mà nói tỉ mỉ, Thái Sơ tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, dung hợp vô lượng trí cao đạo quả một khắc, còn có một cái trọng đại ý nghĩa. Đó chính là Thái Sơ bất tử. Chỉ cần không phải đại đạo thậm chí đạo chi bản nguyên cấp độ xuất thủ tức đoạn, vậy Thái Sơ liền sẽ bất tử, bất kể là ai cũng đừng nghĩ hủy diệt hắn. Điều này đại biểu cái gì? Thái Sơ rất rõ ràng, Hồng Hoang cũng không dám nói trường tồn cùng thế gian, mà hắn chỉ cần đại đạo không xuất thủ, liền bất tử bất diệt. Còn đại biểu cho, cùng thiên đạo vận mệnh cân bằng, chính thức cân bằng. Hoa một tiếng. Thái Sơ tử liên chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi thu nhập Thái Sơ thân thể bên trong. Tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, ta vì pháp tắc về sau, Thái Sơ tử liên cái này một hỗn độn linh bảo, có thể cùng Thái Sơ hòa làm một thể. Sau này Thái Sơ tử liên nhưng độc lập ra, cũng có thể cùng Thái Sơ dung hợp, thậm chí nói Thái Sơ chính là Thái Sơ tử liên. Trước đó thi triển phòng ngự, vẫn cần ngồi ngay ngắn đài sen, hiện tại triệt để dung hợp về sau, Thái Sơ suy nghĩ khẽ động, hắn chính là phòng ngự đài sen. Hoặc là nếu là tiến công, Thái Sơ năm ngón tay vung lên, Thái Sơ Tử Liên năm chuôi lá sen kiếm chính là Thái Sơ năm ngón tay. Đây là một loại cấp độ cao cải biến. Cả hai hợp nhất, Thái Sơ làm chủ đạo biến hóa. Nó thần bí, đồng dạng khó mà miêu tả, chỉ có thể nói diệu dụng vô tận. Đương nhiên đây là Hỗn Độn Linh Bảo mới có năng lực, cũng là Thái Sơ tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên mới có năng lực. Chính là Thái Sơ trong tay trí bảo, đều không có năng lực này, giống như Hỗn Độn Trung, muốn thi triển, vẫn cần triệu ra Hỗn Độn Trung bản thể, tiến công hoặc phòng ngự. Giờ khắc này, Thái Sơ lại một lần nữa phát hiện, Hỗn Độn Trung cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích các loại, thật vô dụng. Cũng liền thời không trượng, thành đạo trí bảo, đi theo Thái Sơ tiến bộ mà tiến bộ, hiện nay thời không cầm đã siêu việt trí bảo, tỉ mỉ phân chia, xem như chuẩn Hỗn Độn Linh Bảo đi. Tóm lại so Thái Sơ Tử Liên kém xa, so trí bảo mạnh rất lớn nhiều. Đây là Thái Sơ vô lượng pháp tắc nguyên nhân, năm đại trí cao thành đạo trí bảo duyên cớ, người bình thường thành đạo trí bảo, bản nhân tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cũng liền tiên thiên trí bảo năng lực. Thái Sơ không giống. Bế quan mấy chục đồng sẽ, rốt cục thành công. Tu vi, cảnh giới, thần thông, linh bảo các loại, Thái Sơ toàn bộ đơn giản dò xét một phen về sau, mới cảm thán nói. Lần này là lên trời một bước, ý nghĩa trọng đại. So với mình từ Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều mạnh hơn vô số lần. Dù sao tu vi, cảnh giới không đề cập tới, triệt để cùng vô lượng trí cao đạo quả dung hợp, là thu hoạch lớn nhất. Thái Sơ đi ra vô lượng giới bản nguyên chi địa. Liếc mắt qua, toàn bộ vô lượng giới đều tại hắn quan sát phía dưới. Mấy trăm vạn năm diễn biến, vô lượng giới đã tiến vào phồn thịnh thời đại, giống như trước đây Hồng Hoang thứ 9 lượng kiếp đồng dạng. Giờ khắc này, sinh linh đạt tới đỉnh tiêm. Sinh linh tu vi cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Đại La Kim Tiên này cấp độ đã rất nhiều, dù còn chưa có đạt tới chuẩn thánh cấp độ, nhưng nó nguyên nhân là Thái Sơ đưa đến. Lúc đầu bình thường diễn biến, cũng sẽ có hoàn toàn không có lượng giới thiên địa yêu quý người, tập hợp khí vận thành tiểu thánh nhân chính quả, như Hồng Quân Thế Thiên hành đạo, nhưng Thái Sơ đã sớm chiếm đoạt thiên địa bản nguyên ý thức, tự nhiên sẽ không xuất hiện hợp đạo người. Không ai hợp đạo, muốn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, chuẩn thánh là không thể nào. Chỉ có hợp đạo người thành tiểu thánh nhân mới có thể thế thiên hành đạo chuyển xuống chuẩn thánh chi pháp, sau đó như Hồng Hoang, xuất hiện mấy cái chuẩn thánh thế thiên hành đạo. Tiểu thế giới cùng Hồng Hoang kém xa, hợp đạo người cũng liền thánh nhân mà thôi, Hồng Hoang thánh nhân, nơi này là chuẩn thánh. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ cảm thấy mình bế quan chậm trễ, vậy liền để vô lượng giới tiếp tục đi. Ầm ầm. Chỉ thấy vô lượng tiểu thế giới, pháp tác hiện hiện, lại hiện ra thần phục bộ dáng, lập tức, toàn bộ vô lượng tiểu giới đại la cao thủ toàn bộ không tự chủ được quỳ. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, thậm chí có cái gì là mình không biết. Nhất là trước năm đại la cao thủ, vô lượng giới bên trong, bọn hắn chính là trước năm cái sinh linh. Nhưng giờ khắc này, bất kể là ai, tại pháp tác hiện hiện một khắc, bọn hắn một loại bản năng thần phục, thậm chí là cam tâm tình nguyện thần phục. Thái Sơ, chính là vô lượng giới thiên địa bản nguyên, nói Thái Sơ thai nghén bọn hắn không quá đáng, còn không nói bọn hắn tu luyện, toàn bộ đến từ Thái Sơ đứng xứng đạo địa. Thái Sơ không có mở qua tiểu thế giới, nhưng vô lượng giới sinh linh vậy mà bản năng cảm giác, muốn xưng hô thánh phụ, giống như Thái Sơ thai nghén bọn hắn đồng dạng. Nô chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, này vô lượng giới chi cao chúa tể, các ngươi tất cả mọi người thai nghén người, hôm nay chuyển xuống thành thánh chi pháp, phàm đại la người có thể tham dự, bản tôn chờ các ngươi trổ hết tài năng hợp đạo người. Ầm ầm. Không chỉ có là công pháp chuyển xuống, hay là vô lượng giới thiên địa quy tắc cải biến. Trước đây, con đường phía trước không cửa, hiện tại Thái Sơ mở ra tiến bộ con đường. Vô lượng giới đại la cao thủ, trừ nguyên thần bên trong thêm ra thành thánh diệu pháp, còn cảm giác trước đây một mực cảm ngộ không đến đại la phía trên cảnh giới, giờ khác này có thể cảm ngộ. Thánh phụ! Thánh phụ! Thánh phụ! Lập tức, toàn bộ vô lượng giới, vô tận sinh linh cuồng nhiệt quỳ lạy, hô to thánh phụ, thành kính đầu dạp xuống đất, cái này thậm chí không cần lập uy, bọn hắn bản nguyên chỗ sâu chính là như vậy chỉ dẫn, tuyệt đối không sai. Thánh phụ chính là hết thảy. Mà Thái Sơ vung tay lên. Mặc kệ loại nào nói, loại ngày nào nói, đều là trí công, đều là cân bằng. Hai cái ngọc điệp đồng dạng thiên địa bản nguyên ngưng tụ, bị Thái Sơ tiện tay nhét vào vô lượng giới thần bí chi địa. Hai cái này ngọc điệp, sẽ thành tựu vô lượng giới một cái đại biểu chính diện hồng quân, một cái đại biểu mặt trái la. Về phần là ai, Thái Sơ không có tận lực căn bài, đều xem duyên phận. Thái Sơ làm xong những này, pháp tác biến mất, toàn bộ vô lượng giới tựa hồ không có biến hóa, tựa như Thái Sơ vừa rồi hiện hiện là giả đồng dạng. Thậm chí rất nhiều tu vi thấp tồn tại, không hiểu bừng tỉnh, không biết mình vì sao quỳ xuống đất không dậy nổi. Chỉ có một bang đại la tồn tại, minh bạch cơ duyên đến, loại kia đại la phía trên cảnh giới là sai không được, còn có thể cảm ngộ đến, thánh phụ thật tới qua, thánh phụ cũng nhất định tồn tại, thánh phụ không tồn tại, há không chứng minh mình thành thánh diệu pháp là giả. Thật thần kỳ diệu pháp, đại la còn có đạo quả cấp độ, nhìn trước khi đến tự đại, nếu không phải thánh phụ truyền thụ, bần đạo còn thật sự cho rằng đại la kim tiên chính là thế giới chi đỉnh đâu. Hoàn toàn không có lượng giới đại la cảm ngộ một phen rồi nói ra. Thật thần kỳ diệu pháp, thánh phụ a, ngài cỡ nào tồn tại? Thánh nhân, ta nhất định là thánh nhân, chỉ có thánh người mới có thể tự mình phụ phục tại thánh phụ chi uy nghiêm hạ, ta nhất định phải làm được. Mà Thái Sơ, thôi diễn một lần không lỗ hổng về sau, dự định rời đi vô lượng giới. Dù sao hồng hoang mới là mình căn bản, cũng là mình tiến bộ ý vào. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ mỉm cười. Hừ, Nam Thánh, bản tôn về đến rồi. Ngoài ra cảm tạ đánh xì dầu đi ngang qua, trời cao chiếu cô ưu ưu, chờ thư hữu khen thưởng. Cuối cùng cầu cái toàn đặt trước. Chương 768, Thái Sơ trở về, Thánh Nhân Kinh. Đi ra vô lượng tiểu thế giới, Thái Sơ đi tới trong hỗn độn. Thái Sơ tu vi tinh tiến, tại ở gần hồng hoang biên giới hỗn độn một góc về sau, đồng nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là vô cùng xa xưa trong trí nhớ lao bằng hưu. Nhưng là hơi lập tức trôi qua, Thái Sơ một phen thôi diễn sau không có kết quả, thêm nữa muốn về hồng hoang, Thái Sơ từ bỏ, dự định có thời gian lại đến hảo hảo dò xét một phen. Thái Sơ nhìn thật sâu một chút rất bình thường hỗn độn về sau, chợt rời đi. Mà hắn rời đi về sau, qua rất lâu. Chỉ thấy hỗn độn một chỗ, phá vỡ một vết nước, một quang ám hai con ngươi xuất hiện. Cái này quang ám hai con ngươi tựa hồ sợ hãi nhìn thoáng qua Thái Sơ rời đi địa phương. Tướng thần tên kia nói không sai, quả nhiên là Thái Sơ. Thái Sơ ra hỏa này càng đáng sợ, đây tuyệt đối là hôn nguyên vô cực khí tức, tuyệt đối không sai. Quang ám ma thần khẽ giật mình trầm tư, tựa hồ nghĩ đến vô tận năm tháng trước đây, từng có một đạo tử mang tiến vào lãnh địa của mình. Khi đó mình là top 12 hỗn độn ma thần, trừ mấy cái để hắn kiêng kỵ, khác hắn không sợ hết thảy. Lần kia, tử mang xâm nhập quang ám ma thần lĩnh vực, hắn cảm giác nhận khiêu khích, nhưng là hắn dùng hết thể biện pháp, chính là không thể cầm tử mang thế nào. Có thể nói tử mang thần kỳ là thúc đẩy quang ám ma thần liên hợp nguyên nhân. Chính là tử mang quá khó giải, mới tiếp vào luân hồi canh giờ đám người đề nghị về sau, không nói hai lời liền đáp ứng. Quả nhiên, hỗn độn không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, về sau bản cổ xuất thế, trừ mấy người bọn hắn có hậu thủ, khác chết hết, thành toàn tân sinh hồng hoang. Trước đây không tin, xem ra là thật, vốn ma thần từng cùng tử mang Thái Sơ lúc, dây dưa cực kỳ lâu, còn nhục nhã quá hắn, Thái Sơ cái thằng này còn nói sau này nhất định phải báo thù. Xem ra thật gọi hắn nói đúng, vậy phải làm sao bây giờ? Thái Sơ cái thằng này đã hôn nguyên vô cực rồi. Quang ám ma thần rất khó chịu. Muốn nói tại hỗn độn lúc ai đắc tội Thái Sơ xấu nhất? Không phải khờ hàng hỗn độn ma viên, mà là hắn. Hắn dây dưa Thái Sơ cực kỳ lâu, thực tế cầm Thái Sơ không có cách, mới từ bỏ dây dưa, thậm chí còn mấy lần nhục nhã tử mang trạng thái lúc Thái Sơ. Về sau quang ám ma thần nghe nói, Thái Sơ cái thằng này lại gặp hỗn độn ma viên, cùng hỗn độn ma viên lại dây dưa thật lâu. Nhưng là, hỗn độn ma viên chỉ là cùng Thái Sơ giao thủ một phen mà thôi, mình thế nhưng là đủ kiểu nhục nhã qua. Còn có điểm trọng yếu nhất, hỗn độn ma viên chết rồi, mình không có A. Nếu là gọi Thái Sơ biết, chỉ định sẽ tìm đến mình báo thủ. May mắn ta nghe tướng thần, thà tin rằng là có còn hơn là không, cho nên từ trước đó không lâu hỗn độn pháp tác hiện lúc, Thái Sơ dung hợp trí cao vô lượng đạo quả lúc, liền trốn vào mở tiểu thế giới nhìn chằm chằm hồng hoang, nếu không phải như thế, mà là ở trong hỗn độn cùng Thái Sơ gặp. Chỉ sợ Thái Sơ cái thằng này sẽ cùng vốn ma thần liều mạng. Quang ám ma thần nghĩ đến. Đông nhiên cảm giác chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm. Theo luân hồi tướng thần nói, Thái Sơ chính là trợ giúp hồng hoang trợ lực lớn nhất. Nếu là không có Thái Sơ trợ giúp, có thể kế hoạch của bọn hắn đều thành công. Không được, vốn ma thần phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Thái Sơ tìm tới. Quang ám ma thần cảm thấy, mình muốn rút cách nơi này, tận lực xâm nhập hồng hoang. Nếu như bị đến hỗn độn du ngoạn Thái Sơ phát hiện, mạng nhỏ mình khó đảm bảo a. Quang ám cũng hận vì sao mình chỉ là khôi phục, mà Thái Sơ bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng Thái Sơ tu luyện so với mình khôi phục còn nhanh hơn. Ai, thật sự là đại đạo bất công a. Quang ám ma thần hai con ngươi cổng trời, một sáng một tối pháp tác hiện ra. Đã từng thiên đạo cấp độ hắn, nếu không phải bị thương quá nặng, sao lại sợ Thái Sơ? Phải nhanh một chút thôn vệ tiểu thế giới bản nguyên, nếu không sẽ cùng Thái Sơ càng kém càng xa. Một bên khác, hồng hoang, phàm giới, phương Tây. Trải qua gần ngàn năm quét ngang cùng tiến đánh, Hiên Viên dẫn đầu một nhóm cao thủ, tiếp cận phương Tây thương sinh bộ lạc đại bản doanh. Sau đó mới là huyết chiến bắt đầu, Hiên Viên bọn hắn rất rõ ràng, trước đó chỉ là dọn sạch con đường mà thôi, chỉ có triệt để diệt phương Tây tà thần, mới có thể thống nhất nhân tộc. Các ngươi tà ma, sớm biết các ngươi mục đích không thuần, tai họa nhân tộc, tàn bạo bất nhân, hôm nay nhân tộc Hiên Viên, định chém giết các ngươi, tế điện chúng ta tộc chết oan oan hồn. Hiên Viên đứng tại Cửu Long Đế đổi qua, tay cầm Hiên Viên kiếm, ngưng tụ nhân tộc chi khí vận cùng ý chí, mang theo vô lượng môn, tam tộc, thiên đỉnh cùng nhân tộc cao thủ, hoành đao lập mã xúc tại Thương Sinh bộ lạc trước. Khắc khắc. Chỉ nghe một tiếng cười quái dị, từ Thương Sinh bộ lạc một đám yêu ma phía sau truyền đến. Yêu ma nghe xong, chủ động tránh ra một con đường, Kim Si đại bằng chậm rãi đi ra. Vâng. Đại La đầu mùa mở, Đại La hậu kỳ tu vi hiện hiện, đại bàng cười lạnh nhìn xem đối diện nhân tộc đại quân. Nhưng mà, Kim Si đại bằng chưa biểu hiện một phen. Ha ha, ta cho là cái nào nghiệt trướng, nguyên lai là phượng hoàng nhất tộc xuất sinh, quả là thế. Chỉ nghe nhân tộc bên trong, long tộc phái tới cao thủ cười nói. Thuận tiện, phượng hoàng nhất tộc phái tới cao thủ một trận ảo não, tam tộc trợ lực nhân tộc là thật, nhưng không trở ngại tam tộc tranh đấu, đánh cả một đời không có khả năng nói buông xuống liền để xuống. Im miệng. Hôm nay ta phượng tộc đến đây, chính là phụng tộc trưởng chi mệnh, thu ta phượng hoàng nhất tộc nghiệt trướng, không dùng đến ngươi long tộc xen vào. Phượng tộc cao thủ nói. Kết quả. Còn chưa đánh, nhân tộc giúp trong quân, tam tộc đã lên mâu thuẫn, Hiên Viên một trận phiền muộn, tam tộc phái tới cao thủ hắn là cao hứng, nhưng không thể như vậy không phân nặng nhẹ, xem ra không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Im miệng. Kim Linh một trận nổi nóng, đây không phải phá mình đệ tử đại sao, tam tộc người khác không dám nói lung tung, mình cũng mặc kệ. Quát lạnh một tiếng, gần như đại la viên mãn Kim Linh mới mở miệng, liền để hai tộc không nói lời nào. Bất quá, một cái cho tới bây giờ chán ghét bị người không nhìn ra hỏa cũng giận. Đây là xem thường ta Kim Sĩ đại bằng A. Bảy trận. Ầm ầm. Trước đó sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận pháp, nháy mắt đem nhân tộc một đoàn người vây quanh. Nhân tộc một phương dù sớm biết như thế, nhưng y nguyên rất gấp gáp, tiến công phương Tây Thương Sinh đại bản doanh, tự nhiên sẽ nghĩ đến cái này, cho nên trận pháp tại bọn hắn trong dự liệu. Về phần có thể không thể phá giải, cái này muốn làm qua một trận lại nói. Loại này đại chiến, liên lụy nhân hoàng công đức, bởi vậy không có một phương nghiền ép một phương mà nói, chỉ có thể nói thế lực ngang nhau, tám lạng nửa cân giao chiến. Một phương mượn nhờ trận pháp, một phương toàn lực phá trận. Nhân tộc, tam tộc, tà ma yêu nghiệt, thiên đình thế lực chờ một chút, đến một lần lớn dung hợp, binh đối binh tướng đối tướng, trong lúc nhất thời song phương đều có tổn thất thật lớn. Kim Linh không thẹn thái sơ môn hạ thủ tịch nữ đệ tử, trong lúc nhất thời tay cầm mây toa, khó có một hiệp chi địch. Kim Sĩ đại bằng thấy thế, cảm giác nhân tộc mạnh nhất cũng liền cái này Kim Linh, kia đối thủ của mình chính là nàng, chỉ cần đánh bại nữ tử này, nhân tộc một phương liền thua một nửa. Vâng! Một tiếng đánh lén. Kết quả Kim Sĩ đại bằng đánh lén không thành, bị Kim Linh nhìn thấu. Lập tức hai người không có cố kỵ, một cái thánh nhân môn hạ, một cái vô lượng môn hạ, Kim Sĩ đại bằng lần thứ nhất phát hiện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn phệ thần thông, vậy mà đối Kim Linh vô dụng. Kim Linh trên thân kia mênh mông chính tông khí tức cùng pháp lực, tựa hồ rất là khắc chế hắn gần như ma đạo thôn phệ thần thông, cái này tại phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn môn hạ đều chưa từng gặp qua. Mình cái này thần thông có thể nuốt phệ hết thảy, làm sao đối Kim Linh không dùng được, Kim Sĩ đại bằng rất gấp gáp. Mà một bên khác, Hiên Viên làm chủ soái, hắn không có tự mình hạ tràng, mà là chỉ huy đại quân cùng địch nhân đối chiến. Hiên Viên trước đây mười mấy vạn năm đối chiến kinh nghiệm, tăng thêm Hiên Viên bẩm sinh lãnh đạo thiên phú, hắn chỉ huy nhân tộc đại quân, dù yếu tại đối phương, nhưng là, chính là dựa vào chỉ huy cùng ương ngạnh ý chí bất khuất, quả thực là để đối thủ không thể làm gì. Một trận chiến này, chính là 10 năm gần đây. Đồng nhiên, không, chỉ thấy Hiên Viên gầm lên giận dữ. Nguyên lai đại bàng một phương trận pháp, một mực tại đưa đến tiến công tác dụng, trước đây phòng ngự cao thủ, có chút pháp lực hao hết hạ, bị công kích mở một đường vết rách, mắt thấy đại bàng một phương trận pháp, thi triển uy lực lớn nhất hướng nhân tộc quân đội cùng Hiên Viên mà khi đến. Hiên Viên 12 vị sư đệ, không nói hai lời thôi động trận pháp bổ đi lên. Làm sao, đây là đại bàng một phương chuẩn bị nhất kích tất sát Hiên Viên, vì thế đã chuẩn bị 10 năm, 10 năm trước chính là vì để nhân tộc buông lỏng cảnh giác, sau đó một kích thành công. Vì vậy, cái này uy lực rất lớn. Vâng, vâng. Chỉ nghe 12 âm thanh tiếng vang to lớn truyền đến, canh thần chờ 12 người, nháy mắt làm ra quyết định. Bọn hắn có cảm giác lần này uy lực công kích to lớn, nếu là không đi quản, trung chủ tướng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy vì trung chủ, vì sư huynh, không có lựa chọn khác. 12 người tổ hợp 12 cầm tinh đại trận, lập tức nổ tung, 12 người vận dụng năng lực lớn nhất, tự bạo phía dưới ngăn trở nhằm vào Hiên Viên tất sát một kích. Trang diện nháy mắt chuyển biến. Vốn cho rằng thế lực ngang nhau nhân tộc một phương, một trận bối rối, nguyên lai đám này tà ma còn chuẩn bị dạng này chuẩn bị ở sau. Nếu không phải Hiên Viên trung chủ 12 cái thuộc hạ tự bạo, chỉ sợ đã thua. Nếu là Hiên Viên chết rồi, mình còn phụ tá cái gì? Đáng chết. Đại bàng, ngươi đáng chết. Kim Linh cũng giận, dù không quá để ý cái này 12 cái đệ tử, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là mình 12 cái đệ tử a. Làm sao lại cứ như vậy chết thảm đây? Quả thực không thể tha thứ. A Kim Linh gầm lên giận dữ, không linh cho nàng hộ thân càn khôn đồ bị phát huy ra. Ông! Như màn trời đồng dạng, càn khôn đồ hiện hiện, toàn bộ đại bảng một phương nhân mã, trực tiếp bị trấn áp hơn một nửa. Lại trấn áp không nói, Kim Linh không có ý định bỏ qua những người này, trấn áp về sau, càn khôn đồ run lên, bị trấn áp trong đó trực tiếp bị xóa bỏ, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu tán loạn. Kim Linh thủ đoạn cuối cùng thi triển, đây cũng không phải là đại la có thủ đoạn, đây là chuẩn thánh mới có năng lực, dù sao nhất cử tiêu diệt gần 10 vạn cao thủ, thấp nhất đều là thái ớt cấp độ ếch, có thể nghĩ. Kim Linh. Kim Sĩ Đại Bằng cũng giận, ngươi có thủ đoạn, chẳng lẽ ta không có? Vốn cho rằng trước đây phục kích cũng có thể diệt hiên viên, không nghĩ tới hiên viên 12 cái thuộc hạ kiên quyết như vậy, tự bảo bảo vệ hiên viên. Đã dạng này, vậy liền chết hết đi. Đại Bàng trong tay nhiều một cái ngọc giản, tại hiên viên một phương trong lúc khiếp sợ, hắn bóp nát. Vâng! Chỉ thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy áp tràn ngập, thánh nhân uy lực còn không đủ, bình thường chuẩn thánh không có khả năng cường đại như vậy. Chuẩn thánh viên mãn chiêu thức. Thánh người thủ đoạn. Kim Linh bao quát một giúp đỡ chút cao thủ, tựa hồ cũng minh bạch, đây là thánh nhân cho đại bàng chuẩn bị ở sau. Chỉ gặp, một bàn tay khổng lồ bắt đầu ngưng tụ, che khuất bầu trời đồng dạng, bàn tay khổng lồ kia mang theo để vắng người dừng năng lực, từ trên trời giáng xuống, mắt thấy muốn đem mọi người đập thành cho bụi. Mà đúng lúc này, vốn cho rằng tự bạo vẫn là hiên viên 10 nhị sư đệ, tại bọn hắn tự bạo về sau, đồng nhiên một gần như trong suốt 12 cái tinh phách bắt đầu ngưng kết. Sau đó xoay quanh tại hiên viên trên đầu, giống như là 12 sao liên tiếp đồng dạng, hình thành một thần bí tiên thiên trận pháp bộ dáng. Hiên viên trong tay hiên viên kiếm, siêu một tiếng run rẩy, thanh này thái sơ luyện chế hiên viên kiếm, trừ ngưng kết ý chí, tăng lên khí vận, sau đó không có biểu hiện qua thần bí. Nhưng giờ khắc này xuất hiện biến hóa, lần thứ nhất hiên viên có chút minh bạch, mình trước đây sai, hiên viên kiếm là tổ sư ra luyện chế, há lại chỉ có thể đơn giản ngưng kết ý chí. Mà là có thể tại mình đốn ngộ gì vì nhân tộc trung chủ lúc, ngưng tụ tất cả ủng hộ mình người tộc ý chí. Nhân tộc ý chí không ngừng vươn lên, nhân định thắng thiên. Ông! Từ hiên viên kiếm bên trên, hiên viên bỗng nhiên cảm giác, mình cầm không là một thanh kiếm, mà là cả nhân tộc ý chí. Nhân tộc ý chí mạnh bao nhiêu? Hiên viên không biết. Nhưng là, hắn dự định thử một chút. Soạn! Bị định trụ thân thể bao quát kim linh cao thủ, nhưng tay cầm nhân tộc ý chí hiên viên, phát hiện mình không ở trong đám này. Không ngừng vươn lên, chạm. Một tiếng không ngừng vươn lên, hiên viên cùng hiên viên kiếm giống như là dung hợp, sau đó lại cùng nhân tộc ý chí dung hợp. Hiên viên là tam hoàng ngũ đế bên trong, vũ lực mạnh nhất một cái, hiên viên kiếm không thể bỏ qua công lao. Mang theo nhân tộc ý chí một kiếm, tại đại bàng, kim linh đám người mắt trợn tròn bên trong, một kiếm chém về phía chụp được đến bàn tay. Siêu. Không có đánh tan. Không. Phải nói bàn tay chống cự không có ý nghĩa, kiếm mang nhanh. Đem cự trưởng một phân thành hai, mà đi thế không giảm, thẳng đến trận pháp này bị kích phá. Ầm ầm. Soạt. Đột nhiên ở giữa, tình thế nghịch chuyển, chỉ thấy hiên viên vung ra một kiếm, sau đó, liền không có sau đó. Cự trưởng bị phá, trận pháp bên ngoài người chủ trì trận pháp tà ma toàn bộ thân tổn hại. Bùi bặm tan hết, hết thảy thành kết cục đã định, đại bàng thủ hạ còn thừa lại không đủ ngàn người, mà nhân tộc còn có gần 30 vạn đại quân, còn không nói 5-6 vạn cao thủ. Cái này dấu ở một chỗ hỏa minh sững sờ, hắn mang theo thái sơ giới đại la cao thủ mà đến, vốn muốn ra tay, kết quả cái này nhân tộc trung chủ mình quyết giải, xem ra thật sự là một lần du ngoạn. Cái này, hiên viên đều sững sờ, toàn thân một trận bất lực, vừa rồi chính mình trưởng khống nhân tộc ý chí, hiện tại có chút hư thoát, nhưng là khó có thể tưởng tượng, mình vừa rồi vung ra kinh thiên như vậy một kiếm. Không, cho độc đại bằng, một ngụm máu tươi tràn ra, thất bại, hai cái sát thủ giản đều thất bại. Thủ hạ của mình còn chết 9.5. Ha ha. Kim Sĩ Đại Bằng, để mạng lại. Kim Linh cảm giác đã nắm vững thắng lợi. Nhưng mình 12 cái đệ tử bỏ mình không thể được rồi. Kim Sĩ Đại Bằng nhất định phải thân tử đạo tiêu. Dừng tay. Ầm ầm. Chuẩn đề hảo hảo không muốn mặt, đừng tổn thương sư đệ ta. Hoa. Trời đất quay cuồng, một trận uy áp đảo qua, chúng sinh ý thức lâm vào ngắn ngủi mê thất sau khi tỉnh lại. Bái kiến thánh nhân. 8 cái thánh nhân, toàn bộ xuất hiện. Nhân tộc đại quyết chiến, thánh nhân ha có thể không chú ý, đều đang đợi mình một phương thắng. Mà thua rất nghẹn lửa, cho nên Kim Linh muốn đánh giết đại bàng, mà chuẩn đề nhìn như ngăn cản, lại là âm thầm thi tay trừng phạt, may mắn bị Trấn Nguyên Tử đón lấy. Đi theo Trấn Nguyên Tử chờ mà đến không linh, một trận không cam tâm, nếu không phải sư đệ Trấn Nguyên Tử, mình ngay cả đệ tử đều thủ bảo hộ không được. Chuẩn đề, ngươi quả thực là không muốn mặt. Không Linh dò xét một phen Kim Linh không ngại về sau, nổi giận đùng đùng đối Chuẩn đề nói. Cho dù là thánh nhân, mình cái kia sợ không phải là đối thủ, nhưng Không Linh ý nguyên nhịn không được. Hừ. Chuẩn đề cầm đầu năm thánh một trận nhìn hằm hằm. Năm thánh chắc là gần đây, rốt cục cảm nhận được sảng khoái thánh nhân chỗ tốt. Loại kia vô câu vô thúc không có chèn ép cảm giác. Cho nên dù là Không Linh nói bọn hắn đều không muốn nhẫn. Phản chính bên mình, liền không sợ Không Linh sư đệ sư muội trấn nguyên tử nữ hoa bọn hắn. Chỉ là sâu kiến, cũng dám chửi bới thánh nhân, coi là thật làm càn. Nguyên Thủy ghét nhất loại này không tôn kính thánh nhân, dù là xem thường Chuẩn Đề cũng không được, Chuẩn Đề dù sao đại biểu thánh nhân mặt mũi. Cho nên, hắn mang theo thiên địa vĩ lực gầm thét, hướng về phía Không Linh liền đi. Nghĩ thầm, nhìn trấn nguyên tử có thể cứu mấy lần, nhìn Không Linh nhiều lần bị nhục nhã về sau, có thể hay không xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà, a, thánh nhân rất đáng gầm sao? Hừ. Phốc, phốc. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên, Chuẩn Đề, tiếp dẫn 5 người, đột nhiên cảm giác một đạo giọt nước đồng dạng ba động truyền đến, phòng không thể phòng, cản không thể đỡ, liền như thế đập vào nguyên thần của bọn hắn bên trên. Sau đó, giống như là pháo hoa bay xuống, 5 người một ngụm máu tươi phun ra, một mặt hoảng sợ, thần hồn mê bại. Chương 769, trừng phạt. Tháng 2 năm 11. Sư Tôn, là Sư Tôn. Sư Tôn trở về rồi. Tổ sư. Cái này. Chúng sinh tâm tình không đồng nhất, mà Thái Sơ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là bầu trời bỗng nhiên thành tử sắc, tử liên lưu quang rủ xuống, tách ra thánh người với người tộc, cũng cầm giữ năm thánh muốn chạy khả năng. Tử liên bên trên, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi xuống, một bước một tử liên nâng lên, đạo vận pháp tắc thành làng can, thiên điệu một trận cộng minh, tựa hồ an mừng Thái Sơ đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Năm thánh trên mặt biến hóa rất nhanh, kinh ngạc hay là bối rối, rất phức tạp. Đệ tử Trấn Nguyên Tử, Không Linh, Vân Thường, Nữ Hoa, Ất Mục, bái kiến Sư Tôn. Đồ Tôn Kim Linh, Vân Tiêu, bái kiến Sư Tổ. Đệ tử Hiên Viên bái kiến Tổ Sư. Nhân tộc Hiên Viên, nhân tộc, bái kiến Thánh Tổ. Chúng ta bái kiến Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Thái Sơ chậm rãi đến, vung tay lên nâng lên mọi người. Hay là Hồng Hoang khí tức cảm thấy quen thuộc, bản tôn lúc rời đi, Hồng Hoang chưa đại biến, trở về lúc đã cảnh còn người mất. Không để ý đến tất cả nhau nhau hỗn loạn, không để ý các đệ tử nhiệt liệt, không để ý năm thánh sợ hãi, cũng không lý tới sẽ nhân tộc rung động. Thái Sơ tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu. Có câu nói các ngươi khả năng không tin, bản tôn từ khai thiên tịch địa đi tới, tiếp nhận bản cổ đạo hữu nhắc nhở, thay hắn thủ hộ cái này mỹ hảo hồng hoang, đồng thời cũng đi theo hồng hoang diễn biến, minh ngộ chính mình đạo, bản tôn sơ tâm chưa từng thay đổi. Bất quá, Thái Sơ dừng lại, lại nói, bảo vệ trong lúc đó cũng sinh ra mâu thuẫn, hồng hoang sinh linh vì cầu đạo, cho tới bây giờ là đi vu tổn tinh tác thủ, khó có cam tâm tình nguyện kính dâng. Điểm này không quản các ngươi tin hay không, bản tôn chưa từng oán hận qua bất luận cái gì sinh linh, cho dù là hung thú thần nghịch cùng luân hồi, cùng âm dương, càn khôn, côn ngô bọn người, thậm chí về sau là tam tộc, vu yêu các loại, bọn hắn vì cầu đạo, khó tránh khỏi đối bản tôn bảo vệ hồng hoang, làm ra bản tôn rất chán ghét sự tình, nhưng bản tôn thật không có hận qua. Chỉ là rất mâu thuẫn, một bên là bảo vệ hứa hẹn, một bên là sinh linh vì tránh thoát cầu đạo, thật không tốt lựa chọn. Lại nói, cho nên, bản tôn chỉ có thể dẫn đạo, tức đem tổn thất làm được nhỏ nhất, cũng không dứt sinh linh cầu đạo con đường. Bản tôn tự hỏi bất kể là ai, đều đã cho hắn đối xử như nhau đãi ngộ. Chỉ là có chút người quá không thỏa mãn, đi nhầm, cho nên bị bản tôn chém giết. Mà có chút sinh linh nghe theo dạy bảo, đã vượt ra ra ngoài, thậm chí còn bởi vì dạy bảo. Bọn hắn bao nhiêu mình ngộ thiên địa chi tâm là vì chúng sinh, cho nên bọn hắn còn được đến thiên địa công đức. Thái Sơ thở dài. Tiếp tục nói. Kỳ thật, liền như nhân tộc trung chủ vì nhân tộc đồng dạng, bản tôn khả năng càng qua một điểm, là vì hồng hoang toàn bộ sinh linh. Thái Sơ một lời nói, mọi người cẩn thận suy tư. Cho dù là biết rõ phải gặp tội năm cái thánh nhân, cũng là như thế, bọn hắn cẩn thận nghĩ, tựa hồ đích xác dạng này. Ma Chuẩn Đề, tiếp dẫn. Hồi tưởng lại phản kháng Thái Sơ dự tính ban đầu, tựa hồ là cảm thấy Thái Sơ một mực tại tính toán mình hai huynh đệ. Thế nhưng là đạo tôn hiện tại, dám trông coi nhiều người như vậy nói như thế, tựa hồ chưa hề nói lời nói dối, cũng không cần thiết nói láo. Thái Sơ bỗng nhiên mỉm cười một cái, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, thật cũng không muốn nói ra, thật có chút người rất để bản tôn thất vọng, cho nên liền nói với các ngươi nói đi. Bất quá, Đại La Đạo Hoa nở mới có thể vĩnh viễn ghi nhớ. Đạo hoa phía dưới qua một thời gian ngắn sẽ quên. Thái Sơ thở dài nói, không có gì trường tồn cùng thế gian, bản tôn tu vi như vậy cũng không dám nói, huống chi là các ngươi, thậm chí cái này hồng hoang nếu là không hảo hảo thủ hộ, cũng có vô lượng lượng kiếp tiến đến hủy diệt một ngày. Khi đó, chính là ký thác nguyên thần cùng thiên đạo thánh nhân, cũng không thể tránh né thân tử đạo tiêu. Các ngươi nói, đã đều không thật là chính trường tồn cùng thế gian, vì sao không hảo hảo thủ hộ hồng hoang, để hắn lớn mạnh, để hắn thật trường tồn cùng thế gian, như thế có phải là tốt hơn? Một câu nhìn như nói đùa chất vấn, rốt cục. Nam Thánh Thê Lương Minh Ngộ, đây chính là đạo tôn thủ hộ hồng hoang nguyên nhân. Một là, vì mình nói, hai là, vì bản cổ đại thần hứa hẹn, ba là, vì hồng hoang thành tựu vĩnh hằng. Tại dạng này chất vấn trước mặt, thánh nhân có 100 câu lý do cũng không há miệng nổi a. Đương nhiên bọn hắn có thể nói, ta mặc kệ những người khác chết sống, ta chỉ là muốn tự thân cường đại, hoàn toàn có thể nói như vậy. Nhưng là, khả năng sao? Nói như vậy chẳng phải là tự tuyệt tại cái này hồng hoang, thiên địa đều sẽ vứt bỏ, sinh linh đều sẽ thoá mạng. Nói như vậy xong, Thái Sơ mới thu hồi vừa rồi nhẹ nhõm mỉm cười, ngược lại nhìn chằm chằm năm thánh đạo. Cho nên, nói cho bản tôn, vì sao muốn làm như vậy, cầm hư hao hồng hoang đến uy hiếp bản tôn, đây là các ngươi lực lượng sao? Vừa rồi nhân tộc thắng, như bản tôn không xuất hiện, có phải là dự định uy hiếp nhân tộc, không tình nguyện nhận thua, làm sao cũng muốn lấy được chỗ tốt đúng hay không? Nói, đạo tôn tiếp dẫn. Chúng ta không cam tâm nguyên thủy. Chúng ta là thánh nhân, chúng ta là bản cổ nguyên thần, chúng ta ngược lại nhìn như nhất vô vi lão tử, ngược lại kịch liệt nhất. Im miệng. Thái Sơ lại bỗng nhiên quát một tiếng, các ngươi đã không phải là bản cổ đạo hữu dòng chính, bản cổ đạo hữu đối các ngươi quà tặng đủ nhiều, chớ có cầm lý do này đến hoen ố bản cổ đạo hữu vĩ đại. Nói xong, Thái Sơ uy áp tăng mạnh, cưỡng chế cái này năm thánh. Đây là hai phe khí thế giao đấu, năm thánh trên cùng một con thuyền châu chấu. Không phải Thái Sơ mấy câu, một trận xấu hổ liền sẽ từ bỏ chống lại. Bọn hắn tại Thái Sơ mênh mông như thiên địa uy áp trước, liều mạng chống cự lại. Thậm chí, nếu không có Thái Sơ Tử Liên phòng ngự, đã sớm hủy thiên diệt địa. Phúc, phúc. Năm người lại bại, bại bọn hắn sợ hãi. Năm người liên hợp, vậy mà đều không phải đạo tôn đối thủ, thậm chí bị buộc lại là nguyên thần thụ thương. Một bên xem náo nhiệt mắt trợn tròn, tại sao nói tôn mấy câu liền gọi thánh nhân liên tiếp không ngừng thổ huyết? Cái này là bực nào tình huống? Thánh nhân bất tử bất diệt, thánh nhân hồng hoang chí cao, làm sao cái này nằm cái thánh nhân so phun máu đâu? Thái Sơ lại nói, đáng giận nhất chính là, ngươi thông thiên. Bản tôn không rõ lựa chọn của ngươi, tuy nói ngươi có bị ép, nhưng ngươi không có đại nghị lực lấy hay bỏ, rất gọi bản tôn thất vọng. Thái Sơ lại giáo huấn năm thánh thổ huyết về sau, thu hồi khí thế, tiếp tục gỡ trách bọn hắn. Năm cái thánh nhân nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, cảm giác thật phiền phức. Đạo tôn vừa tới liền gọi mình 5 người bị trọng thương. Vừa rồi lại thụ thương, tổn thương càng thêm tổn thương. Rốt cục, vốn cho rằng đối nhóm người mình muốn trừng phạt, nhưng có đạo tôn lại thu rồi. Đây là không có ý định tùy tiện buông tha mình à, là dự định một chút xíu tính sổ sách à. Khu khu, vãn bối xấu hổ. Thông thiên một tiếng ho nhẹ, vốn là cái cương liệt người, vốn là cái không sợ hết thể người, nhưng chính là bị Thái Sơ cái này 2 lần ép thổ huyết, làm cho hể vải không chịu nổi, còn muốn xấu hổ xin lỗi. Dù sao nhiều như vậy sinh linh trông coi, thầm nghĩ, xong, thánh nhân tôn nghiêm giờ khắc này sụp đổ. A, xấu hổ. Thái Sơ cười khẩy, có câu nói gọi, ngươi không sát sinh linh lại bởi vì ngươi mà chết, một câu xấu hổ khó mà vãn hồi, nếu không phải ngươi bản tâm, bản tôn định không buông tha ngươi, nhưng là. Thái Sơ lại nói, nhưng là, ngươi chi tội nghiệt không thể khinh suất tha thứ, bởi vì ngươi tư tâm, vọng tưởng cầm hồng hoang đến uy hiếp bản tôn, đây là bản tôn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thậm chí, cái kia sợ các ngươi khác hành vi lại quá đáng như thế nào, bản tôn nhưng khi các ngươi vì cầu đạo, dù sao phá hư qua hồng hoang không riêng các ngươi. Nhưng cầm hủy hoại hồng hoang tới làm thẻ đánh bạc, điểm này không thể tha thứ. Trấn áp vô tận tuế nguyệt, khi nào trả xong nhân quả trở ra đi Thái Sơ dễ như trở bàn tay quyết định nói. Chợt lại nói, đương nhiên, Chu Tiên Tứ Kiếm bản tôn tạm thời tịch thu, khi nào trả xong nhân quả lại nói. Nói xong, Thái Sơ tại năm thánh trong lúc khiếp sợ xuất thủ. Chỉ thấy thông thiên không bị khống chế bị nhấp ra, Thái Sơ vung tay lên, tại một chỗ hồng hoang cực bên cạnh chi địa, một cự hình sơn mạch xuất hiện, có 20 cây pháp tắc ngưng tụ xích sát, thông thiên rất muốn phản kháng, thế nhưng là phát hiện làm không được. Thông thiên không nghĩ tới Thái Sơ như thế hung ác, vậy mà trừng phạt chấn áp mình, còn cho mình định tội, còn nói có tội nghiệt nhân quả, chẳng lẽ hắn Thái Sơ hồ đồ, thánh nhân không dính nhân quả? Bất quá!